Chương 168, người tự nguyện hiệp hội. Chương 168, người tự nguyện hiệp hội. Trước đó, gã là cờ đối với giả quệ ạ thái độ là phẫn nộ. Dù sao giả quệ ạ làm, bé nhỏ không đáng kể, địa cầu sinh linh đều là lần lượt đối với hắn vị này thần linh phát sinh khiêu khích. Mà khi giả quệ ạ lợi dụng cách không lấy vật ma pháp đem ra, cái bật lửa, sau, gã là cờ tính khí tốt hơn rất nhiều. Không chỉ không tức giận, liền ngay cả nhìn về phía giả quệ ạ ánh mắt đều ôn hòa không ít. Thấy gã là cờ ánh mắt nhu hòa hạ xuống, không ồn ào cũng không náo loạn. Giả quệ ạ một bên thưởng thức trong tay cái bật lửa, một bên hỏi, hiện tại chúng ta có thể tốt thương lượng một chút sao? Trải qua một đoạn dài lâu trầm mặc sau, gã là cờ mới rốt cục mở miệng trả lời, đương nhiên có thể. Dứt lời, trên mặt hắn bỏ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Nói thật, nụ cười này còn rất khó coi. Có điều giả quệ ạ cũng không ngại, hắn chỉ là tiếp tục mở miệng nói, ngươi không nói tiếng nào liền đến địa cầu, mang theo ngươi sứ giả trên địa cầu trắng trợn tàn sát. Ta cảm thấy ngươi nên cho địa cầu một câu trả lời. Làm địa cầu thủ hộ giả, ta từ trên người ngươi thu lấy một ít năng lượng cường hóa địa cầu, việc này cũng không tính là quá mức đi. Muốn đổi làm trước, nghe được lời nói này sau gã là cờ tám thành là muốn nổ. Có thể hiện tại, gã là cờ tâm tình dị thường ổn định. Hắn một bên nhìn chằm chằm dạ quệ ạ trong tay cái bật lửa, một bên cười hồi phục, kỳ thực ta cảm thấy đề nghị của ngươi là có đạo lý, thế nhưng ta cần năng lượng. Thấy dạ quệ ạ chân mày hơi nhíu lại tựa hồ có chút không quá cao hứng, gã là cờ mở miệng lần nữa, ngươi mới vừa nói ra thần phụ này chứng minh ngươi nên biết ta tại sao lại ở vũ trụ bên trong điên cuồng thôn phệ tinh cầu. Hắn lời còn chưa nói hết, dạ quệ ạ liền đánh gây hắn, ta biết, bởi vì ngươi là phong ấn thần phụ ổ khóa, một khi ngươi chân chính tử vong, thần phụ liền sẽ xuất hiện. Thần phù là hủy diệt hóa thân, hắn tồn tại ý nghĩa chính là dẫn dắt đa nguyên vũ trụ đi vào hủy diệt bên trong. Sở dĩ bây giờ thần phù chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì ngươi còn sống sót, đúng không? Đúng. Gã là cờ gật đầu, khẳng định dạ quệ ạ giải thích. Có thể dạ quệ ạ đối với gã là cờ đưa ra lý do cũng không đồng ý, vì lẽ đó hắn nhìn về phía trong tay mình, cái bật lửa, mở miệng phản bác, nhưng ta nhớ tới, đồ chơi này là có thể tiêu diệt thần phù. Ngươi căn bản liền không biết trong tay ngươi nắm là cái gì, ngươi thật sự cho rằng ngươi bắt được nó liền có thể sử dụng sao? Gã là cờ chất vấn. Dạ quệ ạ cười, hứng hờ nói, đúng không? Đồ chơi này như thế khó dùng sao? Nếu không ta hiện tại bắt ngươi luyện tay nghề một chút, xem ta có thể hay không bình thường sử dụng. Nói xong hắn cầm trong tay cái bật lửa, cầm lấy ở gã là cờ trước mặt cơ cơ. Này loáng một cái, lắc gã là cờ tim đập đều chậm nửa nhịp. Như là chỉ lo dạ quệ ạ không cẩn thận phát động cái bật lửa, công tắc, gã là cờ vội vã mở miệng ngăn lại, này không phải là cái gì món đồ chơi, ngươi không muốn cầm ở trong tay chơi. Hắn vừa dứt lời liền nghe dạ quệ ạ bất đắc dĩ mở miệng nhổ nước bọt, ngươi không phải cảm thấy ta dùng không được sao? Tại sao lại bắt đầu sợ sệt? Gã là cờ trầm mặc. Lại là một đoạn dài lâu trầm mặc. Nhìn dạ quệ ạ cầm cái bật lửa ở trong tay lúc gần lúc hiện, gã là cờ cảm nhận được trước nay chưa từng có hoang mang. Hắn biết rõ dạ quệ ạ lấy ra cái bật lửa chính là vì uy hiếp hắn. Kỳ thực gã là cờ phi thường không thích bị uy hiếp cảm giác, cũng không thích có thể thế nào. Dù sao dạ quệ ạ trong tay nắm không phải cái gì cái bật lửa à, cái kia rõ ràng là hắn mệnh à. Mạ vật thế giới chưa bao giờ thiếu thần khí, nhưng chân chính có thể ở toàn bộ mạ vật thế giới đứng hàng tên thần khí đã ít lại càng ít. Vô hạn nguyên thạch có lẽ tính một cái, nhưng nó cũng không phải mạnh nhất thần khí. Ún tí mặt nụ lì phở tác dụng ngay ở nó bên trên. Kỳ thực ún tí mặt nụ lì phở ra trận số lần không hề nhiều, so với bị thế nhân biết vô hạn nguyên thạch, ún tí mặt nụ lì phở ở đơn thể vũ trụ bên trong hầu như không bị nhân loại biết. Nhưng hiểu rõ nội dung vợ kịch dạ quệ ạ nhưng đối với nó vô cùng hiểu rõ, cũng biết gã là cờ nhất e ngại thần khí chính là chung kết xóa đi người. Dù sao vật này, nó có thể xóa đi gã là cờ. Ún tí mặt nụ lì phở cụ thể là làm sao bị sáng tạo ra đến dạ quệ ạ kỳ thực cũng không rõ ràng, có điều có thể xác định là đồ chơi này vẫn bị gửi ở gã là cờ phi thuyền bên trong. Bởi ún tí mặt nụ lì phở vẻ ngoài rất giống một cái kim loại cái bật lửa, vì lẽ đó giả quệ ạ thích xưng hô nó vì là cái bật lửa. Ún tí mặt nụ lì phở tác dụng kỳ thực không có rất phức tạp, nó không cách nào làm đến như vô hạn nguyên thạch như thế khống chế thời gian, khống chế linh hồn hay hoặc là thay đổi hiện thực, có thể này cũng không ảnh hưởng nó mạnh mẽ, bởi vì này đồ vật duy nhất tác dụng chính là xóa đi đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả bao quát đa nguyên vũ trụ bản thân tồn tại. Gã là cờ nó cũng có thể xóa đi ở vốn là trong kịch tình đồ chơi này liền từng xóa đi qua gã là cờ, vì lẽ đó không hề nói quyết đại đồ chơi này thiên khắc gã là cờ đương nhiên. Ún tí mặt nụ lì phở tuy rằng cường, có thể nó cũng không phải là không có hạn chế. Nó duy nhất hạn chế chính là, nó người sử dụng đơn giản tới nói cũng chính là, người sử dụng thực lực càng mạnh nó có thể phát huy được tác dụng lại càng lớn. Chứ năng lực ở ngoài, cùng người sử dụng tâm cảnh cùng ý chí cũng có quan hệ lớn lao. Nếu như một cái không hề năng lực nhân loại thu được nó, vậy nó khả năng thật chính là một cái bật lửa mà thôi, làm không tốt còn dễ dàng bị phản vệ. Có thể dạ quệ ạ thu được nó, vậy thì coi là chuyện khác. Lại không nói giả quệ ạ bản thân thực lực đã phi thường khả quan, liền nói giả quệ ạ may mắn thuộc tính kéo đầy điểm ấy dùng nó đến hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ vậy tuyệt đối là thừa sức đương nhiên. Giả quệ ạ đối với hủy diệt đa nguyên vũ trụ việc này cũng không hứng thú lắm. Hắn nắm ún tí mặt nụ lì phở chủ yếu vẫn là nghĩ hù dọa một chút gã là cờ. Hết cách rồi, ai nhường gã là cờ không sợ trời không sợ đất liền sợ đói bụng cùng ún tí mặt nụ lì phở đây. Đúng như dự đoán, nhìn thấy ún tí mặt nụ lì phở sau gã là cờ thái độ tốt lắm rồi. Thập phần thoải mái, đáp ứng rồi làm sạc dự phòng việc này. Không phải là cho gỗ lìn phớt sở cung cấp năng lượng. Ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể hay không lại muốn chơi ún tí mặt nụ lì phở? Gã là cờ bất đắc dĩ mở miệng. Thấy hắn đồng ý, dạ quệ ạ tiêu tan cười, ngươi sớm chút đáp ứng thật tốt ta, có điều hiện tại cũng không muộn. Hoan nên ngươi gia nhập, người tự nguyện hiệp hội, bà gã là cờ. Nói xong, Dạ Quệ Ạ lấy ra một tấm ma pháp khế ước đưa tới. Gã Lạc Cợt hơi nhướng mày tiếp nhận khế ước, rất nhanh liền nhìn thấy khế ước lên viết: "Bản thân gã Lạn, biệt hiệu gã Lạc Cợt, tự nguyện hứa hẹn ở sinh thời tuyệt đối sẽ không lại xâm lấn địa cầu, cũng vì Dạ Quệ Ạ cung cấp vũ trụ chi lực cùng Dạ Quệ Ạ đạt thành hữu hảo bình đẳng quan hệ hợp tác. Vì bảo vệ địa cầu, bảo vệ đa nguyên vũ trụ, phong ấn thần phù đồng thời nỗ lực." Sau khi xem xong, gã Lạc Cợt không nói một lời. Hắn không có ngay lập tức ở khế ước thăm tốt dưới tên của chính mình, mà là hỏi ra chính mình cho tới nay đều muốn hỏi vấn đề: "Ngươi là làm sao tìm được đến ùn tìm mặt nụ Lý Phở?" Theo lý mà nói, Dạ Quệ Ạ không nên biết ùn tìm mặt nụ Lý Phở gửi vị trí mới đúng. Hắn một cái nhân loại, làm sao có khả năng sẽ biết hắn đem ùn tìm mặt nụ Lý Phở tồn đặt ở đâu? Có thể Dạ Quệ Ạ nhưng vô cùng ung dung bắt được ùn tìm mặt nụ Lý Phở, này rõ ràng nói không thông, ai trừ phi có người đang giúp Dạ Quệ Ạ. Gã là có sự hoài nghi này, có thể không nghĩ đến Dạ Quệ Ạ nhưng đưa ra một cái làm hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi đáp án: "Ngươi nói nó a, ta tùy tiện đoán vị trí. Ngươi nói trùng hợp hay không? Nó vừa vặn ngay ở cái kia, bị ta bắt được." Chương 169. Phản thân linh chiến y liễu, sẽ lẹt sợ tỷ ô. Chương 169. Phản thân linh chiến y liễu, sẽ lẹt sợ tỷ ô. Dạ Quệ Ạ hứng hở mở miệng nói. Cứ việc trên mặt hắn tâm tình vô cùng bình tĩnh, nói chuyện ngựa khí cũng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng hắn lời nói này vẫn là cho gã La Cợt không nhỏ khiếp sợ. Tùy tiện đoán vị trí liền bắt được ùn tìm mặt nụ Lý Phở. Gã La Cợt hơi nhướng mày, trên mặt vẻ mặt đó rõ ràng là đang: "Ngươi xem táng đốc. Làm người địa cầu, Dạ Quệ Ạ chưa từng có đi qua hắn phi thuyền. Làm sao có khả năng thông qua đoán, liền đoán ra hắn đem ùn tìm mặt nụ Lý Phở đặt ở đâu đây?" Nghĩ tới đây, gã Lạc Cợt không nhịn được nhổ nước bọt: "Ngươi không muốn nói thì thôi." Thấy hắn như vậy, Dạ Quệ Ạ chỉ là cười không lên tiếng. Dù sao hắn không tin cũng bình thường, nhà ai người tốt số may đến mức độ này a, có điều nói đi nói lại, này ùn tìm mặt nụ Lý Phở cũng xác thực không khó bắt được. Tuy nói ùn tìm mặt nụ Lý Phở cho tới nay đều bị gã Lạc Cợt thu gom, cũng không thường thường lấy ra dùng. Nhưng mà vật thế giới cũng không phải là không có người bắt được qua. Mị Tở Phện Tạ Tịch liền từng bắt được qua kẻ hủy diệt, đồng thời lợi dụng ùn tìm mặt nụ Lý Phở còn giết qua gã Lạc Cợt một lần. Từ chuyện này liền có thể thấy được, đồ chơi này bảo tồn kỳ thực cũng không thật tốt đối với Dạ Quệ Ạ loại này khí vận người nghịch thiên tới nói, nghĩ lấy đi kỳ thực còn rất ung dung. Tựa hồ là ý thức được bây giờ chính mình không thể cứu vãn. Dạ Quệ Ạ trong tay còn nắm uy hiếp vũ khí của chính mình, gã Lạc Cợt cuối cùng vẫn là ký xuống Dạ Quệ Ạ đưa ra thỏa thuận. Cứ việc từ gã Lạc Cợt trên mặt có thể nhìn ra, phần này thỏa thuận ký xuống đến hắn thị phi tự nguyện. Rất có thể là vì kéo dài ở Dạ Quệ Ạ. Nhưng đối với Dạ Quệ Ạ mà nói, cho dù ký thỏa thuận vậy thì là hợp tác đồng bọn. Như thế vừa nghĩ, Dạ Quệ Ạ tiếp nhận khế ước, một bên thu cẩn thận một bên đối với gã Lạc Cợt nói: "Xem ngươi có thành ý như vậy mức, lần này ngươi xâm lấn địa cầu việc này ta liền không cùng ngươi truy cứu. Hy vọng ngày sau chúng ta có thể cố gắng hợp tác, cũng hy vọng ngươi lại sẽ không đối với địa cầu có ý nghĩ." Nói xong, Dạ Quệ Ạ còn cầm lấy ùn tìm mặt nụ Lý Phở ở gã Lạc Cợt trước mặt cơ. Này loáng một cái, lắc gã Lạc Cợt sắc mặt tái nhợt, hầu như là nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vì lẽ đó ta hiện tại có thể đi sao? Ta rất đói bà." "Đương nhiên." Dạ Quệ Ạ gật gật đầu, sau đó thủ tiêu ảnh trong gương không gian. Gã Lạc Cợt hiện tại đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng, một câu nói đều không muốn cùng Dạ Quệ Ạ nhiều lời, chỉ muốn đi nhanh lên. Vì lẽ đó ở Dạ Quệ Ạ nói ra câu nói này trong nháy mắt, gã Lạc Cợt liền rời đi. Lúc này đang trên địa cầu cùng siêu năng lực giả đối kháng, gã Lạc Cợt các sứ giả cũng tiếp thu được gã Lạc Cợt triệu hoán, sau đó cùng gã Lạc Cợt cùng rời đi đến đây, tất cả mới rốt cục khôi phục yên tĩnh. Dạ Quệ Ạ từ duy độ không gian đi ra thời điểm mới phát hiện, lúc này địa cầu từ lâu là khắp nơi bừa bộn. Sở Tắc cùng Tổ Lạ Dị còn có Hoán Đạ đám người nhìn qua cũng vô cùng mệt mỏi. Mấy người tựa hồ chú ý tới Dạ Quệ Ạ từ duy độ không gian bên trong xuất hiện, vì lẽ đó vội vã đi lên phía trước. Sở Tắc càng là ngay lập tức hướng về Dạ Quệ Ạ hỏi thăm tình huống: "Thế nào rồi?" Từ Sở Tắc ngữ khí cùng trên mặt hắn vẻ mặt không khó nhìn ra, Sở Tắc lúc này rất hồi hộp. Không chỉ là hắn, tại chỗ mỗi vị suốt tơ hệ rột nhìn qua đều rất hồi hộp. Thấy mọi người như vậy, Dạ Quệ Ạ cười cười ra tiếng an ủi bọn họ: "Yên tâm, gã Lạc Cợt đã rời đi. Hắn đáp ứng ta, sẽ không lại xâm lấn địa cầu." Nghe được Dạ Quệ Ạ nói như vậy, Sở Tắc mới rốt cục thanh tĩnh lại. Hắn như là mệt mỏi đồng thời bị thương rất nặng, cả người vô lực trực tiếp ngồi dưới đất trong miệng hung hăng nhắc tới: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bọn họ, thật đáng sợ, thật đáng sợ." Vì gã Lạc Cợt phóng thích năng lượng mạnh mẽ trực tiếp hủy diệt địa cầu, Dạ Quệ Ạ trước đem gã Lạc Cợt nhốt vào duy độ không gian, vì lẽ đó hắn cũng không biết bên ngoài cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng từ Sở Tắc trên mặt vẻ mặt cùng trên người hắn đã bị phá hủy chiến ý có thể nhìn ra, bên ngoài đánh nên phi thường kịch liệt. Còn không chờ Dạ Quệ Ạ hỏi, một bên nện nhỏ Peter Parker liền không nhịn được bắt đầu lắm lời: "Sục sẽ dễ sủi ta dìm, ngài khả năng không biết, vừa đám người kia thật đáng sợ. Bọn họ tuy rằng chỉ có 4 cái người, nhưng 4 người kia mạnh mẽ căn bản kỳ cục. Bọn họ dĩ nhiên có thể trên địa cầu sáng tạo ra hố đen 3. Chúng ta đã rất tận lực ở thủ hộ địa cầu, nếu như không phải là bởi vì có mụ tản hỗ trợ, chúng ta căn bản không thể bảo vệ địa cầu." "Áo, đúng rồi. Còn có Phẹn Tạ Tịp Phượng cùng cả dồn nữ sĩ. Nếu như không phải là bởi vì có bọn họ đồng thời bảo vệ địa cầu, không dám tưởng tượng sau khi sẽ phát sinh cái gì. Ngài có thể chiến thắng gã Lạc Cợt thật quá tốt rồi. Ta mới vừa rồi còn rất lo lắng ngài. Gã Lạc Cợt sứ giả đã như thế mạnh, gã Lạc Cợt nên càng mạnh hơn đi." Peter Parker không dừng nói. Nếu như trước, Dạ Quệ Ạ nhất định sẽ cảm thấy Peter Parker lời còn rất nhiều. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn chỉ có điều là một cái còn ở đọc sách đứa nhỏ mà thôi, đột nhiên muốn cùng mạnh mẽ như vậy kẻ địch đối kháng, sẽ như vậy ngược lại cũng bình thường. Nhìn nhện nhỏ trên mặt thương còn có cái kia chưa khô vết máu, Dạ Quệ Ạ ngắt lời hắn: "Ngươi bị thương, ngươi còn tốt sao?" Peter Parker sững sờ, một lát sau mới nhỏ giọng trả lời: "Ta không có chuyện gì, Dạ Quệ Ạ tiên sinh. Nhưng..." địa cầu có việc. Peter Parker nói, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Lý giải sự lo lắng của hắn, Dạ Quệ ạ trấn an hắn nói, địa cầu sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Dạ Quệ ạ triển khai sửa chữa hiện thực ma pháp, làm năng lượng màu đỏ từ Dạ Quệ ạ thể nội bốc lên, sau đó hướng về toàn bộ địa cầu bao trùm thời điểm. Những kia bị chiến tranh phá hủy kiến trúc bắt đầu chữa trị, những kia bởi vì chiến tranh mà bị ngộ thương nhân loại cũng một lần nữa mở mắt ra, tất cả lại khôi phục thành chiến đấu trước dáng dấp. Nhìn nguyên bản bị phá hủy hơn nửa địa cầu bây giờ lại khôi phục như lúc ban đầu, sợ tạc ánh mắt bên trong mới một lần nữa dấy lên ánh sáng. Hắn cũng không kinh sợ Dạ Quệ ạ là làm sao làm đến, hắn chỉ là vô cùng mừng rỡ cảm khái, Dạ Quệ ạ, địa cầu có ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Dạ Quệ ạ cười, ngữ khí ôn hòa nói, này đều là ta phải làm, dù sao ta là địa cầu thủ hộ giả. Sợ tạc nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, Dạ Quệ ạ, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao lại nhường ta cố gắng tiến hóa chiến y, ta thừa nhận, thực lực của ta xác thực không quá đủ. Ta xác thực nên tiến hóa chiến y, ta đã có mục tiêu mới. Nghe hắn nói như vậy, Dạ Quệ ạ có chút ngạc nhiên hỏi, cái gì mục tiêu? Sở Tạc ánh mắt kiên định nói, ta quyết định chế tạo ra phản thần linh chiến y. Phản thần linh chiến y? Rất tốt, này xác thực rất phù hợp Sở Tạc tính cách, đánh cái gì, phản cái gì. Dạ Quệ ạ lúc này biểu thị ủng hộ, ngươi biết, ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì Sở Tạc. Đồng thời ta cũng phi thường chờ mong ngươi phản thần linh chiến y. Ta sẽ nghiên cứu ra. Nhất định sẽ. Sở Tạc nói. Nhìn ra trải qua trận chiến này đối với Sở Tạc ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó hắn sau khi nói xong thậm chí không có tới cùng Dạ Quệ ạ nói chuyện phiếm, trực tiếp liền trở về. Sở Tạc mới vừa đi một vị nữ sĩ liền tiến lên chào hỏi, ngươi chính là Dạ Quệ ạ? Trên địa cầu sụp sẽ dễ sụp và dìm. Dạ Quệ ạ phục hồi tinh thần lại xoay người hướng về vị nữ sĩ kia nhìn lại, cũng chẳng biết vì sao Dạ Quệ ạ càng xem càng cảm thấy trước mắt nữ sinh có chút quen mắt. Ngươi là Cạ Pèn Mạ và Cạ Dồn Đạn Bờ? Dạ Quệ ạ hỏi. Nữ sĩ tựa hồ có chút kinh ngạc, cười hỏi, ngươi biết ta? Lúc này Dạ Quệ ạ mới rốt cục xác định, trước mắt nữ sĩ cũng thật là Cạ Pèn Mạ Bèo. Nghe nói qua, ngươi vẫn đang thủ hộ toàn bộ vũ trụ, không nghĩ tới có thể ở này nhìn thấy ngươi. Dạ Quệ ạ nói. Còn không chờ Cạ Pèn Mạ Vẹo mở miệng, Dạ Quệ ạ tiếp tục hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ở trong kịch tình, Cạ Pèn Mạ Vẹo sẽ xuất hiện là bởi vì Nít Fuji cho nàng phát đi tin tức. Có thể Nít Fuji không phải là bị hắn cho lưu vong sao? Cạ Pèn Mạ Vẹo tại sao lại xuất hiện? Đang tò mò đây, Cạ Pèn Mạ Vẹo mở miệng, trên địa cầu truyền ra năng lượng rất mạnh mẽ, hầu như toàn bộ vũ trụ đều cảm ứng được. Ta cảm ứng được năng lượng, cho nên liền chạy qua đến. Không nghĩ tới, địa cầu dĩ nhiên gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Năng lượng? Dạ Quệ ạ rõ ràng phòng trưng là bởi vì trước Dạ Quệ ạ cùng gã Lacus đánh nhau, sóng năng lượng cùng đến toàn bộ vũ trụ đi. Kỳ thực Dạ Quệ ạ có dự đoán qua tình huống như thế. Dù sao đối phương nhưng là gã Lacus, thật muốn đánh lên vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa. Toàn bộ vũ trụ có thể cảm ứng được sóng năng lượng cũng bình thường, phiền phức là nếu như sẽ lẹ sở tỷ ổ bên kia cảm ứng được gỗ lìn phát sở, phòng trưng địa cầu lại sẽ phiền phức. Chính suy tư đây, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ sóng điện liền truyền đến. Nay cỗ sóng điện là từ vũ trụ bên trong truyền đến, cụ thể khởi nguồn liền ngay cả Dạ Quệ ạ đều không cảm ứng được. Nó như là từ nơi sâu xa trong vũ trụ phát ra một loại âm thanh, là Dạ Quệ ạ chưa từng có nghe qua một loại âm thanh, hoặc là nói là một loại ngôn ngữ. Có thể bởi gỗ lìn phát sở tự mang phiên dịch kỹ năng, đơn giản tới nói cũng chính là có thể đem vũ trụ bên trong bất kỳ ngôn ngữ phiên dịch thành Dạ Quệ ạ lý giải. Vì lẽ đó trải qua gỗ lìn phát sở phiên dịch sau, Dạ Quệ ạ liền lý giải này cỗ sóng điện muốn truyền đạt ý tứ. Phiên dịch thành tiếng Trung cũng chính là giám sát đến gỗ lìn phát sở vị trí, sẽ lẹ sở ti ổ chính đang xuất phát, chấp hành mục tiêu địa cầu, phái đội ngũ đội 5, mục tiêu kết luận trùng kiến địa cầu, tiêu trừ gỗ lìn phát sở. Lý giải sóng điện ý tứ sau, Dạ Quệ ạ nhăn lại lông mày. Quả nhiên, nên đến vẫn là đến. Chương 170. Trong lịch sử thảm nhất thần vương. Chương 170. Trong lịch sử thảm nhất thần vương. Kỳ thực Dạ Quệ ạ vẫn không nghĩ tới muốn ẩn giấu chính mình nắm giữ gỗ lìn phát sở sự thực. Dù sao sẽ lẹt sở tỷ ổ cho tới nay đều đang đuổi giết gỗ lìn phát sở, giấu khẳng định là không che giấu nổi, sớm muộn cũng phải bị phát hiện. Nhưng chậm chút phát hiện vẫn hữu dụng. Không chỉ có thể nhiều phát dục một ít, Dạ Quệ ạ còn có thể nhiều thu được một ít thần khí. Liên giống với Ultimate Nulli Fleur đồ chơi này. Kỳ thực Dạ Quệ ạ vẫn luôn biết Ultimate Nulli Fleur tồn tại, hắn không có gấp nắm chủ yếu hay là bởi vì đồ chơi này tính chất cùng cái khác thần khí không giống. Không chỉ cần muốn người sử dụng sức chiến đấu quá ải, còn cần xem người sử dụng tâm linh cùng ý chí. Hiện tại đem ra liền vừa vặn. Vừa vặn sẽ lẹt sở tỷ ổ một tới, bắt bọn họ đến thử xem Ultimate Nulli Fleur uy lực cũng tốt. Có điều vẹn vẹn chỉ dựa vào Ultimate Nulli Fleur liền muốn chiến thắng toàn bộ sẽ lẹt sở tỷ ổ vẫn là quá khó. Dù sao sẽ lẹt sở tỷ ổ cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy, dù sao sẽ lẹt sở tỷ ổ có một cái biệt hiệu tên là vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ. Sẽ lẹt sở tỷ ổ không phải đơn thuần một người hoặc là một cái vũ trụ bên trong sinh vật, mà là do vô số hình thái to lớn mà thực lực mạnh mẽ vũ trụ chịu tượng thực thể. Sẽ lẹt sở tỷ ổ cụ thể có bao nhiêu vị không biết được, dù sao nội dung vở kịch bên trong cũng không ra toàn qua. Hiện nay đã biết có 1256 vị, đồng thời yếu nhất một vị thực lực đều đạt đến đơn thể vũ trụ cấp bậc. Bọn họ như là một nhánh quân đội, nhưng càng chuẩn xác tới nói bọn họ là vũ trụ bên trong sớm nhất sinh ra sinh mệnh chủng tộc một trong. Là không bị nhân loại văn minh lý giải ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là duy trì vũ trụ cân bằng cùng dòng năng lượng động, phòng ngừa vũ trụ tiến vào nóng tịch trạng thái, sáng tạo cùng giữ gìn vũ trụ vạn vật, bao quát nhường sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa. Chính là bởi vì chức trách của bọn họ dẫn đến bọn họ ở đa nguyên vũ trụ bên trong điên cuồng tiến hành phá rỡ, cảm thấy nơi nào cơ thể sống quá yếu liền bắt đầu rỡ nơi nào. Trên thực tế địa cầu cũng từng bị sệ lẹt sở ti ổ cho nhìn chằm chằm qua, Trên địa cầu vẫn còn người nguyên thủy trạng thái thời điểm Celeste thì ổ lần thứ nhất giáng lâm địa cầu, bọn họ đối với địa cầu người nguyên thủy loại tiến hành gen kiểm tra. Hành động của bọn họ gây nên địa cầu thiên phụ bất mãn, lúc đó bao quát Odin ở bên trong địa cầu thiên phụ nhóm đối với thiên thần tộc khởi xướng phản kích. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra bị Celeste thì ổ xâm bạo. Tuy nói cuối cùng kết quả là tốt, Celeste thì ổ rời đi, địa cầu cũng bảo vệ. Nhưng bởi vậy cũng cho Odin nội tâm lưu lại thương tích. Lúc trước Odin cuồng, hận không thể thống trị toàn bộ vũ trụ. Có thể bởi vì lần đó cùng Celeste thì ổ đối kháng sau, Odin thu lại không ít. Không chỉ là bởi vì Odin phát hiện mình đánh không lại Celeste thì ổ, cũng bởi vì Odin phát hiện bị phái tới địa cầu Celeste thì ổ thành viên. Cũng không tính là Celeste thì ổ bên trong cao thủ hàng đầu, vẹn vẹn chỉ là một nhóm đi đầu dò xét người mà thôi. Odin bởi vậy phát hiện vũ trụ đáng sợ, do đó bắt đầu thu lại đương nhiên. Không chỉ là Odin, liền ngay cả Golin Foster lúc trước cũng ở Celeste thì ổ trong tay ăn qua thiệt lớn. Muốn biết, Golin Foster làm có thể vô hạn trưởng thành sức mạnh một trong trưởng thành hạn mức tối đa là phi thường đáng sợ. Bình thường tới nói, chỉ cần phát dục tốt Golin Foster thậm chí có thể trưởng thành lên thành vũ trụ bên trong sức mạnh khủng bố nhất. Bởi hiểu rõ sức chiến đấu của mình, vì lẽ đó mới bắt đầu Golin Foster cũng phi thường ngông cuồng. Nó khống chế chính mình đời trước ký chủ, ở vũ trụ bên trong ăn to uống lớn. Không nghi ngờ chút nào, cuối cùng bị Celeste thì ổ cho nhìn chằm chằm. Golin Foster cùng Celeste thì ổ thành viên trải qua cực kỳ gian nan một trường ác đấu. Cuối cùng Golin Foster thất bại, bị Celeste thì ổ cho phong ấn lên nghiên cứu. Tuy rằng không biết Golin Foster cuối cùng là làm sao trốn ra được, nhưng lần này khi biết Celeste thì ổ đã nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, Golin Foster rõ ràng có chút lo lắng. Lúc này Golin Foster đã ở dạ quê ạ trong đầu bắt đầu nhổ nước bọn, lại là bọn họ. Lại là bọn họ. Những này Celeste thì ổ người thật là đáng ghét ba. Nghe được Golin Foster nhổ nước bọn, dạ quê ạ không khỏi cười. Hắn lúc này ở trong đầu hỏi thăm, ngươi cũng sẽ sợ. Golin Foster, không phải sợ, mà là bọn họ rất phiền. Bọn họ liền như là vĩnh viễn cũng đánh không chết như thế, chết một đội lại tới một đội. Lúc trước ta dòng dã đối kháng đội 5 đến bắt giữ ta Thiên Thần Tổ, bọn họ một đội so với một đội lợi hại. Golin Foster lời này nói đúng là có lý. Thiên Thần Tổ số lượng quá nhiều, đồng thời mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ. Có một ít Thiên Thần Tổ thậm chí không bị vô hạn nguyên thạch cùng Ultimate Nullifier ảnh hưởng. Tuy nói giả quê ạ khí vận người tiên, nhưng người có lúc không thể quá dựa vào khí vận. Muốn hoàn toàn chiến thắng này mấy ngày thần tổ, giả quê ạ đến có càng bảo hiểm thủ đoạn. Xem ra tiến hóa thành Wife and Nisoket giao chuyện này đến đưa lên lịch trình. Nghĩ như vậy, giả quê ạ không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, xem ra ta đến ra chuyến xa nhà. Vừa dứt lời, cả bèn mạ và âm thanh liền ở vang lên bên tai, ngươi đang nói cái gì cửa? Nay sẽ giả quê ạ mới nhớ tới trước còn ở cùng cả bèn mạ vẹo đối thoại tới, chỉ có điều bị Celeste thì ổ, chiến thư, cắt đứt. Nghĩ tới đây, giả quê ạ phục hồi tinh thần lại nhàn nhạt hồi phục, không có gì, cả dồn tìm ta là có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, giả quê ạ liền nghe cả bèn mạ vẹo hỏi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi liên quan với Nít Fuji sự tình, trước là ngươi đem Nít Fuji ném đi trong vũ trụ. Nít Fuji? Dạ quê ạ lúc này mới nhớ tới cả bèn mạ và cùng Nít Fuji quan hệ tựa hồ rất tốt, nàng sẽ hỏi lên việc này ngược lại cũng bình thường. Chỉ có điều nàng làm sao biết chính mình trục xuất Nít Fuji? Chẳng lẽ bị trục xuất sau, Nít Fuji ngay lập tức tìm tới cả bèn mạ mèo? Vừa nghĩ, dạ quê ạ một bên cười thăm dò, xem ra Nít Fuji bị ta trục xuất sau tìm tới ngươi. Cả bèn mạ và không có phủ nhận, gật đầu trả lời, là hắn tìm tới ta, nói hắn lúc đó tình cảnh rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta cứu hắn. Ta rất hiếu kỳ hắn vì sao lại xuất hiện ở trong vũ trụ, hắn nói là bị ngươi trục xuất, vì lẽ đó ngươi cứu hắn sau, sắp xếp hắn đi sơ lớn. Dạ quê á hỏi. Cả bèn mạ vẹo sững sờ, một lát sau mới gật đầu nói, là, ta sắp xếp hắn đi sơ lớn, ta chỉ là không hiểu tại sao ngươi thân là sổ sẽ dễ sủ tờ dìm có như thế mạnh năng lực, nhưng muốn khó xử Nít Fuji một người bình thường. Khó xử? Dạ quê á hơi nhúng mày. Hắn chính muốn nói gì, một bên sổ liền mở miệng, sổ sẽ dễ sủ tờ dìm nhưng là địa cầu thủ hộ giả, ta đạo sư. Ta không đề nghị ngươi như thế nói chuyện với hắn. Muốn biết hắn vừa một người solo gạ là cờ. Tô vừa nói, một bên hướng giả quê ạ đi tới. Hắn vừa dứt lời, một bên lộ kỳ cũng mở miệng, người nữ nhân này vẫn đúng là vô lễ, ngươi làm sao có thể như thế nói chuyện với sổ sẽ dễ sủ tờ dìm đây. Hai người một sướng một họa đi tới giả quê ạ bên người, hệ là cũng đi theo phía sau hai người. Nàng tuy rằng một câu nói không nói, nhưng nhìn về phía cả bèn mạ và ánh mắt bên trong nhưng tràn ngập địch ý các loại đi tới giả quê ạ bên người thời điểm, hệ là mới đột nhiên mở miệng hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết nàng? Ta nhìn nàng rất khó chịu. Giả quê ạ, tuy nói lộ kỳ không phải ổ đỉnh thân sinh, nhưng nên nói hay không, này tam tỷ đệ vẫn đúng là rất như ba vị này một người một câu, đem cả bèn mạ vẹo đều cho hận không nói gì. Tựa hồ ý thức được chính mình trên địa cầu thế đơn lực bạc, vì lẽ đó cả bèn mạ vẹo nhận sợ. Ta không có ý trách ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi cho Nít Fuji một con đường sống. Hắn không phải người xấu. Cả bèn mạ vẹo nói. Dạ quệ ạ cười cũng không có phản ứng cả bèn mạ vẹo, hắn chỉ là nhìn về phía sổ ba người có chút ngạc nhiên hỏi, nói thật, ta còn rất bất ngờ. Hễ là ngươi dĩ nhiên đồng ý cùng sổ còn có lộ kỳ hai người sống chung hòa bình. Vừa dứt lời, liền nghe sổ nhổ nước bọt, hòa bình sao? Không một chút nào hòa bình. Dạ quê à ngươi là không biết, ta ở Asgard đã sắp không tiếp tục chờ được nữa. Nguyên bản ta chỉ muốn chịu đựng Loki một người, hiện tại Loki cùng tỷ tỷ của ta hệ là đặt thành hợp tác, ta cảm giác ta cái này thần vương đã sắp làm không đi. Ta rốt cuộc biết ta phụ thân lúc trước tại sao nhường ngươi làm lao sư ta. Ngươi gần nhất có rảnh không? Nếu không đến Asgard ở đoàn thời gian, ta cảm thấy ta cần ngươi, dạ quê à. Tôi nói, từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra, hắn phi thường bất lực. Có điều nghĩ nghĩ cũng đúng. Loki tính cách chính là ai mạnh liền, nịnh bợ, ai. Hệ lạ cùng sổ trong lúc đó, Loki ở bề ngoài khẳng định là thiên hướng hệ lạ. Chỉ cần hệ lạ không làm ra thương tổn sổ cử động, Loki 100% liên hợp hệ lạ hốt sổ. Rồi một người ở Asgard, xác thực thật khó khăn hầm. Không hề nói khuyết đại, hắn hẳn là trong lịch sử thảm nhất thần vương đang nghĩ đây. Một bên hệ lạ hứng hờ mở miệng, rồi ta thân ái đệ đệ, ngươi muốn biết, nếu như không phải là bởi vì dạ quệ ạ theo ta ký kết thỏa thuận, ta là không có cách nào nhìn ngươi trở thành thần vương. Ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn không phải một vị hợp lệ thần vương. Một bên Loki cũng không hề nể mặt mũi mở miệng phụ họa, lời này có lý. Không có búa ngươi cái gì đều làm không được, ta thân ái ca ca. Tôi trầm mặc, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dạ quê ạ nói, ngươi xem, đây chính là ta ở Asgard qua sinh hoạt. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta dạ quê ạ. Tuy rằng dạ quê ạ phi thường đồng tình sổ, nhưng hắn vẫn là biểu thị, sổ, những thứ này đều là ngươi trở thành một vị hợp lệ thần vương phải qua con đường, cố lên. Sổ, lại lần nữa trầm mặc. Tuy rằng có thể thấy sổ rất không nói gì, nhưng cũng may vừa mấy người cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hệ là nhìn qua cũng sẽ không thật đối với sổ độc thủ. Vì lẽ đó sổ cũng không lại xoắn suýt chuyện này, hắn chỉ là rời đi đề tài, được rồi, trở lại chuyện chính. Dạ quê ạ, cái kia gọi cái gì gã là cực đúng hay không rời đi địa cầu? Hắn hẳn là sẽ không lại đến đi. Nhắc tới việc này, dạ quê ạ vẻ mặt nghiêm túc lên, hiện nay tới nói, gã là cực hẳn là sẽ không lại đến. Nhưng, càng phiền toái muốn tới, sẽ lẹ sở tì ố rất mau đem sẽ giáng lâm địa cầu. Chương 171. Chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho chết. Chương 171, chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho chết. Sẽ lẹ sở tì ố. Tôi hơi nhướng mày, vẻ mặt hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, sẽ lẹ sở tì ố là cái gì? Dạ quệ ạ suy nghĩ một chút sau đó giải thích, ngươi có thể lý giải là vũ trụ bên trong cường đại chủng tộc, bọn họ nhìn chằm chằm ta còn có địa cầu. Cường đại chủng tộc, mạnh mẽ đến đâu? Có thể so sánh Asgard còn mạnh mẽ hơn sao? Lúc trước Tony tìm tới ta thời điểm nói với ta gã là cực muốn hủy diệt địa cầu, hắn nói tới phi thường dọa người, cuối cùng gã là cực còn không phải bị chúng ta cho đánh chạy. Tôi không phản đối nói, hắn vừa dứt lời, Loki cùng hệ là không hẹn mà gặp lộ ra lên tiếng chào phúng. Ta thân ái ca ca, ngươi có phải hay không quên? Gã là cực là bị dạ quệ ạ cho đánh chạy. Loki vội vã nhắc nhở. Tôi bàn tay lớn với một cái, lạc quan trả lời, này không trọng yếu là chúng ta thắng. Loki lắc lắc đầu, nghiêm túc trả lời, không, điều này rất trọng yếu. Ta nhớ tới ngươi bị gã là cật sứ giả đánh rất thảm, ngươi mới làm vũ khí còn bị phá hủy. Tôi, nhắc tới việc này, tôi trên mặt lộ ra lung túng. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng không thể không thừa nhận Loki nói không sai. Gã là cật sứ giả sát thực so với sổ tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Lúc mới tới sổ còn thật vui vẻ, nghĩ thầm rốt cục có thể đánh một trận cứng chiến chứng minh thực lực của chính mình, không nghĩ tới gã là cật sứ giả lợi hại như vậy. Vẹn vẹn bốn cái người, kém chút đoàn diệt trên địa cầu Super Heroes. Nghĩ tới đây, tổ ngữ khí mang theo lung tung đáp lại, được rồi, ta thừa nhận bốn người kia rất lợi hại, có thể địa cầu không phải còn có dạ quê ạ ở mà, nên không có vấn đề gì, đúng không? Tổ nói đem ánh mắt nhìn về phía dạ quê ạ. Nếu như trước dạ quê ạ khẳng định bảo đảm nói không thành vấn đề, nhưng cân nhắc đến sẽ lẹt sợ tỷ ổ nhân số đông đảo, có chút thành viên liền ngay cả chính dạ quê ạ đều không quá rõ, vì lẽ đó dạ quê ạ không có đưa ra khẳng định trả lời, chỉ là đúng trọng tâm hồi phục, sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên nhân số đông đảo, năm đó liền ngay cả cha của ngươi đều bị bọn họ hành hung. Ta chỉ có thể tận lực, cho tới có thể hay không chiến thắng bọn họ chủng tộc này, ta không cách nào bảo đảm. Nghe được hắn nói như vậy, Thor hơi kinh ngạc. Cha của ta cùng sẽ lẹt sở ti ổ đánh qua. Thor kinh ngạc hỏi thăm. Một bên hệ là cùng Loki tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía dạ quê ạ. Thấy ba người vẻ mặt nghi hoặc, dạ quê ạ nói ra qua đi chân tướng. Theo ta được biết, là như vậy. Cha của ngươi, Odin, chúng thần chi phụ, lúc còn trẻ thập phần cuồng ngạo. Khi đó toàn bộ vũ trụ cũng không quá ổn định. Cha của ngươi Odin muốn thống trị cựu giới chinh phục vũ trụ. Bởi Odin khi còn trẻ phi thường thiện chiến, lại thêm vào có hệ lạ trợ giúp, vì lẽ đó hắn thành công một nửa, thống nhất cựu giới. Giữa lúc hắn muốn đến vũ trụ bên trong tiếp tục chinh chiến thời điểm, sẽ lẹ sợ tỷ ổ giáng lâm đến địa cầu. Khi đó Odin là thần vương, là địa cầu thiên phụ. Lấy Odin tính cách, sẽ lẹ sợ tỷ ổ giáng lâm địa cầu đối với Odin mà thôi cùng xâm lấn không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó cha của ngươi Odin cùng sẽ lẹ sợ tỷ ổ thành viên đánh một trận, cuối cùng cha của ngươi bị đánh phục, này mới sẽ nói với hệ lạ từ bỏ chinh phục vũ trụ. Dạ quê ạ giải thích. Nghe xong lời giải thích của hắn, hệ lạ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nàng hai mắt hơi khép, chau mày thành chữ, xuyên. Nàng tựa hồ đang suy tư quá khứ là không thật sự có như thế một trận chiến đấu tồn tại, có thể suy nghĩ hồi lâu hệ lạ đều nhớ không nổi liên quan với sẽ lẹ sợ tỷ ổ bất kỳ tình huống gì. Thực đang nghi ngờ, hệ lạ không nhịn được hỏi, ta làm sao không nhớ rõ lúc trước gạt gạt cùng sẽ lẹ sợ tỷ ổ đối kháng qua. Dạ quệ ạ cười cười nói, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì cuộc chiến đấu này ổ đỉnh cũng không có gọi lên ngươi. Cũng may là ổ đỉnh không có gọi lên ngươi, bằng không bằng thực lực của ngươi, rất khó ở trận này chiến dịch bên trong tiếp tục sống sót, khó có thể tồn tại. Nghe được bốn chữ này, Nạo Kiêu Hệ Lạ bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta. Dạ Quệ A lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải coi thường, đây là sự thực. Nhưng hắn cũng chưa từng nói với ta có quan hệ sẽ lẹt sở ti ổ sự tình. Hệ Lạ nói tiếp. Nàng vừa dứt lời, Dạ Quệ A liền không nhịn được cười trả lời, Hệ Lạ, ngươi cũng biết phụ thân ngươi tính cách, hắn cũng không thể nói với ngươi mình bị đánh đi. Cha của ngươi cũng là sĩ diện, ngươi cũng biết phụ thân ngươi khi còn trẻ có nhiều cuồng ngạo. Nếu như không phải là bởi vì trung gian xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua chinh phục vũ trụ đây? Dạ Quệ A giải thích. Hệ Lạ tuy không nói thêm gì nữa, có thể từ trên mặt nàng nghiêm túc không khó nhìn ra nàng đối với Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ổ hiếu kỳ. Cứ việc Hệ Lạ không đồng ý Ổ Đỉnh hành động, nhưng nàng đối với Ổ Đỉnh thực lực vẫn là tán thành. Khi còn trẻ Odin, thực lực tuyệt đối là khủng bố. Có thể Odin bị sẽ lẹt sở Tio người phá tán đánh, còn bị đánh tính cách đại biến. Này khiến Hela thực sự bất ngờ. Nghĩ tới đây, Hela không khỏi hỏi, vì lẽ đó hắn không phải phản bội ta, mà là bị vũ trụ bên trong trí cao chủng tộc tập kích. Coi như thế đi, kỳ thực hắn giam giữ ngươi cũng là ở bảo vệ ngươi. Hắn không hy vọng ngươi tiếp xúc được sẽ lẹt sở Tio, nhưng hết cách rồi, bây giờ sẽ lẹt sở Tio sắp giáng lâm địa cầu, nhân loại trên địa cầu không cách nào trốn tránh. Địa cầu làm cựu giới một trong, Asgard cũng không cách nào trốn tránh. Dạ Quê A nói, Hela không có lại tán gẫu Odin, từ trên mặt nàng vẻ mặt cũng nhìn không ra nàng bây giờ thái độ đối với Odin. Nàng chỉ là trầm mặc rất nhiều, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta rất chờ mong bọn họ đến, ta cũng muốn nhìn một chút, những người này lợi hại bao nhiêu. Nói xong, Hela liền mang theo chính mình đại quân trở lại Asgard. Có thể thấy, lúc này Hela tâm tình nên rất phức tạp. Nàng về Asgard, hẳn là nghĩ bình tĩnh một hồi hoặc là đi Asgard tìm xem liên quan với sẽ lẹt sở Tio ghi chép. Hela mới vừa đi, một bên sổ liền không nhịn được mở miệng, này sẽ lẹt sở Tio, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ. Ta phụ vương dĩ nhiên đều thua ở bọn họ trên tay, xem ra ta đến dành thời gian đi tu võ dụng cụ, ta cũng rất muốn nhìn một chút, này sẽ lẹt sở Tio đến cùng có cái gì lợi hại. Nghe sổ nói như vậy, Dạ Quê ạ rốt cục nghĩ ra đến. Hắn nhìn về phía sổ hỏi, đúng rồi, sổ. Ta nhớ tới ngươi bữa trước bị hệ lạ chó phá hủy đi. Sổ gật đầu một cái nói, ân. Bữa bị hủy sau ta đi tìm người lùn quốc vương giúp ta chế tạo khác một món vũ khí, sợ tỏm bờ dạ cờ. Khác một món vũ khí. Nhìn sổ hai tay trống trơn, Dạ Quê ạ không nhịn được hỏi, đùa ở chỗ nào? Nhắc tới việc này, sổ có chút thủ rũ. Hắn nhún vai một cái, bất đắc dĩ nổ nước bọt, không còn, bị gạ là cật sứ giả phá hủy. Dạ Quê ạ. Dạ Quê ạ nhớ tới sổ sợ tỏm bờ dạ cờ phi thường lợi hại, là do sao liệu chồng nội hạch sức mạnh chế tạo. Trong tình huống bình thường nên rất khó bị phá hủy. Bất quá nghĩ đến gã là cật sứ giả dùng là gã là cật sức mạnh, vũ trụ chi lực. Trên người bọn họ vũ khí cũng bị gã là cật giao cho qua vũ trụ sức mạnh tuyệt đối không thua gì sở tỏm bờ dạ cờ sức mạnh. Nếu là hai nguồn sức mạnh cưỡng ép va chạm, lấy sổ hiện tại sức mạnh, sở tỏm bờ dạ cờ thật là có khả năng bị hủy. Tuy nói mọi người đều đùa giỡn nói sổ là bữa thần, nhưng sổ không vũ khí tựa hồ cũng không được. Nghĩ tới đây, Dạ Quê ạ không khỏi hỏi, ngươi bữa cùng bữa mảnh vỡ, ngươi còn bảo tồn sao? Sổ gật đầu một cái nói, đương nhiên. Sổ nói đem bữa cùng bữa mảnh vỡ đều lấy ra. Sổ mới vừa lấy ra, Dạ Quê ạ liền sử dụng sửa chữa hiện thực sức mạnh đem lôi thần chi chú ý cùng sở tỏm bờ dạ cờ cho phục hồi như cũ. Xem thấy vũ khí của chính mình mất mà lại được, sổ khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Huynh đệ của ta, Dạ Quê ạ ba, ta có thể quá thích ngươi. Sổ kinh hỉ giống to, sau đó cầm lấy chính mình hai món vũ khí. Bởi quá mức kích động, sổ đối với mình chiến phủ cùng đũa như thế hôn một cái. Thấy hắn như vậy, Dạ Quê ạ không nhịn được nổ nước bọt. Sổ, ta biết ngươi cần vũ khí mới có thể phát huy ra lôi thần chi lực, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ tới, ngươi là lôi thần, không phải bữa thần hoặc là bữa thần. Vì lẽ đó ngươi nên rèn luyện chính mình. Ta biết, ta sẽ nhất định sẽ tin tưởng ta, huynh đệ. Châu kích động nói. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi, nhưng nhìn hắn như vậy Dạ Quê ạ liền biết sổ khẳng định không có để ở trong lòng. Nói đến, sổ sở dĩ còn không trưởng thành cùng Dạ Quê ạ cũng có chút quan hệ ở vốn là trong kịch tình. Sổ lần thứ nhất thực lực trưởng thành chính là ở hệ lạ xuất hiện thời điểm. Có thể bởi Dạ Quê ạ ra tay rất nhanh liền đem hệ lạ giải quyết, vì lẽ đó sổ thiếu một đoạn trưởng thành trải qua. Bây giờ sẽ lẹt sở tỷ ổ muốn tới, Dạ Quê ạ cũng không biết chính mình một người có hay không ứng phó lại đây. Làm Asgard thần vương, châu cũng là thời điểm nên trưởng thành. Nghĩ tới đây, Dạ Quê ạ đối với một bên Loki nói, Loki, có chuyện ta nghĩ xin nhờ ngươi. Chuyện gì? Loki lúc này hỏi thăm. Dạ Quê ạ không nói cái gì, chỉ là nhìn đắc ý vênh vào sổ. Một lát sau mới chậm rãi nói, địa cầu gần nhất rất không yên ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu. Sổ làm thần vương, quản lý cựu giới an nguy, nhưng hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Ta cảm thấy hắn nên trưởng thành. Lời này nói đến Loki trong tấm khảm. Loki lúc này gật đầu hồi phục, ta cũng là như thế cho rằng. Vì lẽ đó ta cần ngươi thay ta cùng hệ là nói một chút, nhường hắn cố gắng dạy dỗ chính mình đệ đệ. Ta ý tứ là, chỉ cần đánh không chết, liền đánh cho chết. Dạ Quê ạ vẻ mặt thành thật nói. Loki vừa nghe, hai mắt tỏa sáng lúc này đồng ý, ngươi yên tâm, việc này bao tại trên người ta ba. Loki vỗ bộ ngực bảo đảm. Lúc này sổ còn chìm đắm ở vũ khí mình khôi phục vui sướng bên trong, hoàn toàn không chú ý tới Loki cùng Dạ Quê ạ hai người đang thương lượng cái gì. Chờ hắn trở lại Asgard thời điểm, tôi mới biết, thời đại thay đổi. Hắn nguyên bản là vô cùng phấn khởi đến Asgard, không nghĩ tới một hồi Asgard. Hệ lã liền mang theo đại quân bắt hắn cho ngăn lại. Sau đó chưa kịp sổ hỏi thăm đến tột cùng phát sinh cái gì, tỉ tỉ của hắn hệ lã đối với hắn chính là một trận đánh no đòn. Còn thuận tiện tịch thu vũ khí của hắn. Như vậy đánh no đòn, dòng dã kéo dài một tháng. Sổ làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng. Hắn mới là thần vương 4. Tại sao ba? Hắn phải bị như vậy tội A3. Chương 172. Học viện Hắc Ma Pháp. Chương 172. Học viện Hắc Ma Pháp. Trở lại Asgard sau, nguyên bản tháng ngày qua liền gian nan, sổ tháng ngày trở nên càng thêm gian nan. Chân trước hệ là mới vừa đánh hắn một trận, chân sau Loki liền chạy tới chào phúng. Trên tinh thần tàn phá cùng trên thân thể thống khổ nhường sổ rốt cục bạo phát. Hắn mang lên chính mình tích góp một tháng phẫn nộ, khí thế hừng hực tìm tới hệ là muốn solo. Cuối cùng hắn bị hệ là một cái tát đập xuống bị phở, cũng rơi vào xạ cả bắt đầu liên tiếp. Mà Dạ Quê ạ, trận này vẫn chờ trên địa cầu cho các Super Hệ Rột giải thích đắc hoặc. Trải qua cùng gã là cật còn có gã là cật sứ giả chiến đấu sau, trên địa cầu các Super Hệ Rột phát hiện chính mình không đủ, phần lớn Super Hệ Rột đều hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó lúc này, cả mạ tại chính điện. Sơ Chen ngồi ở Dạ Quệ ạ đối diện, đầy mặt thành kính mở miệng, "Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm, ta muốn học điểm không giống nhau." Dạ Quệ ạ cười, không khỏi hỏi, "Ngươi muốn học cái gì?" Sơ Chen suy tư chốc lát, sau đó mới nói ra nói thật, "Từ khi ta trở thành Lưu Giáp Thánh Điện hộ điện sứ giả sau, ta liền vẫn đang đọc sách đồng thời học tập cả mạ tạ ma pháp. Ta cơ bản lật xem cả mạ tạ hết thảy sách, nhưng ta phát hiện ngài sử dụng qua ma pháp có rất nhiều vẫn chưa bị ghi chép. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể dạy ta một ít mới ma pháp." Sơ Chen nghiêm túc nói, ngữ khí của hắn cùng ánh mắt bên trong đều mang theo khát vọng, là đối với tri thức cùng thực lực khát vọng. Nếu như cái khác pháp sư nói như vậy, Dạ Quệ ạ có lẽ sẽ nói ngươi nên trước tiên cố gắng học tập. Có thể Sơ Chen, đúng là có thể dạy hắn điểm cái khác. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ hỏi, ngươi hy vọng học tập loại nào ma pháp? Hoặc là nói ngươi hy vọng học cái nào loại hình ma pháp? Sơ Chen sớm cũng đã nghĩ đến chính mình muốn cái gì, hầu như không do dự hắn nhân tiện nói, ta muốn học công kích loại hình ma pháp. Cả mạ tạ ma pháp lấy Vitskani nhất mạch làm chủ, ma pháp cơ bản đều là để phòng ngự làm chủ. Ta cảm thấy ta học pháp thuật phòng ngự quá nhiều, ta muốn chiến đấu. Ta muốn học tập hắc ám ma pháp. Ta nói đến đây thời điểm, Sơ Chen sử sốt. Hắn ý thức được chính mình nói sai lời, liền vội vã giải thích, sục sẽ dễ sụp tờ dìm, ta không có cái khác ý tứ. Hắn muốn giải thích gì đó, có thể lời còn chưa nói hết Dạ Quệ ạ liền đánh gãy, ngươi không cần hướng về ta giải thích gì đó, bởi vì ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Dạ Quệ ạ nói xong sau đó dùng ý niệm mang tới một quyển sách đưa lên. Sơ Chen không lên tiếng. Hắn chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận sách sau đó mở ra, sau đó hắn đọc lên trên sách, người may mắn, làm ngươi bắt được quyển sách này thời điểm, chúc mừng ngươi, ngươi sắp thu được trí cao vô thượng năng lực. Bởi vì này quyển sách tên là Đạ Cồn. Sơ Chen không biết, Đạ Cồn, ý vị như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được quyển sách này cùng hắn tiếp xúc qua hết thảy sách cũng khác nhau. Đây là sách gì? Sơ Chen hỏi. Đạ Cồn, một bản ghi chép thế gian hết thảy hắc ma pháp sách. Dạ Quệ ạ đáp lại. Tuy rằng Dạ Quệ ạ nói gió êm sóng lặng, có thể Sơ Chen trên mặt vẫn là lộ ra khiếp sợ. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Dạ Quệ ạ dĩ nhiên sẽ đem như vậy một bản sách hắc ma pháp đưa cho mình, do dự một chút sau Sở Chen vô cùng khiếp sợ mở miệng, "Ta rất bất ngờ sục sẽ dễ sủ tờ dìm, ta không nghĩ tới ngài sẽ đem quyển sách này cho ta. Ta cho rằng ngài sẽ trách cứ ta." Dạ Quệ ạ lắc lắc đầu, cười nói, "Địa cầu cần phòng ngự thủ đoạn đồng thời cũng cần tiến công thủ đoạn. Ta có thể hiểu được ngươi muốn học tập hắc ám ma pháp tâm tình, vì lẽ đó sẽ không ngăn cản ngươi. Trước đây sục sẽ dễ sủ tờ dìm cùng ta nói câu nào, ma pháp cần biến báo, câu nói này ta cũng tương tự đưa cho ngươi. Ma pháp cần biến báo." Sở Chen tuy rằng không hiểu câu nói này, nhưng đối với Dạ Quệ ạ lúc này hành vi hắn hết sức cảm động. Hắn ánh mắt kiên định mở miệng, "Sục sẽ dễ sủ tự dìm ta rõ ràng, ta biết học tập hắc ám ma pháp cần bỏ ra cái giá gì, có thể làm an nguy của địa cầu, ta đồng ý chịu đựng." Dạ Quệ ạ biết hắn đang nói cái gì, vì lẽ đó cười nói, "Kỳ thực học tập hắc ám ma pháp cũng sẽ không bỏ ra cái giá gì." Sở Chen hơi nhướng mày, có chút không hiểu hỏi, "Có ý gì? Trước ngài không phải đã nói học tập hắc ám ma pháp hội trả giá bằng cả mạng sống? Ta nghe cái khác pháp sư nói kệ sĩ lũ chính là như vậy không?" Dạ Quệ ạ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, đó là ta ở nhường đọt mạ mù ở theo ta diễn kịch mà thôi. Mấy vị này tà thần đã theo ta ký kết thỏa thuận, bọn họ đáp ứng sẽ không lại đầu độc pháp sư, đồng thời đã quyết định phải cố gắng bảo vệ địa cầu. Vì lẽ đó liền coi như các ngươi đều đi học hắc ám ma pháp cũng không quan hệ. Sơ Chen, bốn. Nghe xong Dạ Quệ ạ lời giải thích, Sơ Chen lúc đó liền bối rối. Sục sẽ dễ sủ tơ dìm, ý của ngài là, liền coi như chúng ta học tập hắc ám ma pháp, vị kia hắc ma pháp sư cũng sẽ không đầu độc chúng ta. Sơ Chen kinh ngạc hỏi thăm. Dạ Quệ ạ gật gật đầu, khẳng định trả lời, đương nhiên. Liền ngay cả chính bọn hắn bây giờ đều muốn bảo vệ địa cầu. Bọn họ đầu độc các ngươi làm gì? Ban đầu ta diễn kịch chỉ là vì làm mặt ngoài công phu mà thôi, dù sao ta là sục sẽ dễ sủ tờ dìm, cũng không thể cổ vũ thủ hạ ta người đi hết học tập hắc ám ma pháp đi. Sơ Chen, được lắm làm mặt ngoài công phu. Thiệt thôi hắn còn thật sự cho rằng học tập hắc ám ma pháp đến thất mệnh. Cảm tình, cũng không có việc lớn gì a nghĩ tới đây, Sơ Chen không nhịn được nổ nước bọn, ta liền nói đối kháng gã là cực sứ giả thời điểm, tại sao đột mạo mù bọn họ toàn đến, nguyên lai là bởi vì ngài đã thu phục bọn họ. Dạ Quệ ạ gật đầu một cái nói đúng ra là như vậy. Có điều vũ trụ bên trong tà thần tương đối nhiều, cho đến nay bị ta thu phục cũng chỉ có đọt mà mù, chẳng còn có mẹm vịt sơ tổ. Cái khác tà thần hiện nay tới nói ta còn không tiếp xúc qua, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể tìm bọn họ ba mượn dùng sức mạnh. Sơ Chen bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên hỏi, sục sẽ dễ sủ tờ dìm, ngài có chinh phục cái khác tà thần dự định sao? Dạ Quệ ạ hơi nhướng mày, không nhịn được hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta ý tứ là nếu như ngài có thể đem vũ trụ bên trong tà thần đều chinh phục, vậy chúng ta cả mạ tạ pháp sư liền có thể khắp nơi mượn lực lượng. Ngày sau chúng ta cũng có thể đứng ra đến, càng tốt hơn bảo vệ địa cầu. Sơ Chen nói, chỉ dựa vào Vitskani cho này điểm sức mạnh là không đủ, điểm này Sơ Chen rất rõ ràng. Nếu như Dạ Quệ ạ có thể chinh phục càng nhiều tà thần, như vậy ngày sau cả mạ tạ pháp sư là có thể khắp nơi mượn lực lượng đang đối mặt loại này vũ trụ kình địch thời điểm, cả mạ tạ các pháp sư liền thêm ra đối kháng thủ đoạn. Sơ Chen tí nghĩ kỳ thực là rất tốt, đối với này Dạ Quệ ạ cũng biểu thị tán thành. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này rất tốt, có điều ngươi tạm thời không cần phải gấp, này sức mạnh ba vị đã đủ ngươi dùng. Dạ Quệ ạ cười nói. Sơ Chen gật đầu, ôm Đạ Cồn liền hưng phấn rời đi. Các loại Sơ Chen rời đi sau, Dạ Quệ ạ liền bắt đầu suy nghĩ. Nói đi nói lại, các mạ ta nếu như thành lập một cái học viện hắc ma pháp, thật giống cũng không phải không được. A chương 173, tử vong nữ thần. Chương 173, tử vong nữ thần. Tuy nói Dạ Quệ ạ đối với vũ trụ bên trong những tia tà thần không có ý kiến gì, nhưng địa cầu xui xẻo thuộc tính, hiểu được đều hiểu. Thỉnh thoảng liền sẽ có tà thần nghĩ muốn đi qua thôn vệ địa cầu. Mượn cơ hội này đem bọn họ đều ký xuống đến, thẳng thắn ở Cạ Mạ Tạ thành lập một cái Hắc Ma Pháp Sư Học Viện, tính. Mặc dù mọi người đều nói Hắc Ma Pháp nguy hiểm, có thể trải qua nhiều chuyện như vậy hậu đại nhà cũng đều biết. Luận chiến đấu khối này, Bạch Ma Pháp vẫn là không bằng Hắc Ma Pháp, dù sao Bạch Ma Pháp phần lớn luyện đều là sức phòng ngự. Sức phòng ngự kéo đầy sau cũng không thể đứng cái kia chịu đòn đi, nên hoàn thủ vẫn phải là hoàn thủ a, tuy nói giả quệ ạ là sổ sẽ dễ sủ và dìm, thành lập cái Học Viện Hắc Ma Pháp, từ đạo đức mức độ tới nói không tốt lắm. Có thể muốn mỗi lần địa cầu có chuyện đều dựa vào hắn ra mặt đến giải quyết, cái kia giả quệ ạ không được bận điệu chết. Nghĩ tới đây giả quệ ạ cảm thấy thành lập Học Viện Hắc Ma Pháp, việc này đúng là có thể suy nghĩ một chút, có điều hiện nay giả quệ ạ còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, vậy thì là tìm kiếm phổ Ennis Foster mảnh vỡ. Dù sao trở thành vai phổ Ennis Foster giao việc này vẫn là rất trọng yếu. Có điều trước đó, giả quệ ạ trước tiên cần phải tìm xem cái khác mảnh vỡ vị trí đang định tìm kiếm đây, bộ lạ gì liền phát tới tin nhắn. Tin nhắn lên viết, giả quệ ạ pháp sư, ngươi có rảnh không? Ta tìm ngươi có một số việc. Nhìn thấy nội dung tin nhắn một khắc đó, giả quệ ạ liền đoán được bộ lạ gì gọi mình đi mục đích. Phòng trưng cùng sở tặc còn có sở chen như thế, là bị gã là cật sứ giả cho đánh không tự tin. Vừa nghĩ, giả quệ ạ một bên mở ra truyền tống môn đi tới biệt thự. Vừa tới biệt thự giả quệ ạ liền phát hiện bộ lạ gì, hoàn đã còn có quỷ sĩ vợ ba người ngồi ở trên sofa như là đang đợi ai. Nhìn thấy giả quệ ạ, ba người đồng thời đứng dậy. Dạ quệ ạ pháp sư, ngài đã tới. Bộ lạ gì kích động mở miệng chào hỏi. Dạ quệ ạ gật gật đầu, cười đáp lại, ta thu được ngươi tin nhắn liền tới rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Quả nhiên, một giây sau liền nghe bộ lạ gì dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói, dạ quệ ạ pháp sư, chúng ta xác thực có chuyện tìm ngươi. Cái kia, chúng ta muốn tiến bộ. Nói xong chưa kịp dạ quệ ạ mở miệng, hoàn đã liền kiềm chế không được xen mồm, đơn giản tới nói, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, trở nên so với hiện tại càng mạnh hơn. Nhưng ta không biết ta phải nên làm như thế nào. Không chỉ là ta, bọn họ cũng không biết phải nên làm như thế nào. Một bên quỷ sĩ vợ cũng theo phụ họa, nói thật, cho tới nay ta đối với năng lực chính mình rất tự tin. Có thể cùng gã là cật sứ giả chiến đấu qua đi ta mới phát hiện năng lực của chính mình quá kém. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, chí ít sẽ không lại giống như lần này như thế vô lực. Thấy ba người kiên định mà nghiêm túc dáng vẻ, dạ quệ ạ bỗng dưng thở dài một hơi. Ta biết, dù sao sở tặc cùng sở chen cũng đi tìm ta, nói với ta lời nói tương tự. Ta cảm giác mình như là tâm lý cố vấn sư như thế. Dạ quệ ạ nhổ nước bọt. Nghe hắn nói như vậy, bộ lạ gì tựa hồ có chút kinh ngạc. Sở tặc tiên sinh còn có độc tỏ sở chen cũng đi tìm ngài sao? Bộ lạ gì hỏi. Dạ quệ ạ gật gật đầu, cười đáp lại, đúng. Bọn họ một cái nói muốn trở nên mạnh hơn, trở lại chế tạo phản thần linh chiến ý, cho tới một cái khác. Học hắc ma pháp đi. Nói chung chính là cảm giác mình quá tuổi. Hiện tại đang cố gắng trở nên mạnh mẽ. Thốt ra lời này, bộ lạ gì tựa hồ có chút không ý tứ. Nàng cúi đầu, bất đắc dĩ nói, dạ quệ ạ pháp sư kỳ thực ta vẫn luôn có ở cố gắng luyện tập. Ta học tập xong từ trường tri thức sau kỳ thực tiến bộ rất nhiều, ta vốn tưởng rằng chính mình đã rất lợi hại, nhưng hiện tại ta phát hiện, kỳ thực còn thiếu rất nhiều. Bộ lạ gì hỏi nói, trên mặt mang theo vài phần bất lực. Một bên quỷ sĩ vợ cũng có chút hoài nghi nhân sinh nổ nước bọn, ta vốn tưởng rằng chính mình tốc độ rất nhanh. Không nghĩ tới những kia gã là cật sứ giả mỗi cái đều có thể chạy đến tốc độ ánh sáng. Bọn họ vừa nhìn liền có thể nhìn thấu ta hướng đi. Ta cảm giác mình ở trước mặt bọn họ, quá chậm. Ba người bất đắc dĩ, giả quê ạ cũng có thể hiểu được. Dù sao gã là cật sứ giả đều là vũ trụ cấp bậc sức chiến đấu, muốn đối phó ba vị này không hoàn toàn phát dục lên siêu năng lực giả quá mức dễ dàng. Có điều, Hoàn Đạn nên không đến nơi đi, trong cơ thể nàng nắm giữ nhưng là hỗn độn lực lượng a, nghĩ tới đây, giả quê ạ nhìn về phía Hoàn Đạn hỏi, ngươi cũng là như thế cảm giác sao? Cảm giác mình sức mạnh không đủ. Hoàn Đạn lắc lắc đầu, nghiêm túc trả lời, kỳ thực ta với bọn hắn hai cảm giác không giống, ta không có cảm giác mình đối kháng không được gã là cật sứ giả, ta chỉ là không cách nào hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh này. Giả quê ạ gật gật đầu. Vậy còn tốt. Hỗn độn lực lượng cùng phổ Ennis Foster còn có gỗ Lin Foster đồng thời được gọi là vũ trụ tam đại lực. Tuy rằng hỗn độn lực lượng hạn mức tối đa không bằng ngoài phổ Ennis Foster dạo cùng gỗ Lin Foster, nhưng nếu như hoàn toàn bạo phát đối phó gã là cật sứ giả vẫn là không khó. Có điều bạn đã không cách nào nắm giữ chính mình sức mạnh ngược lại cũng bình thường. Nghĩ tới đây giả quệ ạ an ủi nàng nói, ngươi không cần quá sốt ruột, ngươi sức mạnh trong cơ thể vốn là mạnh mẽ. Dựa theo ta dạy cho ngươi luyện thật giỏi, ngươi có thể chậm rãi nắm giữ. Hoàn đã gật gật đầu, nói, này ngược lại là, ta cảm giác mình so với quá khứ khá hơn nhiều, nhưng ta cảm thấy này còn thiếu rất nhiều. Ma pháp thế nào cũng phải từng bước học, rất nhiều chuyện là không vội vàng được. Dạ quệ ạ lại lần nữa khuyên bảo. Hoàn đã tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi cảm khái, xác thực, khả năng là ta quá sốt ruột. Ta hy vọng mình có thể có một hoàn cảnh yên ổn, bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng địa cầu cũng không bình tĩnh. Dạ quệ ạ có thể hiểu được nội tâm của nàng ý nghĩ, cho nên muốn nghĩ sau trả lời. Ta biết ngươi rất lo lắng an nguy của địa cầu, nhưng ngươi phải tin tưởng ta sẽ để địa cầu trở nên càng tốt hơn. Gã là cớ đã bị giải quyết đúng sao? Sau khi địa cầu đúng hay không có thể bình tĩnh một quãng thời gian. Hoàn đã hỏi. Dạ quệ ạ trầm mặc chốc lát, sau đó mới nói, khả năng không được. Theo ta được biết, Celestia sắp muốn tới, bọn họ khả năng so với gã là cực khó đối phó hơn. Nghe dạ quệ ạ nói như vậy, bộ là gì cùng quỷ sĩ vợ tựa hồ có chút sốt ruột. Lại có kẻ địch mạnh mẽ muốn xâm lấn địa cầu sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Bộ là gì hỏi thăm, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Dạ quệ ạ cười nói, hiện nay tới nói, các ngươi chỉ có thể nỗ lực thăng cấp, nhưng ta cảm giác mình có chút đột phá không được. Bộ là gì bất lực nói, mù tạt năng lực xác thực có thể thông qua huấn luyện tăng lên, nhưng tăng lên cũng là có hạn mức tối đa. Nếu như không có chính xác phương pháp huấn luyện, rất có thể sẽ chỉ trệ không tiến. Bộ lạ gì phòng trường chính là gặp phải bình cảnh, phát hiện mình sức mạnh không đầy đủ chống đỡ chính mình phạm vi lớn phóng thích sức mạnh. Có điều dạ quệ ạ từ gã là cất nơi đó hấp thu đến lượng lớn vũ trụ chi lực sau, cũng lợi dụng gỗ lìn phớt sở năng lực sáng tạo ra hấp thu vũ trụ chi lực ma pháp. Nếu như lợi dụng vũ trụ chi lực, có lẽ có thể trợ giúp bộ lạ gì còn có quỷ sĩ vợ tăng lên. Nghĩ tới đây, dạ quệ ạ nói, ta có thể dạy các ngươi hấp thu vũ trụ chi lực ma pháp, nhưng đồ chơi này khá là xem cá nhân thiên phú, có thể hấp thu bao nhiêu toàn dựa vào các ngươi thiên phú. Học tập ma pháp đồ chơi này thông thường đều dựa vào thiên phú. Lấy bộ lạ gì cùng quỷ sĩ vợ hai người thiên phú, phòng trường có thể hấp thu vũ trụ chi lực không nhiều, nhưng có thể hấp thu dù cho một chút vũ trụ chi lực, đối với bọn họ tới nói tăng lên cũng là to lớn. Có thể giúp quỷ sĩ vợ đem tốc độ tăng lên đến tốc độ ánh sáng, cũng có thể trợ giúp bộ lạ gì đem từ trường năng lực mở rộng đến đơn thể vũ trụ cấp bậc. Chỉ có điều cần muốn bao lâu phải nhìn bọn họ luyện tập tiến độ. Cho tới lại về sau muốn phát triển, vậy thì toàn đến dựa vào chính bọn hắn. Có điều nghe được có biện pháp có thể tiến hóa bộ lạ gì cùng quỷ sĩ vợ lúc này biểu thị, ta đồng ý học. Liên như vậy, Dạ Quệ ạ bắt đầu dạy hai người ma pháp. Kỳ thực phải nhớ kỹ thần chú cũng không khó, muốn nắm giữ yếu quyết cũng không khó. Hiếm thấy là hấp thu vũ trụ chi lực. Vì lẽ đó hai người rất nhanh liền nhớ kỹ thần chú cũng bắt đầu thử nghiệm hấp thu năng lượng. Có thể đầy đủ luyện một giờ hai người đừng nói vũ trụ chi lực, liền ngay cả nửa điểm đốm lửa đều không hút tới. Gấp bộ lạ gì đều nhanh khóc. Dạ Quệ ạ, ta. Bộ lạ gì ngẩng đầu lên, một mặt bất lực nhìn về phía Dạ Quệ ạ. Nàng tựa hồ muốn nói gì, có thể lại thật không tiện mở miệng. Thấy hắn như vậy, Dạ Quệ ạ cười nói, ngươi đừng nội, từ từ đi. Ngươi muốn. Dạ Quệ ạ vốn chuẩn bị lại cùng bộ lạ gì biểu thị một lần hấp thu vũ trụ chi lực ma pháp. Không nghĩ nhưng vào lúc này, một cái màu đen hỗn độn truyền tống môn mở ra xuất hiện ở Dạ Quệ ạ trước mặt. Cái này truyền tống môn mở ra trong nháy mắt, hết thảy mọi người ý thức được không thích hợp. Đây là cái gì? Bộ lạ gì lúc này liền hỏi thăm. Dạ Quệ ạ không trả lời, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được cái này truyền tống môn là vì hắn mở. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ đối với bộ lạ gì cùng quỷ sĩ vợ hai người nói, hai người các ngươi trước tiên luyện tập ma pháp, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Dạ Quệ ạ liền hướng về truyền tống môn đi đến. Bộ lạ gì muốn gọi hắn, vì lẽ đó hô một câu, Dạ Quệ ạ, cẩn thận. Dạ Quệ ạ cười khoát tay nào nói, không có chuyện gì. Hắn nhưng là tự mang may mắn mở UFF nam nhân, phải có sự tình này truyền tống môn đều mở không qua đến. Nghĩ như vậy, Dạ Quệ ạ đi vào truyền tống môn bên trong. Vừa đi vào truyền tống môn, Dạ Quệ ạ liền nhìn thấy một người phụ nữ. Nói đúng ra là một vị nằm tại trên khô lâu vương tọa, thập phần nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân người mặc áo choàng màu đen, nhìn qua rất giống Dạ Quệ ạ ấn tượng bên trong một vị thần linh tử vong. Chương 174. Đây là cái gì đỉnh cấp yêu đương não? Chương 174. Đây là cái gì đỉnh cấp yêu đương não? Một gian giam cầm tối tăm nhà đá bên trong, khoác áo choàng màu đen nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở chính giữa bộ xương trên ghế. Nàng mỉm cười nhìn đứng ở truyền tống môn trước Dạ Quệ ạ, trên mặt mang theo lộ liễu tự tin. Nếu chỉ nhìn mặt, Dạ Quệ ạ thừa nhận nữ nhân trước mắt tương đương mỹ lệ. Không hề nói khuyết đại, trước mắt nữ nhân là Dạ Quệ ạ nhìn thấy qua nữ nhân bên trong ngứa nhìn nhất. Dựa theo bình thường nam tính sinh lý góc độ tới nói, một vị nữ nhân xinh đẹp đứng ở một vị bình thường nam tính trước mặt. Bình thường nam tính thứ nhất tâm tình phản ứng có thể là thưởng thức, cũng có thể là cao hứng hoặc là hưng phấn, nhưng tuyệt đối sẽ không là sợ sệt cùng hoảng sợ. Tuy nhiên chẳng biết vì sao, Dạ Quệ ạ phản ứng đầu tiên là hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy không phải là bởi vì Dạ Quệ ạ sợ sệt, mà là từ trong lòng bản năng sinh ra một loại hoảng sợ. Phản phất là với trước mắt nữ nhân này bản năng cảm thấy sợ sệt, như vậy phản ứng sinh lý nhường Dạ Quệ ạ hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh Dạ Quệ ạ liền suy đoán ra hắn sẽ sản sinh phản ứng như vậy rất khả năng là bởi vì nữ nhân trước mắt tên là Tử Vong. Dù sao tại mạ vẹo bên trong nữ tính nhân vật không nhiều, mạnh mẽ nữ tính nhân vật thì càng ít. Như Tử Vong loại này cùng quỷ bí, khủng bố móc nối nữ tính đã ít lại càng ít. Tử Vong, vũ trụ ngũ đại sáng thế thần minh một trong. Tuy rằng nàng cùng gã là cớ nổi tiếng ngang nhau, nhưng ở tình huống bình thường Tử Vong so với gã là cớ vẫn là muốn mạnh mẽ nhiều vô cùng. Nàng là vũ trụ bên trong hết thể sinh mệnh kết thúc cụ thể hình thức hiện ra như hóa. Càng nói đúng ra, nàng một cái thể hiện Tử Vong khái niệm vũ trụ thực thể. Nàng là đa nguyên vũ trụ bên trong hết thể sinh mệnh linh hồn đầu nguồn, người sáng tạo cùng người giật dây. Người có thể cho rằng nàng là tử thần, là địa ngục diêm vương, là bác câu thần thoại bên trong hệ lạ. Nhưng nàng so với những này càng thêm đáng sợ, bởi vì nàng là hết thể truyền thuyết thần thoại bên trong tử thần người sáng tạo cùng chủ nhân. Nói thật, Dạ Quệ ạ không nghĩ tới Tử Vong sẽ tìm tới hắn. Bị gã là cất tìm tới ngược lại không là một chuyện phiền toái. Dù sao thôn thúc mỗi ngày ăn không đủ no, chỉ cần hắn ăn không đủ no, hắn thực lực liền đạt đến không tới sáng thế thần cấp bậc. Có thể Tử Vong không giống nhau a, Tử Vong cái kiếp nhưng là đường hoàng gia dáng sáng thế thần. Nàng muốn nổi nóng lên. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số điều tuyến thời gian cùng vũ trụ song song nàng nghĩ diệt liền diệt, nghĩ lại một lần nữa liền lại một lần nữa. Ngươi nói cẩn thận tốt, chính mình làm sao liền trêu chọc tới vị này đại lão? Dạ Quệ ạ nghĩ thầm. Tuy nói Dạ Quệ ạ đối với nữ nhân thân phận có đại thể suy đoán, nhưng hắn còn không cách nào 100% xác định nữ nhân trước mắt chính là Tử Vong. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thăm dò nữ nhân thân phận thời điểm, không nghĩ tới nữ nhân nhưng chủ động mở miệng. Dạ Quệ ạ, trên địa cầu sổ CZSU và Jim. Là ngươi đúng không? Nữ nhân hỏi thăm. Dạ Quệ ạ gật gật đầu. Chưa kịp hắn mở miệng, nữ nhân đón lấy bắt đầu tự giới thiệu mình, ta gọi Tử Vong. Nhường ta ngẫm lại. Dựa theo địa cầu các ngươi thuyết pháp, ngươi nên gọi ta là Tử Vong chi thần, nhưng ta càng yêu thích ngươi gọi ta là Tử Vong nữ thần. Nữ nhân lời nói này hạ xuống, Dạ Quệ ạ đã 100% xác định nữ nhân trước mắt chính là Tử Vong. Chân trước Dạ Quệ ạ mới vừa đưa đi một vị gã là cợt, chân sau Tử Vong liền đến. Dạ Quệ ạ cùng mấy vị này sáng thế thần duyên phận, thật là không cạn a, nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ có chút bất đắc dĩ nói, ta biết, ngươi là vũ trụ sáng thế thần. Giống như gã là cợt sáng thế thần minh. Dạ Quệ ạ lời còn chưa nói hết, Tử Vong liền mở miệng đánh gãy. Ta biết gã là cựs mới vừa vào xâm địa cầu, đồng thời thua hết sức khó coi. Tuy rằng làm sáng thế thần, hắn nhìn qua còn rất yếu, nhưng ta hy nhìn người địa cầu các ngươi có thể nhìn thẳng vào sáng thế thần, bởi vì hắn là cái ngoại lệ. Tử Vong dùng thản nhiên ngữ khí trêu chọc. Từ nàng nói chuyện ngữ khí liền có thể nhìn ra, nàng bình thường sẽ không có thiếu ở sau lưng trêu chọc gã là cựs. Tuy rằng nhìn qua Tử Vong tựa hồ còn rất dễ nói chuyện, trên mặt trước sau mang theo nụ cười, nói chuyện ngữ khí cũng rất dễ dàng. Có thể Dạ Quệ ạ biết, tất cả những thứ này chỉ là nàng ngụy trang thôi. Nàng đều là Tử Vong, giết chết một người còn không dễ dàng. Vì lẽ đó Dạ Quệ ạ cũng không có có vẻ rất dễ dàng, mà là hiếu kỳ hỏi thăm, "Tử Vong nữ thần, ngươi tìm ta lại đây nên không phải vì tìm ta trêu chọc gã là cựs đi?" Nói tới phần này lên, Tử Vong mới tán gẫu về đề tài chính, "Ta nhớ tới gã là cựs xâm lấn địa cầu nên bị hủy diệt không ít sinh linh đi. Nhưng ta xem một chút ta, địa cầu có vẻ như chết có 10 ước sinh linh tả hữu. Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng ta còn thật tò mò, này 10 ước sinh linh làm sao đột nhiên liền từ ta chỗ này biến mất đây?" "Sục sẽ dễ sủi ta dìm, ngươi nên biết nguyên nhân đi." Tử Vong vừa nói, một bên lộ ra thân thiện mỉm cười. "Dạ Quệ ạ." "Tốt." Lần này hắn xem như là biết Tử Vong vì sao lại tìm đến hắn. Tử Vong quản linh hồn, vì lẽ đó sau khi chết phần lớn linh hồn cơ bản đều sẽ đến Tử Vong quốc gia bên trong. Dạ Quệ ạ lúc đó xem địa cầu bị đánh quá thảm, một cái sửa chữa hiện thực liền để địa cầu khôi phục nguyên dạng. Tử Vong sẽ tìm được hắn có vẻ như cũng bình thường. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ có chút lúng túng đáp lại, "Hết cách rồi, làm sục sẽ dễ sủi tự dìm, ta cũng không thể nhìn địa cầu gặp nạn đi. Vũ trụ bên trong hết thảy sự kiện lớn đều là sắp xếp, cái nào hành tinh muốn bị hủy diệt, người nào đáng chết, này hết thảy đều đã an bài xong thời gian cụ thể dây. Như ngươi vậy quy mô lớn phục sinh sinh linh hành vi, nhường ta thực sự rất khó làm a. Ta xem ngươi ngoại hình vẫn không sai, nếu không liền lưu lại nơi này theo ta đi. Chuyện này ta coi như không biết." Tử Vong mở miệng cười. Nghe nàng nói như vậy, Dạ Quệ ạ đau cả đầu. Tuy nói ngũ đại sáng thế thần cái tên này nghe vào còn rất dọa người. Thật là muốn nghĩ lên, này năm vị thiết lập nhân vật đều còn rất chọc cho. Gã là cựs là kẻ tham ăn, vĩnh viễn ăn không đủ no. Cho tới Tử Vong nhưng là đỉnh cấp yêu đương não. Thân là sáng thủy thần minh nhưng dù sao cùng mạ vẹo bên trong súp tơ hẹ rột dây dưa không rõ. Nàng cùng Ý Vun còn có thả nổ. Có người nói từng có một đoạn tình tay ba tình. Bây giờ Tử Vong lại muốn đem chính mình lưu tại bên trong Tử Vong quốc độ, ngẫm lại cũng thật là đầu lớn. Này nếu như bị thả nổ nhìn thấy, phỏng trừng lại đến tức đến ngất đi. Tuy nói thả nổ là Tử Vong liếm chó, nhưng ngươi vẫn đúng là đừng nói, liếm liếm thả nổ ở nội dung vợ kịch bên trong vẫn đúng là chuyện chính thức qua. Dù sao Tử Vong muốn lợi dụng thả nổ, cho nên nàng cũng không cách nào thật cùng thả nổ trở mặt. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ bất đắc dĩ mở miệng, "Tử Vong nữ thần, ta khả năng không có cách nào lưu lại nơi này. Dù sao ta nếu như lưu lại nơi này, phòng trừng Thả Nổ biết được càng tức giận." Nhắc tới Thả Nổ, Tử Vong không nhịn được đỡ chán. "Ngươi nói Thả Nổ à?" Tử Vong cười lạnh một tiếng nói, "Không cần phải để ý đến hắn, coi như hắn biết rồi cũng không đáng kể." "Ngươi là không đáng kể, nhưng ta có cái gọi là a." Dạ Quệ ạ bất đắc dĩ mở miệng. Nghe hắn nói như vậy, Tử Vong sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại. "Ý của ngươi là, ngươi không muốn lưu ở Tử Vong quốc độ theo ta?" Tử Vong vừa nói vào để từ chỗ ngồi đứng lên đến trong nháy mắt, Tử Vong chuyển biến dáng dấp. Nguyên bản vẫn là nữ nhân xinh đẹp Tử Vong biến thành một bộ chính đang cất bước bộ xương, đây mới là Tử Vong nguyên bản dáng dấp, một bộ không có nửa điểm huyết nhục bộ xương. Chương 175. Mềm dẻo không được liền đến ép đúng không ba? Chương 175. Mềm dẻo không được liền đến ép đúng không ba? Nhìn lúc này đã biến thành bộ xương cũng hướng chính mình từng bước một tới gần Tử Vong, Dạ Quệ ạ cảm nhận được nguy hiểm. Tựa hồ là bởi vì Dạ Quệ ạ từ chối lưu ở Tử Vong quốc độ, vì lẽ đó Tử Vong có chút tức giận. Nàng biến trở về chính mình nguyên bản dáng dấp, cũng mang theo sát ý tới gần Dạ Quệ ạ. Tuy rằng Tử Vong hiện tại chỉ là một bộ không có huyết nhục bộ xương, từ trên mặt nàng xem không ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng Dạ Quệ ạ như cũ có thể từ Tử Vong trên người tản mát ra khí tức cảm nhận được. Tử Vong giờ khắc này cuồng ngạo cùng xem thường. Kỳ thực đối với Tử Vong như vậy sáng thế thần minh tới nói, cưỡng ép lưu lại một người loại linh hồn cũng đem cái này nhân loại linh hồn vĩnh viễn lưu ở Tử Vong quốc độ cũng không tính là chuyện khó ý thức được. Tử Vong có giết chết chính mình dự định, Dạ Quệ ạ hơi nhướng mày sắc mặt lúc này liền chìm xuống. Hắn không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bộ xương. Hắn làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu dự định, thậm chí tưởng tượng qua trận này chiến dịch khả năng cũng sẽ không quá tốt đánh. Dù sao luận thực lực, Tử Vong so với ở tình huống bình thường gã là cựs mạnh không chỉ một cái cấp bậc. Gã là cựs còn có nhược điểm, vậy thì là ở tình huống thông thường sẽ ăn không đủ no. Có thể Tử Vong hầu như là không có nhược điểm, dù sao nàng đại biểu là Tử Vong, cái này khái niệm. Muốn chân chính giết chết Tử Vong, vậy thì mang ý nghĩa muốn đem Tử Vong cái này khái niệm cho xóa đi. Này liên lụy nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó Dạ Quệ ạ căn bản không động tới giết chết Vong ý nghĩ. Hắn chỉ là đang suy tư, nên làm sao từ Tử Vong này thoát thân. Tuy nói, Tử Vong là khái niệm thần, có thể Dạ Quệ ạ tại sao lại không tính khái niệm thần đây? Dù sao hắn lớn nhất lá bài tẩy, nhưng là vật khí, a cũng không biết, may mắn, lần này dự định làm sao quan tâm chính mình. Dạ Quệ ạ một bên suy nghĩ, một bên nhìn chằm chằm Tử Vong cử động. Mà lúc này Tử Vong đã đi tới Dạ Quệ ạ trước mặt. Nhìn trước mắt khoác trường bào màu đen bộ xương, Dạ Quệ ạ trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ sau đó chính mình phải làm gì. Mắt thấy Tử Vong giơ tay lên, tựa hồ dự định động thủ. Dạ Quệ ạ theo bản năng lùi về sau một bước, hắn mới vừa dự định thả ra gỗ lìn phốt sờ lôi kéo Tử Vong. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này, Tử Vong đột nhiên mở miệng, trên người gỗ lìn phốt sờ đã bị sệ lẹt sở tì ổ cho nhìn chằm chằm, bọn họ đã có muốn hủy diệt ngươi dự định. Lưu ở chỗ này của ta, bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm tới ngươi, ngươi cũng có thể tránh khỏi huyết nhục Tử Vong thống khổ, như vậy không tốt sao? Tử Vong từng chữ từng câu nói chuyện. Nàng nói chuyện trong giọng nói đã không còn trước cứng rắn, ngược lại là nhiều hơn mấy phần khuyên bảo. Nghe vào liền như là nàng ở khuyên bảo Dạ Quê Ạ lưu lại như thế. Tử vong đột nhiên thay đổi nhường Dạ Quê Ạ ý thức được không thích hợp. Dạ Quê Ạ vốn tưởng rằng biến trở về bộ xương tử vong là bởi vì tức giận, dự định đối với tự mình động thủ. Có thể nhường Dạ Quê Ạ vạn vạn không ngờ tới là Tử vong hình như là muốn giúp mình. Tựa hồ có chút thật không dám xác định, Dạ Quê Ạ không nhịn được hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi không phải đối với ta phục sinh sinh mệnh hành vi cảm thấy bất mãn sao? Tại sao ngươi lời này nói như là muốn giúp ta dáng vẻ? Vừa dứt lời, Tử vong liền dùng hững hờ ngữ khí mở miệng nói, bất mãn? Ta tại sao muốn đối với ngươi phục sinh sinh mệnh hành vi cảm thấy bất mãn? Ta trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Vũ trụ bên trong hết thảy sinh, chết đều là bị an bài xong. Ngươi nếu phục sinh những kia sinh linh, vậy thì chứng minh những kia sinh linh nguyên bản liền nên sống sót. Ta không có cái gì rất đầy. Tử vong nói. Thông qua lời giải thích của nàng, Dạ Quê Ạ tựa hồ có chút rõ ràng. Ý của ngươi là, những kia bị ta phục sinh người, nguyên bản liền không đáng chết. Coi như ta không phục sinh bọn họ cũng sẽ bị phục sinh đúng sao? Dạ Quê Ạ hỏi thăm. Tử vong gật gật đầu, hờ hững trả lời, ngươi có thể hiểu như vậy, gần như đi. Dạ Quê Ạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình phục sinh quá nhiều người, loại hành vi này chọc tới Tử vong nữ thần, cho nên mới sẽ bị Tử vong nữ thần kéo qua hưng binh vấn tội, không nghĩ tới, chính mình hành động này hình như là bình thường. Nếu là bình thường, cái kia vì sao Tử vong muốn tìm hắn lại đây a? Nghĩ tới đây, Dạ Quê Ạ không nhịn được nổ nước bọt, ta không hiểu. Nếu ta không có đắc tội ngươi, ngươi ngày hôm nay kéo ta lại đây là tại sao? Một giây sau, liền nghe Tử vong trong giọng nói mang theo ý cười trả lời, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi rồi ba. Dạ Quê Ạ, tin tức tốt, Tử vong không có ý định giết chết hắn. Tin tức xấu, Tử vong thật giống coi trọng hắn. Dạ Quê Ạ hết sức hoài nghi, Tử vong sẽ coi trọng hắn là bởi vì chính mình bị động, vận khí phát huy tác dụng. Dù sao số đào hoa cũng tính khí vận một loại a, tuy nói Tử vong xác thực là cái yêu đương áo, nàng sẽ thích ai Dạ Quê Ạ cũng không cảm thấy được kỳ quái. Có thể hắn cùng Tử vong ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy, nay vẫn là lần thứ nhất gặp mặt ta. Tử vong thích hắn, này quá mức đi. Nghĩ tới đây Dạ Quê Ạ không nhịn được nổ nước bọt, làm sáng thế thần minh, ngươi tốt xấu cũng cẩn thận một điểm. Chúng ta mới quen, ngươi liền nói thích ta. Hắn lời còn chưa nói hết, mới nói đến một nửa đây. Tử vong liền mở miệng, tuy rằng ngươi không giống thả nổ như thế vì là chiến tranh mà sinh, nhưng có ngươi ở địa phương liền có sẽ có tử vong. Vì lẽ đó ta rất thích ngươi. Ta từ trong mắt của ngươi nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Tử vong nói, trong giọng nói mang theo tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng Tử vong không có giải thích thêm cái gì, nhưng thông qua nàng Dạ Quê Ạ thật giống rõ ràng gì đó. Odin từng nói, chính mình là trung tâm vũ trụ. Tuy rằng Dạ Quê Ạ biết, này cùng chính mình là người xuyên việt cộng thêm có may mắn mở UFF có quan hệ. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mạ vẹo chủ tuyến, đã chậm rãi chuyển đến Dạ Quê Ạ trên người đơn giản tới nói, mới bắt đầu cố sự khả năng còn có thể bởi vì Stark, Captain America, lôi thần các loại người mà gây nên. Có thể đến bây giờ nhìn lại, địa cầu đã phát sinh sự kiện lớn đã là do Dạ Quê Ạ làm trung tâm mà sản sinh. Vì lẽ đó dần dần, Dạ Quê Ạ đã trở thành xong việc kiện trung tâm. Nếu Dạ Quê Ạ là sự kiện trung tâm, như vậy tất cả mọi thứ tốt không tốt đều sẽ ở Dạ Quê Ạ bên người sinh ra, bao quát Tử vong. Tử vong sẽ nói thích hắn, không phải chỉ Tử vong yêu hắn, mà là thích Dạ Quê Ạ, trung tâm vũ trụ, cái này thể chất, càng chuẩn xác tới nói, nàng là vừa ý Dạ Quê Ạ linh hồn, muốn để cho mình tùy tùng nàng đi. Lại như Ản Si ẻn Văn tùy tùng vĩnh hằng như thế. Làm rõ Tử vong mục đích thật sự sau, Dạ Quê Ạ từ chối, nhưng ta không muốn ở lại Tử vong quốc độ. Vốn tưởng rằng nói như vậy Tử vong sẽ tức giận, không nghĩ tới Tử vong nhưng bình tĩnh trả lời, không sao, ngươi hiện tại không muốn lưu lại, vậy ta liền lần sau hỏi lại hỏi ngươi. Dạ Quê Ạ. Dạ Quê Ạ muốn nói gì, có thể còn chưa nói mở miệng Tử vong liền đón lấy mở miệng nói rằng, nhân loại tuổi thọ mới bao nhiêu năm a, coi như ngươi là pháp sư, sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm gần như. Vạn nhất ngươi cảm thấy sống được vô vị, nghĩ vứt bỏ nhục thân, không bằng liền đến theo ta đi. Lại nói, ngươi gần nhất còn bị sẽ lẹt sở ti ổ cho nhìn chằm chằm. Bọn họ theo ta có thể không giống nhau. Ta sinh ra ở vũ trụ khái niệm, vì lẽ đó những việc làm đều muốn tuân theo vũ trụ quy tắc, ta không có cách nào tùy ý giết chết vũ trụ sinh linh, nhưng bọn họ nhưng có thể. Bởi vì bọn họ là vì là hủy diệt mà sinh. Bọn họ muốn hủy diệt địa cầu giết ngươi, địa cầu liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Làm trên địa cầu sụp sẽ dễ sụp và dìm, coi như trên người ngươi có gỗ lìn phót sở cũng rất khó chống đỡ sẽ lẹt sở ti ổ. Đến thời điểm phòng trường ngươi sẽ cùng địa cầu đồng thời hủy diệt. Có điều không quan hệ, ta sẽ cứu ngươi. Các loại thân thể của ngươi bị bọn họ phá hủy sau, ta liền đem ngươi linh hồn cho đưa tới, như vậy ngươi liền lại không có cách nào từ chối ta ba. Tử vong hài lòng quy hoạch tương lai cố sự. Nghe được nàng nói như vậy, Dạ Quê Ạ xem như là rõ ràng. Tử vong đây là quyết tâm muốn nhường linh hồn của chính mình theo nàng a, cứng rắn không được liền đến mềm, mềm không hề hành liền đến cường đúng không? Chương 176. Cái này, thuần phúc lợi cục. Chương 176, cái này, thuần phúc lợi cục. Dạ Quê Ạ thừa nhận, linh hồn của chính mình xác thực có mạnh mẽ sức hấp dẫn. Dù sao mình cả người thậm chí linh hồn đều là bị may mắn, quan tâm, linh hồn, hương, một ít cũng bình thường. Nếu không phải là bởi vì linh hồn của chính mình như thế được hơn nên, lúc trước tổng còn có đột mạng mù đám người làm sao sẽ phí hết tâm tư đến địa cầu muốn thôn vệ linh hồn hắn đây. Tử vong sẽ ghi nhớ lên hắn linh hồn, đúng là hợp tình hợp lý. Thấy nàng như vậy Dạ Quê Ạ trong lòng đột nhiên thêm ra một ý nghĩ. Nếu như có thể lôi kéo Tử vong đồng thời đối phó xe lẹt sợ thì ổ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy, Dạ Quê Ạ không khỏi hỏi, ngươi liền như thế muốn cho ta theo ngươi. Tử vong không chút nào che lấp trả lời, đương nhiên, ta nói rồi ta rất thích ngươi. Ta biết ngươi vừa ý không phải ta, mà là của ta linh hồn. Nói trắng ra, ngươi chính là muốn để ta làm ngươi sứ giả mà thôi. Kỳ thực vừa ý ta linh hồn người có rất nhiều. Như Trương A, Đoạt Mạng Mù A, bọn họ đều từng vừa ý qua ta linh hồn. Dạ Quệ A hứng hở nói. Nghe hắn nói như vậy, Tử Vong có chút không vui. Trùng. Đoạt Mạng Mù. Bọn họ cũng xứng. Tử Vong hừ lạnh một tiếng. Muốn biết tổng, Đoạt Mạng Mù những này tà thần, luận địa vị cùng sức mạnh ở Tử Vong này cũng không đủ xem. Dạ Quệ A nhắc tới những thứ này tà thần, Tử Vong đương nhiên sẽ bất mãn. Dạ Quệ A cũng rõ ràng, vì lẽ đó nói tiếp, thân là vũ trụ khái niệm thần. Ta biết ngươi so với bọn họ mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ thái độ so với ngươi tốt. Chỉ ít người khác đều cho ta chỗ tốt, ngươi hy vọng sau khi ta chết linh hồn có thể tùy tùng ngươi, thế nào cũng phải cho ta một chút chỗ tốt đi. Chỗ tốt? Tử Vong không rõ hỏi, theo ta lẽ nào không phải chỗ tốt sao? Xin nhờ, nàng nhưng là vũ trụ sáng thế thần minh. Theo nàng đừng nói sẽ lẹ sợ thì ổ, coi như là ăn no gạ là cực cũng không dám tìm đến Dạ Quệ ạ phiền phức. Nghĩ tới đây, Tử Vong không nhịn được nói, muốn biết, vũ trụ bên trong muốn tùy tùng ta người và sinh linh có rất nhiều. Ngươi có thể bị ta nhìn trúng, chứng minh ngươi đã rất may mắn. Tử Vong nói lời này cũng không phải giả. Dù sao Tử Vong nhưng là sáng thế thần minh, cùng vĩnh hằng, vô hạn, chôn vùi bọn họ là một đẳng cấp ở đơn thể vũ trụ thậm chí đa nguyên vũ trụ bên trong, muốn trở thành sáng thế thần sứ giả sinh linh, có khối người. Không hề nói quyết đại, có thể bị sáng thế thần minh vừa ý làm sứ giả. Vậy tuyệt đối là có thể, quang tông diệu tổ, cấp bậc vinh quang. Việc này đặt ở cái khác vũ trụ sinh linh trên người phòng trường miệng đều cười lệnh, đuổi tới liền đi làm Tử Vong sứ giả. Ngươi xem Ản Si En Wan, không cũng tùy tùng vĩnh hằng. Cũng không phải nói Ản Si En Wan yếu, mà là nhân loại chung quy là có cực hạn, nếu không làm mở hực làm sao có khả năng chiến thắng sáng thế thần. Có thể tùy tùng sáng thế thần trở thành sứ giả, đối với phàm nhân mà nói xác thực xem như là rất tốt quy tụ. Có thể Dạ Quệ ạ cũng không phải rất tình nguyện, không nhịn được nhổ nước bọn, đây là đối với người khác mà nói, nhưng ta nắm giữ gỗ lìn phát sở, dù sao cũng nên có chút đặc biệt đãi ngộ. Tử Vong như là hứng thú, trong giọng nói mang theo ý cười hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Dạ Quệ ạ suy nghĩ một chút nói, nếu không, ngươi thay ta giải quyết sẽ lẹt sở tì ổ. Tử Vong sững sờ, có chút không thể tin tưởng hỏi, giải quyết sẽ lẹt sở tì ổ? Dạ Quệ ạ cười gật đầu, đương nhiên. Bọn họ muốn tìm ta phiền phức, ta khẳng định đến giải quyết bọn họ. Sẽ không phải, ngươi cũng đánh không lại sẽ lẹt sở tì ổ đi. Tuy nói ngũ đại sáng thế thần là vũ trụ bên trong chịu tượng khái niệm biến thành thực lực, thuộc về khái niệm thần cấp đường. Nhưng này không có nghĩa là sẽ lẹt sở tì ổ liền nhất định yếu hơn ngũ đại sáng thế thần. Dù sao nhóm đầu tiên sẽ lẹt sở tì ổ là do thứ nhất bầu trời sáng tạo tổ chức thần bí. Thứ nhất bầu trời là so với ngũ đại sáng thế thần nhân vật càng mạnh mẽ, hắn thực lực thậm chí siêu việt lỵ vịnh chỉ bù nổ đa nguyên vũ trụ sinh ra cũng là bởi vì thứ nhất bầu trời. Nếu là dựa theo sức chiến đấu xếp, thứ nhất bầu trời thực lực hoàn toàn đạt đến toàn năng vũ trụ cấp bậc. Lúc trước thứ nhất bầu trời sáng tạo ra sẽ lẹt sở tì ổ là vì càng tốt hơn quản lý vũ trụ. Có thể bởi vì một ít mâu thuẫn sẽ lẹt sở tì ổ phản bội thứ nhất bầu trời, trở thành một cái độc lập sẽ lẹt sở tì ổ dệt. Tuy nói trung gian cụ thể đã xảy ra cái gì không biết được, nhưng khi đó thứ nhất bầu trời đều không thể hoàn toàn tiêu diệt phản bội hắn sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, vẹn vẹn chỉ dựa vào Tử Vong này một vị sáng thế thần, muốn tiêu diệt hết thể sẽ lẹt sở tì ổ thành viên vẫn là quá khó. Có điều nếu như Tử Vong chịu hỗ trợ, Dạ Quệ ạ có thể ung dung rất nhiều. Dù sao phần lớn sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, nàng nên đều có thể ung dung giải quyết. Nếu Tử Vong dự định lôi kéo chính mình, cái kia Dạ Quệ ạ tìm nàng giúp một chuyện ngược lại cũng không tính quá mức. Có thể xem Tử Vong trầm mặc không nói dáng vẻ, nàng tựa hồ cũng không phải như vậy muốn giúp đỡ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tử Vong mới đột nhiên hỏi, "Sẽ lẹt sở tì ổ không có ngươi nghĩ tới dễ đối phó như vậy, đàng hoàng chờ ở ta này không tốt sao?" Dạ Quệ ạ lắc đầu từ chối, thân là sục sẽ dễ sủ tờ dìm, ta đến thủ hộ địa cầu. Thấy Dạ Quệ ạ rất nhiều cùng sẽ lẹt sở tì ổ không chết không thôi dự định, Tử Vong vẫn là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, "Ta tự vũ trụ sinh ra đầu liền tồn tại, người giống như ngươi loại ta đã thấy rất nhiều. Có năng lực liền muốn cùng thần linh đối kháng, nhưng cuối cùng bọn họ đều đi tới ta chỗ này." Bên trong cơ thể ngươi có gỗ lìn phát sở, có thể gỗ lìn phát sở cũng là cần muốn trưởng thành. Lấy ngươi thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy chiến thắng sẽ lẹt sở thì ổ. Gã là cất tuy rằng bại bởi ngươi, nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì hắn ở vào trạng thái đói bụng. Nếu như hắn ăn no, ngươi căn bản không thể là đối thủ của hắn. Tử Vong nhắc nhở, nàng tựa hồ là muốn cho Dạ Quệ ạ nhận rõ nhân loại cùng vũ trụ trí cao chủng tộc sự chênh lệch, có thể Dạ Quệ ạ lựa chọn tin tưởng vận may của chính mình. Mọi việc thế nào cũng phải thử xem, vạn nhất ta đánh thắng đây. Dạ Quệ ạ cười đáp lại, thấy Dạ Quệ ạ cố chấp như vậy, Tử Vong cũng biết mình khuyên bảo bất động. Thở dài một hơi, Tử Vong bất đắc dĩ nói, không có cách nào, nếu ngươi không nghĩ chờ ở ta này, cái kia ngươi liền đi đi. Có điều ta nghĩ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt. Tử Vong dự định thả Dạ Quệ ạ rời đi. Phòng trưng nàng cảm thấy, dùng không được bao lâu Dạ Quệ ạ phải chết. Vì lẽ đó cũng lười cưỡng ép lưu lại Dạ Quệ ạ. Nàng phất tay mở ra Tử Vong quốc độ cửa lớn, mà giật về bộ xương trên ghế đá nhìn theo Dạ Quệ ạ rời đi. Có thể chưa kịp Dạ Quệ ạ lên đường, chuyển động thân thể, Tử Vong như là nhớ tới cái gì thở dài một hơi lại lần nữa đối với Dạ Quệ ạ nói, tính, ai nhường ta như thế thích ngươi đây. Tuy rằng ta không thể ra mặt đúng tay ngươi cùng sẽ lẹt sở ti ổ chuyện, nhưng ta có thể cho ngươi một ít sức mạnh. Cho ta sức mạnh. Còn không chờ Dạ Quệ ạ phản ứng lại, liền thấy Tử Vong giơ tay bắt đầu giao cho Dạ Quệ ạ sức mạnh. Cảm nhận được sức mạnh trong nháy mắt gỗ lìn phớt sở cười điên rồi, lúc này liền bắt đầu thế Dạ Quệ ạ dung hợp nguồn sức mạnh này. Cho đến chết đỉnh chỉ chuyển vận năng lượng, Dạ Quệ ạ mới phục hồi tinh thần lại ý thức được không thích hợp. Các loại tình huống không thích hợp a, tình huống thông thường đều là Dạ Quệ ạ chủ động hấp thu người khác sức mạnh. Còn chưa bao giờ ai như Tử Vong như thế chủ động cho hắn sức mạnh. Dạ Quệ ạ vốn tưởng rằng Tử Vong kêu mình tới là đến gây phiền phức, không nghĩ tới nàng là kêu mình tới càng là đưa phúc lợi. Nữ thần may mắn thật hữu bức, cái này thuần phúc lợi của ca. ngươi muốn chỗ tốt ta đã cho ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Nếu như ngươi vẫn là không cách nào chiến thắng Celestial, cái kia ngươi linh hồn cũng chỉ có thể lưu lại theo ta. Đang nghĩ đây, Tử Vong đột nhiên mở miệng nói. Nói thật, Tử Vong hành động này nhường Dạ Quệ ạ rất bất ngờ. Tuy nói hắn rõ ràng, Tử Vong giao cho hắn năng lượng là hy vọng Dạ Quệ ạ chết rồi linh hồn có thể lưu ở Tử Vong quốc độ. Có thể Dạ Quệ ạ có thể hay không, chết, thật khó nói. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ liền nói ngay, không thành vấn đề. Có điều như thế điểm năng lượng, không đủ ăn à, nếu không chính ta lại ăn chút. Tử Vong, ba. Chưa kịp Tử Vong phản ứng lại, Dạ Quệ ạ lúc này thả ra gỗ lìn Foster. Gỗ lìn Foster xuất hiện trong nháy mắt đối với Tử Vong quốc độ chính là một ngụm lớn. Này một ngụm lớn trực tiếp gặm đến động mạch lớn. Cảm nhận được Tử Vong quốc độ bên trong năng lượng trong nháy mắt thiếu một hơn nữa, Tử Vong mặt đều đen. Vừa định nổi nóng, Dạ Quệ ạ mang theo gỗ lìn Foster liền chạy. Tử Vong chạy còn rất nhanh. Tuy nói rất tức giận, có thể vừa nghĩ tới Dạ Quệ ạ không mấy ngày sống đầu Tử Vong cũng lười quản. Dù sao nàng lại không phải gã là cật dựa vào thôn vệ năng lượng mà sống, không năng lượng liền sẽ đói bụng. Lại nói, các loại Dạ Quệ ạ linh hồn đến Tử Vong quốc độ thời điểm, những năng lượng này đều sẽ cả gốc lẫn lãi trả về, có cái gì rất tức giận. Như thế vừa nghĩ Tử Vong giơ tay, đùng, một tiếng đóng Tử Vong quốc độ cửa lớn. Chương 177. Hỗn độn lãnh chúa, nhãn ma. Chương 177. Hỗn độn lãnh chúa, nhãn ma. Từ Tử Vong quốc độ sau khi ra ngoài, Dạ Quệ ạ lợi dụng truyền tống môn trực tiếp trở lại biệt thự. Lúc này, biệt thự bên trong, Hoàn Đạ, Uy Sĩ vợ còn có bộ lạ gì ba người đang ngồi ở trên sofa, đầy mặt phức tạp tựa hồ đang bàn luận gì đó. Thấy Dạ Quệ ạ, ba người đồng thời đứng dậy. Bộ lạ gì mở miệng trước hỏi thăm, "Dạ Quệ ạ, ngươi còn tốt sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần căng thẳng, đầy mặt lo lắng. Thấy nàng như vậy, Dạ Quệ ạ cười, an ủi đáp lại, "Đừng lo lắng, ta không có chuyện gì." Vừa dứt lời, Uy Sĩ vợ liền không nhịn được hỏi thăm, "Trước cái kia truyền tống môn là xảy ra chuyện gì? Là ai mở ra truyền tống môn?" "Là Tử Vong, một vị khác sáng thế thần." Dạ Quệ ạ đáp lại. Nghe thấy sáng thế thần ba chữ, trên mặt mấy người đều lộ ra kinh ngạc. Lại một vị sáng thế thần? Cái này vũ trụ đến tột cùng có mấy vị sáng thế thần? Hoàn Đạ hơi nhướng mày không rõ hỏi thăm. Dạ Quệ ạ cười cười nói, tổng cộng 5 vị. Gã là Cơs, Tử Vong, Vô Hạ, Chôn Vùi còn có Vĩnh Hằng. Tử Vong tại sao tìm ngươi? Nàng lẽ nào cũng nghĩ xâm lấn địa cầu? Cái kia ngược lại không là, nàng tìm ta chỉ là muốn cho ta đi theo nàng mà thôi. Đi theo nàng? Hoàn Đạ hơi nhướng mày, hiển nhiên đối với đi theo hai chữ này có chút không quá lý giải. Dạ Quệ ạ cười cười nói, ngươi có thể lý giải vì nàng đối với địa cầu không có ác ý, đồng thời còn giúp trợ chúng ta. Vị này sáng thế thần như thế dễ nói chuyện sao? Bộ Lạ Gì không khỏi hỏi thăm. Có lẽ là bởi vì gã là cờ duyên cớ, bây giờ nhắc lên sáng thế thần, Bộ Lạ Gì dĩ nhiên là cảm thấy đều là loại kia cao cao tại thượng thần linh, đồng thời phi thường khó nói chuyện. Bây giờ nghe được Dạ Quệ ạ nói Tử Vong không chỉ không có xâm lấn địa cầu ý nghĩ, thậm chí còn trợ giúp bọn họ, Bộ Lạ Gì không khỏi có chút ngạc nhiên. Cũng không thể nói là dễ nói chuyện, có điều nàng xác thực là dễ nói chuyện nhất cái kia, dù sao vị này sáng thế thần, nàng là cái yêu đương não. Dạ Quệ ạ cười trêu chọc. Tuy nói Bộ Lạ Gì mấy người đối với yêu đương não cái từ ngữ này không phải đặc biệt lý giải, nhưng đối với yêu đương cái từ này vẫn là lý giải. Nghe nói sáng thế thần cũng yêu đương, Bộ Lạ Gì đều mò. Sáng thế thần dĩ nhiên sẽ nói chuyện yêu đương. Bộ Lạ Gì nói trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn ra nàng tựa hồ không thể nào hiểu được tại sao sáng thế thần cũng sẽ yêu đương chuyện này. Tuy nói Dạ Quệ ạ cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi, dù sao Tử Vong là khái niệm thần, là Tử Vong biến ảo ra đến trừu tượng thực thể ở vốn là trong kịch tình, nàng không chỉ có nhân loại cảm tình còn sẽ yêu y bùn. Điểm ấy Dạ Quệ ạ cảm thấy còn rất thái quá. Có điều nghĩ đến ngũ đại sáng thế thần đều có từng người thiết lập nhân vật, gã là cật cũng sẽ bởi vì ăn không đủ no mỗi ngày chịu đòn, Dạ Quệ ạ cũng không kinh ngạc như vậy. Nghĩ tới đây Dạ Quệ ạ không khỏi cười nổ nước bọn, tuy nói bọn họ là sáng thế thần, nhưng bọn họ các ngươi tưởng tượng thần linh vẫn có chênh lệch, duy nhất khá là phù hợp nhân loại lý giải thần linh cũng chỉ có Vĩnh Hằng. Ta ý tứ là so với cái khác thần linh hắn hơi hơi bình thường một ít. Được rồi, Bộ Lạ Gì nói thầm. Xem vẻ mặt của nàng, phỏng chừng nàng nên không quá lý giải tại sao những này sáng thế thần sẽ như vậy nhân tính hóa. Có điều nàng cũng không xoắn xuýt chuyện này, chỉ là rời đi đề tài, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Đúng rồi, Dạ Quệ ạ, ngươi sau khi đi ta có nghiêm túc học tập ngươi dạy ma pháp, bây giờ đã tiểu có hiệu quả. Nhắc tới việc này, Bộ Lạ Gì trong nháy mắt liền kích động lên. Vì cho Dạ Quệ ạ nhìn nàng nỗ lực thành quả, nàng còn cố ý biểu diễn một phen. Chỉ thấy nàng ở trong miệng im lặng đọc chú ngữ, mà hậu vận dùng tay thế. Không một lúc nữa, màu xanh lam năng lượng vũ trụ liền bị nàng hấp thu tiến vào thể nội. Các loại hấp thu một trận sau, Bộ Lạ Gì mới ngừng lại hết sức kích động mở miệng, "Dạ Quệ ạ, ngươi xem, ta học được hấp thu vũ trụ chi lực." Dạ Quệ ạ nhớ tới, trước khi đi quỷ sĩ vợ cùng Bộ Lạ Gì hai người đều còn không cách nào hấp thu năng lượng vũ trụ. Chính mình đi tới Tử Vong quốc độ đợi. Cách địa cầu thời gian trôi qua nên cũng có 3-4 ngày dáng vẻ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền học được, chứng minh Bộ Lạ Gì mà pháp thiên phú còn không kém. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Dạ Quệ ạ không khỏi cười nói, "Không sai, còn rất lợi hại." Nghe Dạ Quệ ạ khen nàng, Bộ Lạ Gì càng vui vẻ. "Đó là, có ngươi ở, ta nghĩ không lợi hại cũng khó khăn ba." Bộ Lạ Gì đắc ý nói. Nàng vừa dứt lời, một bên quỷ sĩ vợ liền không nhịn được cụ rũ nổ nước bọt, "Ta phi thường không hiểu, tại sao nàng học nhanh như vậy, nhưng ta nhưng vẫn không học được." Không không chờ Dạ Quệ ạ mở miệng, Bộ Lạ Gì liền mở miệng, "Túi bắp thì nên nhiều luyện. Như thế đơn giản ma pháp ngươi đều không học được sao?" "Quỷ sĩ vợ, bốn. Ta bốn." Nhìn ra quỷ sĩ vợ không phục lắm nhưng hắn lại không biện pháp gì, thập phần phiền muộn nổ nước bọt, "Lô nạ, ngươi cùng dạ quệ ạ cũng thật là càng ngày càng giống." Nói liên tục ngữ khí đều rất giống. "Coi như ngươi thích hắn, cũng sẽ không như thế tận lực đi mô phỏng hắn đi." Bộ lạ gì vừa nghe cũng lên, lúc này phản bác, "Ngươi nói bậy cái gì, ta nào có thích." "Còn nói không có, ngươi theo ta hoán đã tán gẫu thời điểm nói, ta có thể toàn nghe thấy." Quỷ sĩ vợ cười nói. Hắn này lời nói xong bộ lạ gì mặt đều đen, một cỗ sức mạnh to lớn trong nháy mắt liền từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Quỷ sĩ vợ tựa hồ không nghĩ tới bộ lạ gì sẽ phản ứng lớn như vậy, thậm chí không kịp phản ứng liền bị bộ lạ gì chấn động bay ra ngoài. May là hắn chỉ là bị đập đến trên sofa, vì lẽ đó không được quá nhiều thương. Có thể thấy được bộ lạ gì không chút nào ngừng tay còn chuẩn bị khống chế từ trường với hắn lại đánh, quỷ sĩ vợ đều mò, không nhịn được mở miệng ngăn cản, "Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần như thế nghiêm túc đi." Vốn tưởng rằng nói như vậy sau bộ lạ gì sẽ ngừng tay, không nghĩ tới bộ lạ gì càng không chút nào ngừng tay ý tứ. Cũng may, Dạ Quệ ạ đúng lúc gọi lại bộ lạ gì, "Tính, bộ lạ gì?" Nghe thấy Dạ Quệ ạ nói như vậy, bộ lạ gì mới rốt cục bình tĩnh lại. Nàng cúi đầu, có chút ủ rũ đối với Dạ Quệ ạ nói, "Sục sẽ dễ sủ tự dìm, ngươi đừng nghe hắn nói bậy." "Ta không có ý đó." Bộ lạ gì tựa hồ thật không dám nói cho nói ra chính mình thích Dạ Quệ ạ chuyện này đến. Cũng không biết nàng là đối với mình không tự tin, vẫn là đối với Dạ Quệ ạ không tự tin. Nàng khả năng cảm thấy, Dạ Quệ ạ sẽ từ chối nàng, do đó nhường ngày sau ở chung trở nên lung túng. Có thể Dạ Quệ ạ lại không phải người ngu, bộ lạ gì tâm ý hắn cũng không phải không biết. Có điều quỷ sĩ vợ nếu đều nói ra những câu nói này đến, nếu như chính mình không trả lời phòng trứng bộ lạ gì sẽ rất lung túng. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ vô cùng thẳng thắn mở miệng, "Kỳ thực ta cũng rất yêu thích ngươi Lona. Ta vẫn luôn biết tâm ý của ngươi, chỉ là ta tạm thời không nhiều thời gian như vậy đi cùng ngươi. Sẽ lẹ sợ tì ổ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm địa cầu, ta khả năng đến ra chuyến xa nhà. Các loại sẽ lẹ sợ tì ổ sự tình xử lý xong sau, ta sẽ lưu ra thời gian đến tiếp ngươi." "Bộ lạ gì, ba." Bộ lạ gì không lên tiếng, có thể từ nàng con mắt trận to có thể nhìn ra nàng rất kinh ngạc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Dạ Quệ ạ dĩ nhiên sẽ nói mình thích nàng, vì lẽ đó trên mặt còn mang theo vài phần không quá chắc chắn. "Ta không nghe lầm chứ? Người dĩ nhiên sẽ thích ta." Bộ lạ gì không thể tin tưởng nói, trận to hai mắt. Nàng phản ứng này cho Dạ Quệ ạ đều chỉnh sẽ không. "Ta thích ngươi chuyện này, rất khiến người kinh ngạc sao? Ngươi từ rất sớm trước liền bắt đầu bồi tiếp ta, như thế nào cũng bồi dưỡng được chút cảm tình đến đi." Dạ Quệ ạ nhổ nước bọt. Dạ Quệ ạ xuyên qua đến cái thế giới này gặp phải một nữ nhân đầu tiên chính là Bộ lạ gì. Hai người cùng nhau ở chung cũng có một lúc lâu. Tuy nói quan hệ gì cũng chưa từng xảy ra, có thể không thể không thừa nhận Bộ lạ gì đối với hắn xác thực rất tốt. Lại nói Bộ lạ gì dài đến cũng rất đẹp, chính mình một cái bình thường nam tính, thích nàng không có vấn đề gì chứ? "Không phải, ta đúng là hơi kinh ngạc. Có điều ta kinh ngạc là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ thích ta. Ta còn tưởng rằng ngươi chê ta món ăn." Bộ lạ gì nhỏ giọng thầm thì. Nghe nàng nói như vậy Dạ Quệ ạ trai ngọc ở, không nhịn được nổ nước bọn, "Ngươi còn nhớ việc này đây?" "Ta..." Bộ lạ gì có chút lúng túng sờ sờ đầu, tựa hồ cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy nghị luận cái đề tài này không tốt lắm, nàng vội vã nói sang chuyện khác hỏi, "Đúng rồi Dạ Quệ ạ, ngươi mới vừa nói ngươi muốn ra chuyến xa nhà. Ngươi muốn đi đâu?" "Đi đa nguyên vũ trụ tiến hành thế gian lữ hành. Ta dự định đi thu thập phổ Ennis Foster mảnh vỡ, chờ ta trở thành ngoài phổ Ennis Foster rào, sẽ lẹ sợ tì ô liền không phiền phức như vậy." Dạ Quệ ạ thẳng thắn trả lời. Nghe hắn nói như vậy bạn đã tựa hồ có chút bất ngờ, "Sẽ lẹ sợ tì ô khó đối phó như vậy sao? Làm sao cảm giác ngươi đánh bọn họ so với đánh gã Lacus còn để tâm?" Dạ Quệ ạ thở dài một hơi nói, "Hết cách rồi, ai nhường sẽ lẹ sợ tì ô so với gã Lacus muốn khó đối phó chút đây. Gã Lacus không ăn no thời điểm ai cũng có thể cho hắn đánh hai quyền, sẽ lẹ sợ tì ô liền không giống nhau. Bọn họ xác thực phiền phức. Cái kia ngươi muốn khi nào thì đi a?" Bộ lạ gì đón lấy hỏi thăm. "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta ngày hôm nay liền chuẩn bị rời đi." Dạ Quệ ạ nói. Vừa dứt lời, một cái truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở Dạ Quệ ạ trước mắt. Chưa kịp Dạ Quệ ạ phản ứng lại, Vương cùng Sở Chấn hai người liền xuất hiện ở Dạ Quệ ạ trước mắt. Nhìn thấy hai người, Dạ Quệ ạ có chút bất ngờ, "Hai người các ngươi làm sao đến?" "Sục sẽ dễ sủ ta dìm, địa cầu có phiền phức. Mặc đồ hắn bị tà ác ma thần khống chế, hiện tại hắn đang trợ giúp tà ác ma thần xâm lấn địa cầu." Vương nói. Bị hắn vừa để tỉnh Dạ Quệ ạ đúng là nghĩ tới. Mặc đồ nam tước, hắn là cái phản phái a. Chương 178. "Ngươi có được hay không a, lão đệ ba?" Chương 178. "Ngươi có được hay không à, lão đệ bà?" Ở vốn là trong kịch tình mọt đồ cuối cùng sẽ hướng đi hắc hóa, tạo thành kết quả này nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là bởi vì mọt đồ quá mức cố chấp, không hiểu biến báo. Ản sĩ En Văn không cho phép các pháp sư học tập hắc ám ma pháp, vì lẽ đó cho tới nay mọt đồ đều cho rằng nhiễm hắc ám ma pháp là không đúng. Kết quả hắn phát hiện chính Ản sĩ En Văn ngay ở học hắc ám ma pháp. Hai là bởi vì nội tâm của hắn vẫn luôn có dục vọng. Là đối với sức mạnh, dục vọng, cũng là đối với sục sẽ dễ sủ tự dìm, cái tên này dục vọng. Hắn sớm trước liền tùy tùng Ản sĩ En Văn, ở Sở Chen còn không xuất hiện thời điểm hắn liền vẫn theo Ản sĩ En Văn. Hắn vốn cho là hắn nên là tương lai, sục sẽ dễ sủ tự dìm, không nghĩ tới nửa đường rết ra đến một cái Sở Chen. Mặc đồ không phục tuy nhiên không có cách nào, cuối cùng hắn chỉ có thể phẫn nộ rời đi cả mạ tạ. Dạ Quệ ạ đến tuy rằng thay đổi một phần nội dung vở kịch, có thể nếu như Dạ Quệ ạ không cưỡng ép can thiệp, cũng không cách nào thay đổi nhân vật cuối cùng nội dung vở kịch hướng đi. Lúc trước hắn ở cả mạ tạ thay đổi quy củ thời điểm đã nói nếu như không hài lòng có thể rời đi dựa theo mặc đồ tính cách cùng hắn nguyên bản cố sự hướng đi, hắn cuối cùng lựa chọn rời đi. Lúc đó Dạ Quệ ạ kỳ thực cũng không ngoài ý muốn mặc đồ lựa chọn. Hắn biết mặc đồ nhất định sẽ rời đi, cũng biết cuối cùng hắn sẽ hắc hóa. Có điều đột nhiên bị Vương đề cập, Dạ Quệ ạ vẫn sẽ có chút thổ thức. Mọt đồ a, Dạ Quê A nói thầm, đến cùng vẫn là lựa chọn con đường này. Sở Chen như có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm ngài đoán được hắn sẽ hát hoa sao? Dạ Quê A gật gật đầu đáp lại, đoán được. Không chỉ là ta, Ản Si En văn pháp sư nên cũng đoán được. Nàng rất sớm trước liền đã nói với ta Mọt đồ người này không hiểu được biến báo. Kỳ thực hắn học tập hắc ám ma pháp cũng không có gì, làm sao một mực theo những người khác đâu? Dạ Quê A bất đắc dĩ thở dài. Nghe hắn nói như vậy, Vương có chút buồn bực nổ nước bọt, vì lẽ đó, hắn đến cùng là theo ai? Nếu như ta không đoán sai, hắn nên theo Hỗn Độn Lãnh Chúa, Nhãn Ma Sú Mạ Gọ Giạt. Dạ Quê A nói, Nhãn Ma Sú Mạ Gọ Giạt, cái kia nhưng là còn mạnh hơn Đọt Mạ Mụ tồn tại a. Vương kinh ngạc mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Cả mạ tạ trong thư viện ghi chép qua đại đa số tà ác lãnh chúa tư liệu, tuy rằng không toàn diện, nhưng cũng đối với những này chiều không gian lãnh chúa có đại thể giới thiệu, bên trong giới thiệu nhiều nhất tự nhiên chính là Đọt Mạ Mụ, hắc ám chiều không gian lãnh chúa. Nhưng Nhãn Ma Sú Mạ Gọ Giạt cũng là có bộ phận giới thiệu. Sú Mạ Qua Lạp Tư là điển hình cấp 3 ác ma, nguyên sinh ở ngoài chiều không gian lĩnh vực. Hắn tính được là vị cổ thần, ở rất lâu trước hắn từng giáng lâm qua địa cầu, lúc đó hắn còn thống trị địa cầu, thống trị nhân loại tổ tiên. Khi đó hắn từng tiết lộ qua, hắn là mấy trăm cái chiều không gian kẻ thống trị. Bởi hắn là chiều không gian chi chủ, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào ở hắn chiều không gian bên trong hắn hầu như là vô địch. Chỉ khi nào hắn rời đi chính mình chiều không gian, hắn sức mạnh thì sẽ mức độ lớn suy yếu. Hắn thống trị địa cầu thời điểm, từng lợi dụng chiều không gian sức mạnh cùng vĩnh hằng còn có vịt cả nỉ đám người tác chiến qua. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị Sydney cách bức rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy, địa cầu mới có thể thoát ly hắn khống chế. Căn cứ sách ghi chép, vịt cả nhì đều từng ở vị này nhãn ma trong tay ăn qua thiệt lớn. Xem cả mạ tạ tàng thư các pháp sư, tự nhiên rõ ràng nhãn ma hàm kim lượng. Bây giờ mọt đồ theo nhãn ma, Vương không khỏi có chút bận tâm. Tuy nói chúng ta chiến thắng gã là cật cùng hắn sứ giả, nhưng căn cứ tư liệu ghi chép, trạng thái bình thường dưới gã là cật vẫn ở vào trạng thái đói bụng, không hề tính khó đối phó. Thật muốn nói đến, vị này nhãn ma xác thực muốn khó đối phó nhiều lắm. Hơn nữa, mọt đồ bây giờ còn lựa chọn trợ giúp nhãn ma. Hắn đối với cả mạ tạ quá hiểu. Vương nói, trên mặt vẻ mặt có chút lo lắng. So với Vương, Sở Chen liên lạc quan nhiều, kỳ thực ta cũng không cảm thấy này nhãn ma khó đối phó, dù sao chúng ta không phải còn có Đọt Mạ Mù cùng Mẹm Phịt Sở Tổ hai vị chiều không gian lãnh chúa hỗ trợ sao? Sở Chen này lời nói đến mức, kỳ thực cũng không tận xấu. Bây giờ Dạ Quệ ạ thu phục hai vị này chiều không gian ma thần, thật muốn đánh lên, hai vị này tuân theo khế ước tinh thần cũng đến giúp đỡ. Chỉ là lời này từ Sở Chen, cả mạ tạ đại pháp sư trong miệng nói ra thực sự là quá mức kỳ quái a, nghĩ tới đây, Vương không khỏi nổ nước bọt, chúng ta cần phải dựa vào Đọt Mạ Mù hỗ trợ sao? Hắn vừa dứt lời, Dạ Quệ ạ liền bình tĩnh hồi phục, kỳ thực Đọt Mạ Mù không đến, ta cũng là có thể giải quyết. Chỉ bất quá hắn theo ta ra hạn khế ước, vì lẽ đó hắn đến giúp đỡ. Vương. Vương nghĩ tới Đọt Mạ Mù bây giờ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, Vương liền có chút bất đắc dĩ. Cố gắng cả mạ tạ hạ cụ, trắng, học viện pháp thuật, làm sao liền biến thành hắc bạch lưỡng đạo thông ăn học viện đây? Có điều như vậy cũng tốt, dù sao kẻ ác tự có kẻ ác thu mà. Nghĩ tới đây, Vương có chút thổn thức, mặc đồ thực sự là hồ đồ a, nếu như hắn đồng ý theo Đọt Mạ Mù chẳng có chuyện gì. Bây giờ Đọt Mạ Mù đã bị Dạ Quê ạ cho thu phục. Vậy cũng liền chứng minh Đọt Mạ Mù sẽ không lại đầu độc pháp sư đi xâm lấn địa cầu. Nếu như mọt đồ theo Đọt Mạ Mù, Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm còn có thể mở một mắt nhắm một mắt. Một mực mọt đồ cùng là nhãn ma. Vị này chiều không gian ma thần, Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm còn không thu phục cá, tuy rằng nên lập tức liền muốn thu phục, nhưng ngươi chậm một chút lại cùng cũng tốt. Nhưng nghĩ tới mọt đồ, Vương vẫn còn có chút cảm khái. Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm, nếu như chúng ta thu phục nhãn ma, mọt đồ nên xử lý như thế nào đây? Vương không nhịn được hỏi thăm. Vương tâm tình, Dạ Quê ạ tự nhiên là rõ ràng. Dù sao hắn cùng mọt đồ ở chung cộng sự lâu như vậy, mọt đồ bây giờ vào tà môn ma đạo còn muốn xâm lấn địa cầu. Mặc dù là địa cầu Vương chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể trong lòng hắn vẫn còn có chút khổ sở. Dù sao Mọt Đồ lựa chọn phản bội địa cầu. Nhìn ra Vương tâm tư, Dạ Quệ ạ cười nói, hắn tùy tùng nhãn ma, chứng minh hắn linh hồn đã bán cho nhãn ma. Chỉ cần thu phục nhãn ma, Mọt Đồ liền không cần quá mức lưu ý ngươi, nếu như cảm thấy hắn không lưu lại được xử trí chính là. Nếu như ngươi nghĩ cho hắn một con đường sống, bỏ mặc không quan tâm cũng được. Không xử trí Mọt Đồ cũng không phải bởi vì Dạ Quệ ạ rộng lượng, mà là bởi vì hắn căn bản không cho là Mọt Đồ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Coi như Vương không xử trí Mọt Đồ, nhãn ma ở mất đi lượng lớn sức mạnh, tình huống xác suất lớn sẽ nuốt Mọt Đồ linh hồn dùng để bổ sung năng lượng. Còn nữa chính là, Mọt Đồ đem nhãn ma mang đến địa cầu cũng coi như là giúp hắn. Dù sao Dạ Quệ ạ liền chờ những này tà thần chính mình đến địa cầu đây. Nghĩ tới đây hắn không rảnh lại quản Mọt Đồ sự tình, chỉ là hỏi, các ngươi biết Sú Mạ Gọ Giặt lúc nào đến địa cầu sao? Vương lắc đầu nói, tuy rằng chúng ta trước khi tới cùng Mọt Đồ từng giao thủ, hắn tựa hồ có triệu hoán nhãn ma ý đồ, nhưng chúng ta xác thực không rõ ràng Mọt Đồ lúc nào sẽ đem nhãn ma cho triệu hoán lại đây. Dạ Quệ ạ không hề răng, chỉ là gật gật đầu. Bây giờ sẽ lẹt sợ tỷ ổ cũng ở mơ ước địa cầu, Dạ Quê ạ còn phải đi tìm phụ Ennis Foster mảnh vỡ. Vì lẽ đó nhãn ma sớm chút đến địa cầu là tốt nhất. Dạ Quê ạ chủ động khiêu khích này cách làm tựa hồ không quá chính đạo, vì lẽ đó việc này vẫn để cho mẹm phịt sợ tổ đi làm là không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy, Dạ Quê ạ nói, ta biết rồi. Ta sẽ để nhãn ma nhanh chóng tìm địa cầu. Nghe Dạ Quê ạ nói như vậy, Vương cùng Sở Chen hai người đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ không rõ ràng Dạ Quê ạ đến cùng muốn dùng biện pháp có thể làm cho nhãn ma nhanh chóng tìm địa cầu. Ngay ở hai người mở bước, địa ngục chiều không gian lãnh chúa Mẹm Phịt Sở Tổ thu được một phong địa cầu gửi thư. Là Mẹm Phịt Sở Tổ mở ra tin mở sau mới biết, nguyên lai là Dạ Quệ ạ lại muốn kiếm chuyện. Xem xong tin sau, Mẹm Phịt Sở Tổ càng nghĩ càng giận. Không phải, này người chính mình muốn kiếm chuyện thì thôi, tại sao mỗi lần cũng làm cho hắn đi làm cái kia kẻ ác? Memphis sợ tổ trong lòng là không tình nguyện, nhưng ai nhường hắn đánh không lại Dạ Quê A đây? Bất đắc dĩ, Memphis sợ tổ chỉ có thể cho Nhãn Ma viết một phong thư qua đi. Làm Nhãn Ma thu được tin cũng đọc xong tin thời điểm, Nhãn Ma lúc đó liền bị tức điên rồi. Bởi vì trong thư rộng mở viết, còn hỗn độn lênh chỗ đây, đến cái địa cầu cũng muốn kế hoạch nửa ngày sao? Có được hay không a ngươi, lao đệ? Chương 179. Cạ Mạ Tạ thực sự là đàng hoàng học viện. Chương 179. Cạ Mạ Tạ thực sự là đàng hoàng học viện. Nhìn thấy tin trong nháy mắt đó, Nhãn Ma làm sao đều không nghĩ ra. Memphis sợ tổ một cái nho nhỏ địa ngục chiều không gian chi chủ đã vậy còn quá cản rỡ. Cho hắn gửi thư thì thôi, còn ở trong thư chào phúng hắn. Là bởi vì hắn ngủ say quá lâu, vì lẽ đó những này chiều không gian ma thần từng cái cũng không biết chính mình họ cái gì, bao nhiêu cân lượng. Dĩ nhiên viết thư đến khiêu khích hắn. Memphis Soto, ngươi chờ ta. Chờ ta thu phục địa cầu, ta muốn nuốt lấy ngươi địa ngục chiều không gian, sau đó đem ngươi cũng một khối nuốt. Nhãn Ma nổi giận mở miệng. Một bên gào thét, Nhãn Ma một bên khí thế hùng hổ hướng địa cầu chạy đi. Cùng lúc đó, trên địa cầu Dạ Quê ạ thu được tin tức. Là Memphis Soto chuyển đến. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có hai chữ, quyết định. Thu được Memphis Soto hồi âm. Dạ Quê ạ cười đối với còn không rời đi Sở Chen Vương đạo, "Tốt, quyết định. Phòng chứng ngày mai Nhãn Ma liền sẽ chạy tới địa cầu." Sở Chen, ba. Vương, ba. Hai người thấy Dạ Quê ạ như thế chắc chắn trên mặt không hẹn mà gặp lộ ra nghi hoặc. Thực sự nhịn không được, Sở Chen mở miệng hỏi thăm, "Sục Xê Dệ Sủ Tự Dìm, ngươi tại sao như thế xác định Nhãn Ma ngày mai liền sẽ đến?" "Ta nhường Mẹ Phi Sở Tổ đi thúc Nhãn Ma mau mau đến địa cầu, Mẹ Phi Sở Tổ mới vừa hồi phục ta nói đã quyết định. Tuy rằng hắn là tà thần, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin." Dạ Quê ạ cười đáp lại. Nghe hắn nói như vậy, Sở Chen cùng Vương Đô trầm mặc. Tuy rằng hai người cái gì cũng chưa nói, có thể từ ánh mắt của hai người bên trong có thể nhìn ra hai người lúc này đều vô cùng khiếp sợ. Nói thật, dĩ vãng đối mặt chiều không gian chi chủ xâm lấn địa cầu sự tình, mọi người đều cân nhắc nên làm sao mới có thể đem chiều không gian chi chủ đuổi ra địa cầu. Từ lúc Dạ Quệ ạ pháp sư thành sổ sẽ dễ sủ tợ dìm sau đừng nói xua đuổi, Dạ Quệ ạ đó là ước gì những này chiều không gian chi chủ có thể đến địa cầu a, nguyên lai hắn khả năng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, hiện nay đã đặt tới ở bề ngoài đến. Thúc đều tính, còn nhường một vị khác chiều không gian chi chủ đi thúc. Này thật là, nghĩ tới đây, Sở Chen thực sự nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt, ta tới chậm, ta muốn hỏi hỏi Cạ Mạ Tạ vẫn là như vậy sao? Vương nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, nguyên bản không phải như vậy, nhưng hiện tại xác thực là như vậy. Nói thật, ta hiện tại càng phát hiện đến Cạ Mạ Tạ không phải cái gì đàng hoàng pháp sư học viện. Sở Chen nói thầm. Vương hơi nhướng mày, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Chen hỏi, ngươi mới phát hiện sao? Ta cho rằng ngươi sớm phát hiện. Đột mạng mù giúp chúng ta bảo vệ địa cầu thời điểm, ngươi liền nên phát hiện điểm này mới đúng. Sở Chen. Được rồi. Cái kia, nói về đề tài chính, chúng ta có phải hay không nên trở lại chuẩn bị một chút? Dù sao Nhãn Ma ngày mai liền đến địa cầu. Sở Chen một bên hỏi thăm, vừa nhìn hướng về Dạ Quế ạ. Dựa theo dĩ vãng tập tục, nếu là có ngoại tinh trí cao sinh vật xâm lấn địa cầu, Cạ Mạ Tạ khẳng định là muốn đi vào chuẩn bị chiến trạng thái. Tuy rằng ở tình huống thông thường, Dạ Quế ạ pháp sư một người liền có thể làm được những này cái gọi là chiều không gian chi chủ, nhưng bọn họ xâm lấn địa cầu, nhân loại khó tránh khỏi sẽ gặp ương. Cạ Mạ Tạ pháp sư cần phải làm là bảo vệ nhân loại, tận lực tránh khỏi nhân loại thương vong quá mức nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng lần này nên cũng sẽ như dĩ vãng như thế, không nghĩ tới Dạ Quế ạ nhưng hờ hững biểu thị, cái kia cũng không cần, các ngươi bình thường huấn luyện liền tốt. Nghe nói như thế, Sở Chen lúc đó liền sửng sốt. Hắn cau mày, vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn về phía Vương hỏi, "Vương, này cái gì Nhãn Ma? Su Mạ gọ giật thật lợi hại sao? Hắn đến địa cầu lớn như vậy một chuyện, Cạ Mạ Tạ pháp sư thậm chí không cần chuẩn bị chiến. Làm sao cảm giác này cái gì Nhãn Ma thậm chí còn không bằng?" Đột mạng mù mạnh mẽ a, Sở Chen đang nghĩ đây, liền nghe Vương không nhịn được nhổ nước bọt, đó là bởi vì sục sẽ dễ sủ tự dìm quá mức mạnh mẽ, nếu không ngươi solo Su Mạ gọ giật thử xem. Sở Chen lúc này xua tay từ chối, "Ta cảm thấy, ta còn cần tiến bộ." Hai người tìm đến Dạ Quệ ạ vốn là vì Nhãn Ma một chuyện mà đến, bây giờ Dạ Quệ ạ nếu đã có hiểu rõ quyết Nhãn Ma biện pháp, hai người tự nhiên cũng đến về Cạ Mạ Tạ. Sục sẽ dễ sủ tự dìm, không có chuyện gì chúng ta trước hết về Cạ Mạ Tạ. Hai người trong miệng một lời nói, sau khi nói xong hai người liền muốn rời đi. Mắt thấy hai người muốn rời khỏi, Dạ Quệ ạ lúc này gọi lại hai người, "Đợi lát nữa." Hai người quay đầu nhìn về phía Dạ Quệ ạ hỏi, "Sục sẽ dễ sủ tự dìm còn có chuyện gì sao?" Dạ Quệ ạ gật gật đầu đáp lại, "Ta bản lĩnh muốn trở về tìm các ngươi bàn giao, có điều nếu các ngươi đã đến cũng bất ta đi tìm các ngươi." Tuy rằng Nhãn Ma Sủ Mạ gọ giật không đủ sợ hãi, nhưng Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ không phải là dễ đối phó như vậy. Ta không biết Sệ Lẹt Sở Tỷ Ổ lúc nào sẽ đến, nhưng nếu như bọn họ đến địa cầu tất nhiên sẽ rơi vào nguy cơ, các ngươi vẫn là muốn đốc thúc Cạ Mạ Tạ các pháp sư vẫn phải là nhiều huấn luyện mới được. Ngày mai giải quyết xong Nhãn Ma ta sẽ đi đa nguyên vũ trụ lữ hành một chuyến, cân nhắc đến ta có thể sẽ xuyên toa thời gian giây, phòng trừng sẽ đi một quãng thời gian rất dài, khoảng chừng 2-3 tháng tả hữu. Vì lẽ đó Cạ Mạ Tạ liền tạm thời giao cho Sở Chen quản lý đi. Sở Chen thiên phú cùng thực lực đều bức vương muốn tốt, lại thêm vào Sở Chen tự cao tự đại, hắn không nhất định sẽ đồng ý nghe theo vương rất nhiều mệnh lệnh. Vì lẽ đó nhường Sở Chen tạm thời quản lý Cạ Mạ Tạ là không thể tốt hơn lựa chọn, đơn giản tới nói, cũng chính là nhường Sở Chen tạm thời thay quyền sục sẽ dễ sủ tự dìm chức trách. Vương người này cũng rất tùy ý, hắn đối với sục sẽ dễ sủ tự dìm cái gì không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng Sở Chen đến so với hắn muộn, nhưng hắn đối với Dạ Quệ ạ sắp xếp đúng là một điểm ý kiến không có. Được rồi, sục sẽ dễ sủ tự dìm. Hai người đang tiếp thu Dạ Quệ ạ sắp xếp sau, mở ra truyền tống môn đồng thời về Cạ Mạ Tạ. Mà Dạ Quệ ạ thì lại trở lại biệt thự lầu 2 trong thư phòng bắt đầu dung hợp năng lực. Trước quá bận vì lẽ đó hắn không có tinh tế đi phân tích từ tử vong nơi đó hấp thu đến năng lượng. Bây giờ phân tích sau giả quẻ ạ mới phát hiện, từ tử vong nơi đó thu được đến năng lượng cùng gã là cực cái kia thu lấy đến năng lượng vẫn có bộ phận tương tự, đó chính là bọn họ hai năng lượng bên trong đều ẩn chứa năng lượng vũ trụ. Nhưng không giống là, sức mạnh của cái chết bên trong còn mang theo có thể khống chế sức mạnh của cái chết cùng với một phần ma pháp năng lượng. Nay cô nắm giữ sức mạnh của cái chết, so với linh hồn bảo thạch sức mạnh muốn càng mạnh mẽ hơn. Dù sao linh hồn bảo thạch bên trong là một loại sức mạnh, nhưng từ tử vong cái kia thu lấy đến càng nhiều như là một loại quyền năng. Trong khoảnh khắc liền có thể nhường một cái vũ trụ diệt cũng hấp thu hết thể linh hồn, nhường hết thể cơ thể sống hướng đi tử vong. Không thể không nói, sáng thế thần sức mạnh vẫn là mạnh mẽ, vì có thể càng tốt hơn vận dụng. Dạ Quệ ạ hoa một buổi tối thời gian đi phân tích nguồn năng lượng này. Mãi đến tận ngày thứ hai, Dạ Quệ ạ cảm giác được địa cầu có dị dạng này mới mở mắt ra. Dị dạng khởi nguồn là nhãn ma. Nhìn đồng hồ, địa cầu thời gian 5:50, thậm chí còn là hướng đông, trời còn chưa sáng nhãn ma liền sốt ruột bận bịu chạy tới trên địa cầu đến. Xem ra ngày hôm qua, hắn hẳn là bị mẹ phỉ sợ tổ tức không nhẹ. Nghĩ tới đây Dạ Quệ ạ cười, sau đó giơ tay ở toàn bộ địa cầu phạm vi bên trong thả ra ảnh trong gương không gian. Hắn đem nhãn ma kéo vào chính mình chiều không gian bên trong. Rất nhanh, một cái tương tự bạch tuộc to lớn sinh vật xuất hiện ở Dạ Quệ ạ trước mặt. Chương 180. Ra tay liền dây. Ta không sĩ diện à? Chương 180. Ra tay liền dây. Ta không sĩ diện à? Nói đến còn rất thú vị. Nhãn ma sủ mạ gọ giật làm một vị thực lực coi như không tệ chiều không gian lãnh chúa, dựa theo sự tưởng tượng của mọi người hắn vẻ ngoài nên càng uy nghiêm một ít mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn luôn yêu thích lấy bạch tuộc dáng dấp xuất hiện, hơn nữa còn là một con to lớn bạch tuộc dáng vẻ ở này, bạch tuộc trong đầu có một viên to lớn con người, này liên chính là nhãn ma toàn thể hình thái. Không hề nói khuyết đại, nhìn thấy nhãn ma xuất hiện trong nháy mắt đó, Dạ Quệ ạ đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, như thế béo một con bạch tuộc, là kho tốt đây vẫn là hấp tốt đây? Duy độ không gian, ngươi là ai? Đang nghĩ đây, bạch tuộc đột nhiên mở miệng. Tiếng nói của hắn kéo về Dạ Quệ ạ tâm tư. Nhìn trước mắt to lớn bạch tuộc, Dạ Quệ ạ mặt mỉm cười ôn hòa đáp lại, ta gọi Dạ Quệ ạ, là cả mạ tạ sục sẽ dễ sủ tơ dìm, địa cầu thủ hộ giả. Sục sẽ dễ sủ tơ dìm. Nhãn ma hừ lạnh một tiếng, xem thường đáp lại, nguyên lai là Vitska nghỉ tín đồ. Không nghĩ tới hắn mạch này còn bảo lưu. Nhãn ma từng cùng Vitska nghỉ đám người giao thủ qua, tự nhiên biết sục sẽ dễ sủ tơ dìm nhất mạch mượn là Vitska nghỉ sức mạnh. Chỉ bất quá khi đó Vitska nghỉ ở trong tay hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó nhãn ma đối với cả mạ tạ mạch này thậm chí Vitska nghỉ đều không phải đặc biệt coi trọng. Dám đem ta kéo vào ngươi duy độ không gian bên trong, ngươi cũng không phải sợ chết. Nhãn ma lạnh lùng mở miệng, dùng cái kia một viên chỉ có lớn mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Quệ ạ, đừng nói, bị một con bạch tuộc nhìn chằm chằm cảm giác còn rất quỷ dị. Cũng may Dạ Quệ ạ gặp quen mặt quá nhiều, không bị dọa dẫm. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, bình tĩnh nói miễn trách điều khoản, nhãn ma, sú mạ, qua lập tư. Làm địa cầu thủ hộ giả, cả mạ tạ sục sẽ dễ sủ tờ dìm, ta nhất định phải chỉnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại hành vi đã kẻ khả nghi xâm lấn, nếu như ngươi lại không rời đi, ta đang suy nghĩ là nên kho vẫn là thành thật ngươi. Bởi lời nói này nói qua số lần quá nhiều, có thể mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Vì lẽ đó Dạ Quệ ạ vẻ mặt, có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến nhãn ma sẽ đáp lại thế nào lời nói đúng như dự đoán, nghe hắn, miễn trách điều khoản, sau. Bạch tuộc, phẫn nộ. Ngu xuẩn địa cầu nhân loại. Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như vậy? Nhãn ma gào thét. Hắn như là chỉ lo Dạ Quệ ạ không biết hắn thực lực như thế, còn không chờ Dạ Quệ ạ mở miệng hắn liền dùng lớn nhất âm thanh rêu rao lên, ta là vô số duy độ không gian kẻ thống trị. Đã từng địa cầu cũng bị ta thống trị. Ở ta thống trị địa cầu thời điểm, ngươi thậm chí còn chưa có xuất hiện. Ta là vũ trụ kẻ thống trị, là trí cao vô thượng, vĩ đại nhất hỗn độn lãnh chúa. Ngươi dĩ nhiên nói chuyện với ta như vậy ba? Ngươi là không muốn sống à? Nhãn ma nổi giận mở miệng. Sau đó không chờ Dạ Quệ ạ đáp lời, nhãn ma này con bạch tuộc liền vung lên chính mình một con xúc tu, nắm lên một chiếc ngừng ở ven đường xe buýt đối với Dạ Quệ ạ đã tới. Mắt thấy xe buýt hướng về chính mình bay tới, Dạ Quệ ạ nửa điểm trốn dự định đều không có. Hắn thậm chí ngay cả thân thể đều không động đậy, chỉ là ở xe buýt sắp đập đến hắn thời điểm, dùng ý niệm liền ở trước mặt mình mở ra một đạo màu vàng truyền tống môn. Một giây sau cái kia chiếc xe buýt xe trực tiếp xuyên qua truyền tống môn, các loại lại xuất hiện thời điểm. Xe buýt đã ầm một tiếng nện ở bạch tuộc, con người lên. Bạch tuộc tựa hồ không nghĩ tới Dạ Quệ ạ sẽ làm như vậy, bị đập trong nháy mắt đỏ ấm. Ngươi đang làm gì? Ngươi này ngu xuẩn địa cầu pháp sư ba. Nhãn ma phẫn nộ giống to. Thấy hắn như vậy, Dạ Quệ ạ có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, ta cũng không nghĩ tới ngươi như thế dễ dàng liền bị đánh trúng. Ta vốn tưởng rằng ngươi tốt xấu sẽ trốn một hồi. Ngươi không phải vĩ đại hỗn độn chi chủ sao? Ai biết ngươi như thế dễ dàng bị đánh trúng. Lời nói này tuyệt đối là Dạ Quệ ạ thật lòng tổ lời nói thật. Trước xem nhãn ma hướng chính mình ném xe buýt thời điểm, Dạ Quệ ạ chỉ là muốn theo tay mở cái truyền tống môn đem xe buýt rời đi một hồi vị trí. Lúc đó hắn nghĩ này cửa lái đi đâu không phải mở đây, liền dứt khoát hướng về nhãn ma cái kia con người lên đoán. Nói thật, loại này dùng truyền tống môn chuyển chỗ vật phẩm ma pháp đã là phi thường trò trẻ con ma pháp. Dù cho thay cái đại pháp sư đến lần này cũng trốn rơi mất. Nhãn ma tốt xấu là hỗn độn lãnh chúa, đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đập trúng. Muốn nói này không phải nữ thần may mắn công lao, Dạ Quệ ạ còn thật không tin đương nhiên, không tin về không tin. Nhưng nổ nước bọt Dạ Quệ ạ cũng là thật muốn nổ nước bọt. Húng chi ai có thể nghĩ tới người đường đường hỗn độn chi chủ, công kích người khác thủ đoạn dĩ nhiên là hướng người ném xe buýt. Dạ Quệ ạ bất đắc dĩ mở miệng. Hắn vừa dứt lời, nhãn ma liền lại lần nữa nổi giận mở miệng, ngươi chỉ có điều là địa cầu pháp sư mà thôi. Ngươi dám chảo phúng ta hỗn độn lãnh chúa, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nhãn ma gào thét, sau đó đối với Dạ Quệ Ạ phóng ra một phát tia năng lượng. Kỳ thực Dạ Quệ Ạ đã quen. Dù sao tia năng lượng này một chiêu rất nhiều chiều không gian chi chủ đều yêu dùng đem năng lượng chuyển hóa thành tính sát thương thủ đoạn công kích, sau đó phóng thích. Năng lượng càng mạnh, thả ra ngoài chùm sáng uy lực càng lớn đụng tới yếu một chút đối thủ, một phát tia năng lượng cũng là đủ dây. Nếu như đối thủ hơi hơi mạnh một chút không dây rơi cũng không có chuyện gì, ngược lại này cũng chỉ là tính thăm dò kỹ năng. Nếu như trước Dạ Quệ Ạ có lẽ còn rảnh rỗi cùng mà vui lùa một chút, nhưng hôm nay hắn vội vàng đi đa nguyên vũ trụ lữ hành, tập hợp đủ phổ Ennis Foster mạnh vỡ. Từ đâu tới nhiều thời gian như vậy cùng nhãn ma ở này thăm dò đây? Mắt thấy quan sát ma đạo thủ, Dạ Quệ Ạ cũng không khách khí, vẫn là kho bạch tuộc khá là ăn ngon. Gỗ Lìn Foster, đi. Nương theo Dạ Quệ Ạ dứt tiếng, Gỗ Lìn Foster một hồi liền bước lên đầu, ló đầu ra trong nháy mắt, Gỗ Lìn Foster liền một cái đem nhãn ma phóng ra đến tia năng lượng nuốt mất. Muốn đổi làm trước đây, Gỗ Lìn Foster khả năng còn có thể cùng nhãn ma đùa giỡn một hồi. Bây giờ Gỗ Lìn Foster tựa hồ nhìn ra Dạ Quệ Ạ khá là sốt ruột giải quyết, vì lẽ đó nó hiện tại nửa điểm chơi tâm tư đều không có. Ra trận trong nháy mắt, liền ăn mang nắm, trực tiếp đem nhãn ma trên người năng lượng cho nuốt cái hơn nữa. Làm hỗn độn lãnh chúa, nhãn ma tự nhiên cũng rõ ràng Gỗ Lìn Foster đến cùng là cái thứ độ gì. Nhận ra được sự tình không thích hợp, nhãn ma liền muốn chạy. Dạ Quệ Ạ người tốt, trực tiếp mở cái truyền tống môn đem nhãn ma đưa về hắn duy độ không gian bên trong, thuận tiện còn đem mang theo Gỗ Lìn Foster đi làm khách. Nhãn ma thậm chí còn đến không kịp ngăn cản, Gỗ Lìn Foster liền đem hắn duy độ không gian cho Echo. Nhãn ma, bốn. Trợ to chính mình cái kia chỉ có một viên con ngươi. Hắn tựa hồ muốn nói gì, có thể không chờ hắn mở miệng Dạ Quệ Ạ liền ném ra một phần khế ước không nhịn được nói, giống như ngươi vậy chiều không gian chi chủ, ta gặp qua không ít cái. Đừng cù cưa, mau mau ký khế ước. Nhãn ma. Từ bắt đầu vênh váo tự đắc cho tới bây giờ im lặng không lên tiếng, nhãn ma chỉ dùng 10 phút không tới. Mãi đến hiện tại, Dạ Quệ Ạ đem tự nguyện khế ước ném đến nhãn ma trước mặt. Nhãn ma đều không tỉnh táo lại. Không phải, mới vừa còn rất tốt. Chính mình sức mạnh làm sao đột nhiên liền không còn đây? Vì lẽ đó, chính mình vừa đến tột cùng trải qua gì đó. Ngăn ngắn 10 phút, hắn nói một câu công phu, hắn sức mạnh liền không còn hơn nữa. Không, hiện trên địa cầu pháp sư đều như thế táo bạo. Ta liền tiện tay đánh hắn, một hồi, mà thôi, hắn ra tay liền cho mình dây. Hắn tốt xấu là hỗn độn lãnh chúa, cho chút mặt mũi có được hay không? Chương 181, Ản Si ẻn văn đến. Chương 181, Ản Si ẻn văn đến. Mắt thấy quan sát ma sửng sốt, Dạ Quệ Ạ lông mày bỗng dưng liền cao lên đến. Ta nói ngươi còn lăng ở cái kia làm gì đây? Mau mau ký, ta còn có việc gấp. Dạ Quệ Ạ thiếu kiên nhẫn nói thầm. Nghe Dạ Quệ Ạ ngữ khí như thế không quen, nhãn ma trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Này vẫn là hắn hiểu biết địa cầu sao? Vẫn là hắn nhân loại quen biết sao? Hắn tốt xấu là hỗn độn lãnh chúa, bây giờ lại bị một cái nhân loại cơ tay múa chân đáng giận nhất là cái gì? Là cái này nhân loại còn nhường hắn ký thỏa thuận gì? Thỏa thuận lên viết, bản thân sú mạ gọ giác, hỗn độn lãnh chúa nhãn ma, tự nguyện gia nhập, người tự nguyện hiệp hội, trở thành địa cầu thủ hộ giả cũng hứa hẹn vĩnh không xâm lấn địa cầu. Tự nguyện trở thành sục sẽ dễ sủ tợ dìm Dạ Quệ Ạ tín đồ, định kỳ định lượng kính dâng sức mạnh, như làm trái vác, học, đem chịu đựng Gỗ Lìn Foster trừng phạt. Xem xong phần này khế ước sau, nhãn ma triệt để không kiềm được. Ta biết ngươi có Gỗ Lìn Foster, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Thế nhưng ba, ngươi phần này khế ước viết cũng quá đáng đi bốn. Có như thế cái tự nguyện pháp á? Nhãn ma gào thét. Từ hắn chừng lớn con ngươi liền có thể thấy được nhãn ma hiện tại rất phẫn nộ, hơn nữa là tương đương phẫn nộ. Hắn trước sau không nghĩ rõ ràng, tại sao Gỗ Lìn Foster sẽ chạy đến? Chạy đến đều tính. Gỗ Lìn Foster càng còn lựa chọn một cái nhân loại làm ký chủ. Mấu chốt nhất là, Gỗ Lìn Foster cùng cái này nhân loại dung hợp còn dị thường hoàn mỹ. Bây giờ trước mắt Dạ Quệ Ạ, thực lực đã hoàn toàn vượt xa hắn. Như thế vừa nghĩ nhãn ma đột nhiên cảm thấy, chính mình đến địa cầu đến thật không phải lúc. Nếu như sớm một chút đến địa cầu, phòng trừng cái tên này đều không như thế biến thái. Có thể hết cách rồi, ai nhường cái tên này Gỗ Lìn Foster đã thành hình đây. Bây giờ hắn không chỉ đánh không lại Dạ Quệ Ạ, còn phải bị Dạ Quệ Ạ cưỡng chế ký này cái gì ký kết. Nghĩ tới đây, nhãn ma tính khí liền lớn. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Dạ Quệ Ạ. Hầu như là nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ngươi tốt xấu cũng là cả mạ tạ sục sẽ dễ sủ tợ dìm, ngươi làm như thế, viết như thế một phần khế ước, nếu như bị tiền nhiệm sục sẽ dễ sủ tợ dìm biết rồi, ngươi sục sẽ dễ sủ tợ dìm mạch này mặt để nơi nào? Ngươi bây giờ hành vi quả thực so với ma thần còn muốn tà ác ba. Nghe hắn nói như vậy, Dạ Quệ Ạ càng thiếu kiên nhẫn. Hắn hai mắt hơi khép, không nhịn được hỏi, nói như vậy ngươi là không muốn ký? Dạ Quệ Ạ nói thầm, hắn đang chuẩn bị nhường Gỗ Lìn Foster động thủ, không nghĩ tới một giây sau nhãn ma cũng không biết làm cái gì, sau đó Ản Xỉ Ẻn Văn liền như thế xuất hiện ở Dạ Quệ Ạ trước mắt. Càng nói đúng ra, là Ản Si Ẻn Văn linh thể xuất hiện ở Dạ Quệ Ạ trước mắt. Nhìn đột nhiên nô ra Ản Si Ẻn Văn, Dạ Quệ Ạ ngẩn người. Chưa kịp hắn mở miệng, Ản Si Ẻn Văn liền mở miệng, "Dạ Quệ Ạ, lại gặp mặt chúng ta." Mắt thấy cũng thật là Ản Si Ẻn Văn, Dạ Quệ Ạ không khỏi hỏi, "Ản Si Ẻn Văn pháp sư, ngươi làm sao tới đây?" Rất rõ ràng, Ản Si Ẻn Văn không giải thích thêm cái gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nhãn ma. Nàng ánh mắt này nói rõ, nàng hiển nhiên bởi vì nhãn ma mà xuất hiện. Dạ Quệ Ạ há miệng, tựa hồ còn muốn hỏi chút gì. Có thể không chờ hắn nói chuyện, nhãn ma liền mở miệng, "Ản Si Ẻn Văn, ngươi mau mau nhìn vị này sục sẽ dễ sủ tợ dìm hiện tại đang làm những gì ba. Hắn hiện tại đều mau đưa cả mạ tạ sắp biến thành ác ma học viện. Chính ngươi nhìn hắn cho ta ký khế ước." Nhãn ma phẫn nộ mở miệng. "Nhãn ma, đánh gây Ản Si Ẻn Văn cùng Dạ Quệ Ạ nói chuyện." Nghe được nhãn ma nói có cái gì khế ước, Ản Si Ẻn Văn hết sức tò mò tiếp nhận liếc mắt nhìn. Cái nhìn này sau khi xem xong, Ản Si Ẻn Văn đều bối rối. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Dạ Quệ Ạ hỏi, "Đây là ngươi cho hắn?" Dạ Quệ Ạ gật đầu nói, "Là, Ản Sĩ Ẩn Văn pháp sư. Ngươi đây là? Ản Sĩ Ẩn Văn há miệng tựa hồ muốn nói gì, có thể ở do dự một chút sau Ản Sĩ Ẩn Văn lại đem miệng khép lại. Suy nghĩ một chút, Ản Sĩ Ẩn Văn chỉ hỏi một câu, tại sao? Ản Sĩ Ẩn Văn pháp sư, ngài không phải nói với ta phải biến đổi thông sao? Ta nghĩ nghĩ, chúng ta cùng với cùng Hắc Ma pháp sư chống lại, không bằng đem bọn họ đều thu phục. Dạ Quệ A mở miệng cười. Ản Sĩ Ẩn Văn, ba. Trận to hai mắt. Tuy rằng nàng một câu nói đều không nói, có thể Dạ Quệ A có thể nhìn ra trong ánh mắt của nàng phảng phất có thiên ngôn và ngữ. Một bên Nhãn Ma như nghe không vô, phẫn nộ hỏi thăm, ngươi đây mặc kệ còn sao? Ản Sĩ Ẩn Văn thu hồi trầm mặc, chậm rãi mở miệng, tuy rằng ta cũng không hiểu hắn vì sao sẽ làm như vậy, nhưng hắn là cả mạ tạ bao năm qua ưu tú nhất pháp sư, ta nghĩ hắn như thế làm nên có như thế làm đạo lý đi. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Ản Sĩ Ẩn Văn này vừa nói, Nhãn Ma triệt để không nói gì. Trên mặt vẻ mặt mang theo khó mà tin nổi nổ nước bọn, các ngươi thực sự là Bạch Ma pháp sư. Dạ Quệ A cười, mở miệng nổ nước bọn, xú mạ gọ ra, ta nói ngươi tốt xấu cũng là hỗn độn lãnh chúa. Đánh không lại chạy đi thì đi cáo trạng cũng được. Càng còn đem Ản Sĩ Ẩn Văn pháp sư cho triệu hoán lại đây, ngươi làm sao không dứt khoát đem Vịt Cả Nỉ cho gọi tới đây? Mất mặt hay không a ngươi? Nhãn Ma, ba. Triệt để không kiềm được, mở miệng liền điên cuồng nổ nước bọn, ngươi chớ nói lung tung. Ta có thể không đem Ản Sĩ Ẩn Văn gọi tới. Ta nào có biết nàng vì sao lại đây? Nhãn Ma vừa dứt lời, Ản Sĩ Ẩn Văn liền mở miệng, ta cũng không phải bị hắn triệu hoán đến, ta là cảm ứng được hắn đi tới địa cầu, vì lẽ đó cố ý tới rồi. Lúc trước ta từng cùng hắn giao chiến qua, ta biết hắn lợi hại, cho nên liền tới rồi. Kỳ thực ta là muốn tới đây hỗ trợ, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Dạ Quệ A cười cười nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới Ản Sĩ Ẩn Văn pháp sư ngươi sẽ đến. Nguyên bản Nhãn Ma cho rằng Ản Sĩ Ẩn Văn đến sau chí ít sẽ ngăn cản một hồi Dạ Quệ A này hành vi người tiên. Không nghĩ tới, Ản Sĩ Ẩn Văn càng căn bản mặc kệ. Bây giờ đánh cũng đánh không lại, quản cũng quản không được. Dạ Quệ A còn có gỗ Lìn Phót Sờ ở trên người, Nhãn Ma bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ký xuống khế ước. Một bên ký Nhãn Ma còn một bên ở nhổ nước bọn, cái gì Bạch Ma pháp sư, ta xem các ngươi mới là Hắc Ma pháp sư. Tự nguyện? Có như thế tự nguyện sao? Nhãn Ma hùng hùng hổ hổ ký tên tốt thỏa thuận. Chờ hắn ký xong thỏa thuận sau, Dạ Quệ A đem khế ước thu hồi sau đó nói, cố gắng biểu hiện. Sau khi nói xong, Dạ Quệ A liền ở Nhãn Ma một mặt khó mà tin nổi bên trong rời đi. Các loại cách mở rộng tầm mắt ma duy độ không gian sau, Ản Sĩ Ẩn Văn mới rảnh rỗi cùng Dạ Quệ A tán gẫu lên khế ước việc này. Sục sẽ dễ sủ tờ dìm, bây giờ có thể theo ta tâm sự này khế ước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sao? Vì lẽ đó ngươi thật dự định thu phục những này chiều không gian chi chủ? Ản Sĩ Ẩn Văn không rõ hỏi thăm. Dạ Quệ A cười đáp lại, là, đồng thời ta vẫn luôn ở làm như thế. Bây giờ Đọt Ma Mù, Mẹ Vịt Sơ Tô, còn có chồng cùng với vừa Nhãn Ma đều bị ta thu phục. Trước địa cầu gặp đến gã là Cờ Tập Kích, Đọt Ma Mù mấy người còn đến giúp đỡ. Đọt Ma Mù đến giúp đỡ? Hắn đến hỗ trợ cái gì? Ản Sĩ Ẩn Văn không tiếp hỏi thăm. Trợ giúp địa cầu đánh đuổi gã là Cờ. Dạ Quệ A bình tĩnh đáp lại, có thể Ản Sĩ Ẩn Văn nhưng không có cách nào bình tĩnh. Đọt Ma Mù trợ giúp địa cầu đánh đuổi gã là Cờ. Ý của ngươi là? Đọt Ma Mù hiện tại bắt đầu bảo vệ địa cầu. Ản Sĩ Ẩn Văn không thể tin tưởng hỏi thăm, trên một gương mặt tràn ngập mộng bức đến cùng là thời đại thay đổi, Đọt Ma Mù hiện tại cũng bắt đầu bảo vệ địa cầu sao? Chương 182. Cô Luân, Long Chi Lực. Chương 182. Cô Luân, Long Chi Lực. Nhường Đọt Ma Mù, chủng, Nhãn Ma các loại đông đảo chiều không gian chi chủ bảo vệ địa cầu việc này, Ản Sĩ Ẩn Văn sống cả đời đều không nghĩ tới. Không nghĩ tới nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đánh không lại. Dù sao những này chiều không gian chi chủ đều cường quá mức, có thể chống lại đã là Ản Sĩ Ẩn Văn có thể làm được trình độ lớn nhất, muốn thu phục bọn họ quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Kỳ thực làm nhân loại pháp sư, Ản Sĩ Ẩn Văn rất rõ ràng pháp sư cực hạn. Như nàng như vậy thiên phú dị bẩm pháp sư đều không cách nào thu phục Đọt Ma Mù, tuy nói Dạ Quệ Ạ thiên phú khả năng so với nàng tốt hơn như vậy chút, từ đầu tới cuối Ản Sĩ Ẩn Văn đều đối với Dạ Quệ Ạ tràn ngập hy vọng. Có thể thu phục Đọt Ma Mù bao nhiêu khuyết đại chút. Ản Sĩ Ẩn Văn trước sau không nghĩ ra, Dạ Quệ Ạ đến tột cùng tại sao có thể làm được như vậy. Người học ma pháp thời gian cũng không lâu lắm, bọn họ vì sao đều đồng ý cùng người ký này khế ước, còn nguyện ý trợ giúp địa cầu? Ản Sĩ Ẩn Văn hỏi thăm. Dạ Quệ Ạ cười, bình tĩnh trả lời, đại khái là bởi vì ta vận khí khá là tốt đi, gỗ Lìn Phót Sờ nhận ta làm ký chủ, theo ta sau lại đã hấp thu không ít năng lượng. Gỗ Lìn Phót Sờ? Ản Sĩ Ẩn Văn nói thầm. Nàng tựa hồ có nghe nói qua gỗ Lìn Phót Sờ, có thể gỗ Lìn Phót Sờ cụ thể mạnh bao nhiêu nàng chỉ chưa thấy thức qua. Có điều nếu là liền những này chiều không gian chi chủ đều e ngại gỗ Lìn Phót Sờ, phỏng chừng hẳn là một cô vô cùng ghê gớm sức mạnh. Nghĩ tới đây Ản Sĩ Ẩn Văn không khỏi cảm khái, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ là lợi hại nhất sục sẽ dễ sủ tờ dìm, mà ngươi xác thực cũng hướng về ta chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi làm rất nhiều ta không tưởng tượng nổi sự tình, có thể thu phục những này chiều không gian chi chủ, ngươi cũng thật là làm ta bất ngờ. Mới bắt đầu Ản Sĩ Ẩn Văn cũng không hiểu vì sao tuyến thời gian sẽ bởi vì Dạ Quệ A mà thay đổi, nhưng hôm nay nàng tựa hồ lý giải. Dạ Quệ A xác thực là thích hợp nhất trở thành sục sẽ dễ sủ tờ dìm ứng cử viên. Cho tới sơ trần, có lẽ là cái bất ngờ. Có điều Ản Sĩ Ẩn Văn vẫn là rất tò mò, không đợi Dạ Quệ A mở miệng Ản Sĩ Ẩn Văn lại hỏi, ngươi gặp sơ trần sao? Gặp. Dạ Quệ A cười trả lời. Hắn hiện tại làm sao? Ản Sĩ Ẩn Văn lại lần nữa hỏi thăm. Dạ Quệ A suy nghĩ một chút nói, hắn bây giờ bái ta làm thầy học tập ma pháp, học coi như không tệ. Thiên phú của hắn cũng hiếm có. Ản Sĩ Ẩn Văn không hề răng, nhưng lông mày nhưng bỗng dưng cao lên đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ản Sĩ Ẩn Văn mới nói thầm, cũng đúng. Tuy rằng có một phần thời gian bị thay đổi, nhưng đó là được ngươi ảnh hưởng, nguyên bản nội dung vở kịch cũng không có bị ảnh hưởng. Sơ Chen xác thực nên lưu ở Cả Mạ Tạ. Hắn là trời sinh pháp sư. Xác thực. Dạ Quệ ạ tán thành gật đầu. Vừa dứt lời, Ản Sỉ Ẹn Vân liền mở miệng, ta cảm ứng được nhãn ma đến, cho nên liền theo dấu vết của ngươi tìm tới. Vốn là muốn hỗ trợ, không nghĩ tới ngươi tiến bộ làm ta bất ngờ. Nếu bây giờ ngươi đã có thể một mình chống đỡ một phương, vậy ta liền có thể yên tâm rời đi. Tuy nói Ản Sỉ Ẹn Vân rất đã sớm đem sụp xệ dễ sụp tờ dị vị trí nhường ra, nhưng khi đó Dạ Quệ ạ, chí ít còn không bây giờ đáng sợ như vậy, vì lẽ đó trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng rất rõ ràng sụp xệ dễ sụp tờ dị đối mặt kẻ địch cường đại đến mức nào, cho tới nàng còn lo lắng địa cầu. Bây giờ đến này một lần sau, Ản Sỉ Ẹn Vân phát hiện chính mình quan tâm căn bản liền là dư thừa. Sớm biết như vậy, nàng hà tất nhiều đến một chuyến đây. Nghĩ tới đây, Ản Sỉ Ẹn Vân cảm khái, Dạ Quệ ạ pháp sư, ta nên rời đi. Dạ Quệ ạ cười nói, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời gian sẽ không quá xa. Ản Sỉ Ẹn Vân pháp sư. Ản Sỉ Ẹn Vân pháp sư không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu sau đó liền rời đi. Chính như lần trước Ản Sỉ Ẹn Vân với hắn cáo biệt thời điểm cảnh tượng như thế, Ản Sỉ Ẹn Vân lần này ở đồng dạng vị trí rời đi. Các loại Ản Sỉ Ẹn Vân đi rồi, Dạ Quệ ạ liền nghiên cứu lên phổ Ennis Foster mảnh vỡ hướng đi. Trên thực tế, ở nắm giữ một khối phổ Ennis Foster mảnh vỡ sau là có thể cảm ứng được cái khác phổ Ennis Foster mảnh vỡ vị trí. Chỉ có điều muốn cảm ứng phổ Ennis Foster mảnh vỡ, cần tiêu hao rất lớn năng lượng. Dạ Quệ ạ nhắm mắt lại cảm ứng một phen, rất nhanh hắn liền xác định trong đó một mảnh vụn vị trí. Vị trí kia tựa hồ là ở Côn Luân. Côn Luân. Dạ Quệ ạ hơi nhướng mày. Hắn đúng là nghĩ tới. Phổ Ennis Foster các đời ký chủ, xác thực có một vị xuất từ Côn Luân. Vị tiêu ký chủ tên tựa hồ là gọi, phòng gì Vedru. Nghe đồn phòng gì Vedru mẫu thân là cuối cùng một nhóm đi tới địa cầu chiêu thánh giả một trong, sau đó cùng trên địa cầu một vị nam tử đồng thời sinh ra phòng gì Vedru. Có điều cũng không biết tại sao, ở phòng gì Vedru sinh ra sau đó không lâu mẹ của nàng liền đem nàng cho bán đi. Sau khi cũng không biết phòng gì Vedru trải qua cái gì, nói chung nàng cuối cùng bị lôi công thu làm đồ đệ, đồng thời thu được phổ Ennis Foster cùng với Long Chi Lực. Nếu bàn về thực lực, phòng gì Vedru rất sớm liền thu được phổ Ennis Foster cũng tu hành một quãng thời gian, vì lẽ đó về mặt thực lực nàng hẳn là không kém. Lần này Dạ Quệ ạ muốn hấp thu trong cơ thể nàng phổ Ennis Foster đoán chừng phải hao chút khí lực. Có điều đáng nhắc tới đến là, này trên người cô gái còn có Long Chi Lực. Long Chi Lực cũng là phi thường cường thế sức mạnh một trong, nếu như Dạ Quệ ạ làm tàn nhẫn một điểm liền ăn mang nắm. Phòng trường này một đợt có thể có không ít tăng lên. Có điều bất kể nói thế nào Dạ Quệ ạ cũng là sổ xệ dễ sủ tự dìm, vẫn có chút lương tâm. Nếu là phòng gì Vedru đồng ý cố gắng nói chuyện, có lẽ mọi người có thể bình an vô sự. Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là đánh một trận. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ ạ thở dài một hơi, hy vọng lần này có thể xử lý hơi hơi đơn giản điểm. Dạ Quệ ạ vừa nghĩ vào để mở ra truyền tống môn, rất nhanh hắn liền chạy tới trong truyền thuyết thánh địa, Côn Luân đương nhiên hắn chỉ chạy tới chân núi Côn Luân. Nghe đồn, Côn Luân ở trên một ngọn núi. Bởi Côn Luân là khối thánh địa, cho nên muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Càng nói đúng ra, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào. Nếu như không duyên, phòng trưng liền Côn Luân cửa lớn ở đâu cũng không tìm tới. Cũng may Dạ Quệ ạ người này vận khí cũng không tệ lắm, ở trong núi mù loanh quanh một vòng sau, hắn vẫn đúng là tìm tới đi hướng về Côn Luân lối vào. Vừa đi vào, Dạ Quệ ạ liền nhìn thấy một đoạn dài bậc thang cùng với đứng ở cửa thang gác nữ nhân. Chưa kịp Dạ Quệ ạ mở miệng, nữ nhân liền nói chuyện, "Ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi là tại sao đến. Ta đã sớm dự liệu được này một ngày, vì lẽ đó ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi muốn phổ Ennis Foster, vậy thì cùng ta đánh một trận. Ngươi nếu là đánh thắng ta, ngươi muốn, cầm là được." Nữ nhân thốt ra lời này, Dạ Quệ ạ cơ bản liền rõ ràng nữ nhân thân phận. Không ngoài dự đoán, nàng chính là phòng gì Vedru. Nàng này người đúng là cũng thoải mái, một câu phí lời cũng không có liền muốn cùng tự mình động thủ. Thấy nàng như thế thoải mái, Dạ Quệ ạ cũng không nói thêm cái gì, lúc này thả ra gỗ Lin Foster. Gỗ Lin Foster xuất hiện trong ngay mắt, bóng tối bao trùm ở toàn bộ Côn Luân. Nhìn thấy gỗ Lin Foster, phòng gì Vedru rõ ràng sửng sốt một chút. Đây chính là nghe đồn bên trong gỗ Lin Foster sao? Cũng thật là một cỗ sức mạnh bá đạo. Phòng gì Vedru cảm khái. Dứt tiếng trong ngay mắt, phòng gì Vedru thả ra thể nội Long Chi Lực. Chương 183. Đánh không được một điểm. Chương 183, đánh không được một điểm. Long Chi Lực, lại xưng thần Long Chi Lực. Thu được thần Long Chi Lực sau, người sử dụng có thể thu được siêu phàm sức mạnh cùng năng lực. Trong đó bao quát tấn công từ xa, tâm linh khống chế, xuyên qua thời không các loại. Long chi lực cường độ cùng người sử dụng thực lực có nhất định quan hệ, đơn giản tới nói cũng chính là người sử dụng thực lực càng mạnh, sử dụng long chi lực sau cường độ liền sẽ càng mạnh hơn. Phòng gì Vedru làm phổ Ennis Foster lúc đầu ký chủ, thực lực khẳng định là không cần nhiều lời. Cho nên nàng thả ra long chi lực thời điểm, Dạ Quệ ạ rõ ràng có thể cảm giác được nàng bốn phía tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, phòng gì Vedru thả ra ngoài cũng không phải đơn giản long chi lực, mà là thần long chi lực cùng phổ Ennis Foster kết hợp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Quệ ạ không nhịn được cười nói, ngươi cũng khá tốt mà, phổ Ennis Foster thêm thần long chi lực. Đúng là cho ngươi chơi ra Long Phượng trình tường. Phòng gì Vedru hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, vậy thì nhìn là của ngươi gỗ Lin Foster thêm phổ Ennis Foster lợi hại, còn là của ta Long Phượng kết hợp càng mạnh mẽ hơn. Phòng gì Vedru nói xong liền đối với Dạ Quệ ạ phóng ra Long Phượng thiết quyền. Này một chiêu là phòng gì Vedru tự nghĩ ra, đơn giản tới nói cũng chính là thần long chi lực dung hợp phổ Ennis Foster sức mạnh, phóng ra một đạo đủ để hủy thiên diệt địa sức mạnh năng lượng thiết quyền. Phổ Ennis Foster nguyên bản liền có hủy diệt vũ trụ năng lượng, thêm vào thần long chi lực. Phòng gì Vedru uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Nếu là đổi làm như thế siêu năng lực thậm chí pháp sư, phòng trường đều ngăn cản không được cú đấm này. Bất quá đối với Dạ Quệ ạ tới nói, cú đấm này cũng vẫn rất dễ dàng hóa giải. Dù sao cú đấm này trên bản chất chính là dùng năng lượng hóa thành sức mạnh, đem sức mạnh tăng lên đến sử dụng tốt nhất. Nếu như là năng lượng vậy thì dễ làm rồi, dù sao gỗ lìn Foster ăn chính là năng lượng. Làm phóng dị Vđút Vu đem cú đấm này đánh ra đến trong nháy mắt, gỗ lìn Foster liền biến thành thao thiết. Nó đem chính mình hình thể biến ảo đến lớn nhất dáng dấp, như cùng một tòa màu đen tường thành giống như ngăn ở dạ quệ ạ trước người. Gỗ lìn Foster mạnh mẽ chống đỡ thiết quyền thương tổn, ở đánh trúng gỗ lìn Foster trong nháy mắt, năng lượng va chạm bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Nhìn qua đòn đánh này uy lực to lớn, có thể nói là rung trời động. Nhưng trên thực tế ở thiết quyền năng lượng tiếp xúc được gỗ lìn Foster trong nháy mắt, gỗ lìn Foster liền hấp thu trong đó phần lớn năng lượng. Vì lẽ đó còn lại sức mạnh đối với gỗ lìn Foster mà nói, cơ bản có thể nói là gãi ngứa trình độ. Cho tới cú đấm này kết thúc, gỗ lìn Foster nửa điểm thương tổn đều không chịu đến. Mắt thấy gỗ lìn Foster hoàn hảo không chút tổn hại, phòng dị Vđút Vu sửng sốt. Sao lại thế? Không nên a, phòng dị Vđút Vu thắc cổ, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng. Dù sao phòng dị Vđút Vu tự nhận là cú đấm kia thả ra ngoài uy lực đã rất lớn. Theo lý mà nói gỗ lìn Foster không thể một điểm thương tổn đều không chịu đến a, có thể kể từ lúc này tình huống xem ra. Gỗ lìn Foster tựa hồ thật không chịu đến tổn thương gì. Ngay ở phòng dị Vđút Vu buồn bực thời điểm, gỗ lìn Foster đã chủ động khởi xướng công kích. Gỗ lìn Foster cái kia to lớn hắc ám năng lượng ở trong chớp mắt liền nhào hướng về phía phòng dị Vđút Vu. Phòng dị Vđút Vu ngay lập tức liền muốn chống đỡ. Có thể sự phản kháng của nàng còn không ra tay, gỗ lìn Foster liền vây lại nàng. Sau đó gỗ lìn Foster liền bắt đầu điên cuồng hấp thu phòng dị Vđút Vu thể nội năng lượng. Phòng dị Vđút Vu không phải không nghĩ tới phản kích, nàng thử nghiệm dùng thể nội hai nguồn sức mạnh, thần long chi lực cùng phổ Ennis Foster phản kích. Có thể nương theo gỗ lìn Foster điên cuồng hấp thu, phòng dị Vđút Vu càng ngày càng không chống đỡ được. Mãi đến tận cuối cùng phòng dị Vđút Vu trên người phổ Ennis Foster cùng thần long chi lực bị gỗ lìn Foster triệt để hấp thu, mọi cách bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chịu thua. Ta thua. Phòng dị Vđút Vu nói. Mắt thấy phòng dị Vđút Vu không có tiếp tục dự định, dạ quệ ạ triệu hồi gỗ lìn Foster. Gỗ lìn Foster tiến vào dạ quệ ạ thân thể trong nháy mắt, dạ quệ ạ liền đem mới phổ Ennis Foster mảnh vỡ cùng thần long chi lực bắt đầu dung hợp hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, các loại phổ Ennis Foster mảnh vỡ cùng thần long chi lực hoàn toàn bị dạ quệ ạ sau khi hấp thu, dạ quệ ạ mới chậm rãi mở miệng, xem tới vẫn là gỗ lìn Foster càng hơn một bậc. Phòng dị Vđút Vu không lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Cũng không biết nàng đến tột cùng là ở xem ai, có thể trong ánh mắt của nàng tràn ngập u buồn. Không biết qua bao lâu phòng dị Vđút Vu mới chậm rãi mở miệng, ta đã tận lực, chỉ là ta không có cách nào bảo vệ. Dạ quệ ạ không rõ, theo phòng dị Vđút Vu tầm mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau đó hỏi, ngươi ở nói chuyện với người nào đây? Phòng dị Vđút Vu này sẽ mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dạ quệ ạ nhàn nhạt đáp lại, sư phụ của ta, Lôi Công. Còn không chờ dạ quệ ạ nói chuyện, phòng dị Vđút Vu liền mở miệng, ở rất sớm trước đây ta coi như đến sẽ có người đến đây tìm ta. Ta biết phổ Ennis Foster ta không thủ được, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Sự thực chứng minh tiên đoán không có sai, ta quả nhiên vẫn không có biện pháp bảo vệ phổ Ennis Foster. Ngươi rất lợi hại, gỗ lìn Foster cũng rất lợi hại. Các ngươi so với ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Là ta đánh giá thấp các ngươi, cũng là ta đánh giá cao chính mình. Phòng dị Vđút Vu cảm khái, trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần không rõ ý vị, cũng không biết là ở trách trách mình không thể bảo vệ phổ Ennis Foster, vẫn là ở khổ sở này không cách nào thay đổi số mệnh. Chỉ là dạ quê ạ có chút không rõ. Chính mình xuyên qua đến cái thế giới này cũng không lâu lắm, coi như phòng dị Vđút Vu có thể dự báo tương lai, nàng lại là làm sao dự liệu được chính mình sẽ xuất hiện ở đây đây. Nghĩ tới đây dạ quệ ạ không khỏi hỏi, ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao sẽ biết ta muốn tới. Phòng dị Vđút Vu lắc đầu nói, ta cũng không biết đến người là ngươi, ta chỉ biết sẽ có một người như vậy xuất hiện mà thôi. Nghe được phòng dị Vđút Vu nói như vậy, dạ quệ ạ bỗng nhiên tỉnh nộ cảm khái, thì ra là như vậy, xem ra chuyện này là nhất định. Bị phòng dị Vđút Vu vừa nói như thế, dạ quệ ạ đúng là nghĩ tới ở vốn là mạ vật thế giới bên trong sẽ trở thành Bạch Phượng Hoàng Vương hẳn là Jin Gơ gì mới đúng. Dựa theo cái này logic tới nói, phòng dị Vđút Vu trên người phổ Ennis Foster mảnh vỡ nguyên bản hẳn là Jin Gơ gì lấy đi mới đúng. Nhưng hôm nay chính mình đến thay thế Jin Gơ gì, vì lẽ đó phòng dị Vđút Vu mới không có dự liệu được sẽ đến là ai, có thể nàng như cũ có thể dự liệu được chuyện này phát sinh. Xác thực là nhất định. Vũ trụ tuyến thời gian một khi bị xác định, bất luận người nào đều sửa đổi biến không được. Ta biết ta không cách nào ngăn cản ngươi tập hợp đủ phổ Ennis Foster mảnh vỡ, có thể. Phổ Ennis Foster không hề giống như ngươi tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Nó ích kỷ, khó có thể khống chế. Nó rất có thể sẽ khống chế ngươi tư tưởng. Đang nghĩ đây, phòng dị Vđút Vu đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng như là đang nhắc nhở dạ quệ ạ phổ Ennis Foster nguy hại. Trên thực tế, tự phòng dị Vđút Vu thu được phổ Ennis Foster mảnh vỡ sau nàng cũng vẫn ở đề phòng phổ Ennis Foster. Nếu như không phải là bởi vì dạ quệ ạ đến, phòng dị Vđút Vu kỳ thực là không quá đồng ý sử dụng phổ Ennis Foster. Nàng rất rõ ràng phổ Ennis Foster đáng sợ, kỳ thực dạ quệ ạ đem phổ Ennis Foster lấy đi đối với phòng dị Vđút Vu tới nói cũng là một loại giải thoát. Có thể nàng vẫn là sẽ lo lắng, nếu là phổ Ennis Foster khống chế tự mang gỗ lìn Foster dạ quệ ạ, cái này vũ trụ có thể hay không rơi vào nguy cơ. Sự lo lắng của nàng dạ quệ ạ tự nhiên lý giải, vì lẽ đó dạ quệ ạ chỉ là cười sau đó bình tĩnh hồi phục, cái này liền không cần ngươi bận tâm. Ta mục đích đã đến, liền rời đi trước. Nói xong, dạ quệ ạ liền rời khỏi. Nhìn dạ quệ ạ rời đi bóng người, phòng dị Vđút Vu thở dài một hơi, hy vọng hắn sẽ không là vũ trụ tai nạn. Chương 184, lại gặp mặt Odin. Chương 184, lại gặp mặt Odin. Phòng dị Vđút Vu thở dài một hơi, chờ dạ quệ ạ rời đi sau nàng đóng tiến vào côn luân cửa lớn. Nương theo một ánh hào quang sáng lên, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, yên tĩnh phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Mà dạ quệ ạ lúc này người từ lâu đi không còn bóng. Kỳ thực dạ quệ ạ ngã đi không bao xa, hắn chỉ là lợi dụng truyền tống môn đi tới dưới chân núi Côn Lôn, đợi đến dưới chân núi Côn Lôn thời điểm, Dạ Quệ Ạ liền bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa phân tích vừa thu được sức mạnh. Thông qua phân tích, Dạ Quệ Ạ đại thể lý giải thần long chi lực đến tột cùng là một cô ra sao sức mạnh. Có lẽ là bởi vì bây giờ trong cơ thể hắn hấp thu sức mạnh quá nhiều, lẫn nhau so ra thần long chi lực ngã không có vẻ có nhiều đặc thù. Có điều đáng nhắc tới là, phòng dị vệ đút vu khối này phủ Ennis Foster mảnh vỡ đúng là nhường Dạ Quệ Ạ lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Tuy rằng điểm ấy tăng cường đối với bây giờ Dạ Quệ Ạ mà nói có thể nói là nhỏ bé không đáng kể, có điều thịt mỗi ít hơn nữa cũng là thịt ta điều chỉnh hơi thở của chính mình sau, Dạ Quệ Ạ liền mở ra cảm ứng còn lại phủ Ennis Foster mảnh vỡ vị trí. Chính như Dạ Quệ Ạ dự liệu, chủ vũ trụ hiện nay phủ Ennis Foster mảnh vỡ bây giờ chỉ có 2 khối. Mà này 2 khối bây giờ đều ở Dạ Quệ Ạ trên người. Còn lại phủ Ennis Foster mảnh vỡ không hề ở chủ vũ trụ, mà là cái khác vũ trụ song song bên trong. Hiện nay Dạ Quệ Ạ cảm ứng được duy nhất một khối phủ Ennis Foster mảnh vỡ vị trí ở tiền sử địa cầu, cũng chính là 100 vạn năm trước đây địa cầu. Này một vị phủ Ennis Foster ký chủ tên gọi là gì Dạ Quệ Ạ đúng là không rõ lắm, có điều hắn biệt hiệu Dạ Quệ Ạ đúng là rõ ràng, tiền sử phương hoàng. Thập phần giản dị tự nhiên biệt hiệu. Này cũng mang ý nghĩa, Dạ Quệ Ạ đem muốn xuyên toa thời gian đến 100 vạn năm trước đây địa cầu đi tìm phủ Ennis Foster. Lúc này chiều ngang cũng thật là lâu dài, cũng không biết đi chỗ đó sẽ gặp phải cái gì. Dạ Quệ Ạ nói thầm. Vừa nói Dạ Quệ Ạ một bên mở ra thời gian truyền tống môn, hắn đem truyền tống môn vị trí định ở 100 vạn năm trước. Hắn cũng không có định vị cụ thể địa phương, chủ yếu hay là bởi vì chính hắn cũng không rõ lắm khối này phủ Ennis Foster mảnh vỡ vị trí cụ thể, cũng không quá rõ 100 vạn năm trước đây địa cầu. Tuy rằng hắn cùng phủ Ennis Foster mảnh vỡ có cảm ứng, có thể tưởng tượng muốn thông qua mảnh vỡ liền xác định vị trí chính xác vẫn là quá khó khăn, chỉ có thể đến chỗ cần đến sau lại tìm. Như thế vừa nghĩ Dạ Quệ Ạ xuyên qua cánh cửa thời không, rất nhanh hắn liền tới đến tiền sử địa cầu. Nơi này cùng nguyên bản nơi ở cầu không giống là, nhìn qua muốn hoang vu rất nhiều đại thể liếc nhìn một vòng vị trí hoàn cảnh sau, Dạ Quệ Ạ liền mở ra biết hết thị giác tiền sử trên địa cầu bắt đầu tìm người. Muốn xác định tiền sử phượng hoàng vị trí cũng không khó, dù sao có cảm ứng cộng thêm biết hết thị giác, rất nhanh Dạ Quệ Ạ liền khóa chặt tiền sử phượng hoàng vị trí. Có điều phiền phức là ở tiền sử phượng hoàng quanh thân Dạ Quệ Ạ còn nhìn thấy mấy người, hơn nữa còn là người quen. Tỷ như cái kia bề ngoài rất giống Sổ Gia Hỏa, Dạ Quệ Ạ vừa nhìn liền biết cái tên này là Sổ Cha hắn, cũng chính là Odin lúc còn trẻ. Lại tỷ như Odin bên cạnh vị pháp sư kia, tuy nói Dạ Quệ Ạ với hắn không tính quen, chín, có thể chân dung của hắn ở cả mạ tạ trong thư viện cũng là có thể tìm tới. Vị pháp sư kia cũng là một vị sổ xê dễ sủ tờ dìm, tên của hắn gọi ạ gệ mô tô. Còn lại mấy vị Dạ Quệ Ạ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng thông qua mấy người hóa trang Dạ Quệ Ạ cũng có thể đoán ra cái đại khái. Tựa hồ là tiểu ác linh, cũng chính là tiền sử của gì đờ cùng tiền sử báo đen, cũng chính là họa cạn đạ vị thứ nhất quốc vương. Nhìn thấy như thế một ít người quen, Dạ Quệ Ạ liền có chút phát sầu. Bây giờ mấy vị này tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua tựa hồ cũng biết nhau dáng vẻ. Muốn từ mấy vị này trong tay đem tiền sử phượng hoàng trên người phủ Ennis Foster mảnh vỡ cho lấy đi, sẽ không ra cái gì sự cố đi. Dù sao hắn nhưng là từ 100 vạn năm sau đó, tuyến thời gian vẫn phải là quản quản. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn làm là tận lực tránh khỏi cùng Odin đám người gặp mặt. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tiền sử phượng hoàng lạc đàn thời điểm, lại đi nắm phủ Ennis Foster. Dạ Quệ Ạ nghĩ thầm. Sau đó hắn liền bắt đầu một bên giám thị tiền sử phượng hoàng hành động, một bên chờ đợi đương nhiên, hắn cũng không chờ đợi bao lâu. Chờ đến buổi tối, mọi người từng người trở lại nơi ở nghỉ ngơi thời điểm Dạ Quệ Ạ liền tìm tới cơ hội. Không do dự, Dạ Quệ Ạ trực tiếp một cái truyền tống môn liền truyền tống đến tiền sử phượng hoàng trước mặt. Lúc này tiền sử phủ Ennis Foster đang định nghỉ ngơi. Nhận ra được có người xa lạ xông vào, tiền sử phượng hoàng lập tức cảnh giác lên. Ai? Nàng quát mắng một tiếng, nhíu mày. Rất nhanh, nàng liền thấy rõ trong đêm tối người đến dáng dấp. Là vị nhìn qua tuổi phi thường nhẹ tiểu hỏa, hắn cách ăn mặc tuy cùng chính mình có chút không giống, nhưng có thể xác nhận là hắn là nhân loại, đồng thời tiền sử phượng hoàng còn chú ý tới Dạ Quệ Ạ trên cổ đeo pháp khí đồ chơi kia. Là Eiehopagemoto. Tiền sử phượng hoàng tựa hồ cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt của nàng đặt ở Eiehopagemoto lên nhìn có một hồi, sau đó nàng mới giơ tay chỉ vào Eiehopagemoto hỏi: "Ngươi vì sao lại có vật như vậy?" Theo tiền sử phượng hoàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Dạ Quệ Ạ mới chú ý tới nàng nói là Eiehopagemoto. Dạ Quệ Ạ kỳ thực cũng không muốn cùng với nàng nhiều tán gẫu gì đó. Dù sao là 100 vạn năm sau đó nhân loại, xuất hiện ở đây cùng tiền sử nhân loại giao lưu cũng không phải cái lựa chọn sáng suốt. Hắn đang định trực tiếp động thủ, phía sau nhưng truyền đến một thanh âm, bởi vì hắn cũng là sổ sẽ dễ sủ ta dìm, đồng thời đến từ tương lai. Dạ Quệ Ạ sững sờ, lúc này quay đầu lại nhìn tới. Người đến là Odin cùng Agemoto. Nguyên bản bởi vì tuyến thời gian duyên cớ, Dạ Quệ Ạ là không quá muốn cùng tiền sử nhân viên có càng tiếp xúc nhiều. Có điều nghe Agemoto lời nói mới rồi, Dạ Quệ Ạ nhận ra được một ít không thích hợp. "Ngươi biết thân phận của ta?" Dạ Quệ Ạ hỏi. Agemoto gật gật đầu bình tĩnh hồi phục, "Là, ta còn dự liệu được ngươi sẽ đến. Từ rất lâu trước ta liền dự liệu được ngươi. Không, hoặc là nói là tương lai sổ sẽ dễ sủ tờ dìm sẽ tới đến." Nói xong Agemoto đối với đồng bọn của chính mình nói, "Odin, Diễm Phát, các ngươi không cần lo lắng, hắn là đến giúp chúng ta." "Trợ giúp?" Agemoto lời này nói, Dạ Quệ Ạ liền có chút không hiểu. "Trợ giúp các ngươi? Ta có thể trợ giúp các ngươi cái gì?" Dạ Quệ Ạ hỏi thăm. Agemoto lộ ra mỉm cười, sau đó nói, "Giúp chúng ta đối kháng Celestio." Dạ Quệ Ạ sững sờ. "Celestio?" Bị hắn như thế vừa nhắc tới, Dạ Quệ Ạ đúng là nghĩ tới ở tiền sử thời đại, Celestio sát thực xâm lấn qua một lần địa cầu. Lúc đó Odin dã tâm bừng bừng muốn chinh phục vũ trụ, cuối cùng vẫn bị Celestio cho đánh phục. Xem ra chính mình hiện nay đi tới tuyến thời gian vừa vặn là sẽ lẹt sợ tỷ ổ xâm lấn địa cầu tuyến thời gian a, ta biết ngươi đến từ tương lai, tuy rằng ta không biết ngươi lần này đến đây mục đích, nhưng chúng ta hiện tại cần sự giúp đỡ của ngươi. Sẽ lẹt sợ tỷ ổ rất nhanh liền muốn giáng lâm địa cầu. Địa cầu cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi là sục sẽ dễ sủ tờ dìm, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ địa cầu, vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta. Đang nghĩ đây, ạ gệ mồ tô mở miệng. Chương 185. Thiên thần, sáng quyết chủ. Chương 185. Thiên thần, sáng quyết chủ. Hắn giả quệ ạ không có cách nào phản bác. Dù sao thân là sục sẽ dễ sủ tờ dìm chức trách chính là bảo vệ địa cầu, mặc kệ là ở 100 vạn năm trước vẫn là 100 vạn năm sau. Chỉ có điều, giả quệ ạ cảm giác mình vẫn là phải nói rõ ràng chính mình lần này đến đây mục đích. Ta thừa nhận ngươi nói không sai, nhưng ta lần này đến đây cũng có mục đích của chính mình. Ta là tới tìm kiếm phụ Ennis Foster. Dạ Quê A nói, ánh mắt nhìn về phía Diễm Phát. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Ý của ngươi là, ngươi muốn đoạt lấy trên người ta phụ Ennis Foster? Diễm Phát hỏi thăm. Từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra nàng giờ khắc này thập phần cảnh giác, thậm chí có chút phẫn nộ. Nàng tựa hồ còn muốn nói gì, còn chưa mở miệng ạ ghệ mổ tổ liền mở miệng. Diễm Phát, đợi lát nữa. Hắn là sục sẽ dễ sủ tờ dìm, ta tin tưởng hắn như thế làm có chính mình lý do. Nói xong, ạ ghệ mổ tổ nhìn về phía Dạ Quê A hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao muốn làm như thế sao? Dạ Quệ A ánh mắt chìm xuống, bình tĩnh trả lời, bởi vì Celestio. Celestio. A Gệ Mộ Tổ kinh ngạc mở miệng, hắn suy tư một lát sau hỏi, vì lẽ đó, 100 vạn năm sau, Celestio lại lần nữa giáng lâm địa cầu. Là, ta thông qua dự báo tương lai năng lực, nhận ra được Celestio sắp muốn giáng lâm địa cầu. Lần này, bọn họ đến người sẽ rất nhiều. Địa cầu cần trợ giúp. Dạ Quệ A nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Odin liền mở miệng, chỉ là Celestio mà thôi, chờ ta đánh bại bọn họ, cũng sẽ không có kế tiếp đánh giấm. Odin nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói mang theo xem thường cùng cuồng ngạo. Cùng 100 vạn năm trước sau nhìn thấy Odin không giống. Lúc này Odin, tuổi trẻ, kiệt ngạo, trong xương mang theo ngông cuồng tự đại tự phụ. Nhìn thấy khi còn trẻ Odin, Dạ Quê A đột nhiên biết, rồi vì sao lại như thế lỗ mãng? Hóa ra, hắn là di truyền Odin A không hề nói quyết đại, lúc này xuất hiện ở Dạ Quê A trước mắt Odin. Quả thực là một cái khác phiên bản sổ, liền ngay cả lúc này Odin trong tay nắm vũ khí, đều là sổ dùng qua miêu miêu truy. Cũng đúng. Dù sao cha nào con ấy. Phòng trưng Odin hiện tại còn không chính diện cứng rắn qua sẽ lẹt sợ tỷ ổ, cho nên mới dám ở này nói ẩu nói tả. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ A bỗng dưng cười cười nói, nếu như các ngươi thật có thể triệt để đánh bại sẽ lẹt sợ tỷ ổ, bọn họ cũng sẽ không ở 100 vạn năm sau lại lần nữa xâm lấn địa cầu. Bây giờ Dạ Quệ A, đại biểu tương lai. Thông qua Dạ Quệ A xuất hiện, ạ ghệ mô tô rất rõ ràng. Vũ trụ tuyến thời gian, hoặc là nói cố sự kết cục đã bị nhất định tốt. Lấy bọn họ bây giờ năng lực không cách nào triệt để đánh bại sẽ lẹt sợ tỷ ổ, cho nên mới sẽ dẫn đến 100 vạn năm sau sẽ lẹt sợ tỷ ổ lựa chọn lại lần nữa xâm lấn địa cầu. Mà Dạ Quê A đến chính là vì bảo vệ 100 vạn năm sau địa cầu. Chỉ là Agemoto không biết rõ, 100 vạn năm sau, địa cầu không có những người khác có thể đứng ra sao? Agemoto hỏi. Dạ Quê A lắc lắc đầu, nói, hiện nay đến xem, chỉ có ta. Hắn này vừa mới dứt lời, Odin liền không vui. Bàn tay lớn vẫy một cái, bất mãn mở miệng, làm sao có khả năng? Ngươi đem ta Odin thả đi đâu rồi? 100 vạn năm sau, ta khẳng định đã chinh phục toàn bộ vũ trụ. Nho nhỏ sẽ lẹt sở ti ồ mà thôi. Bọn họ có thể làm sao ta ba? Căn cứ Odin bây giờ kế hoạch, đánh bại sẽ lẹt sở thì ổ sau hắn liền chuẩn bị xuất chinh vũ trụ. Lấy Odin bây giờ tự phụ, phòng chừng hắn cảm thấy chinh phục vũ trụ chuyện này nhất định sẽ thành công. Vì lẽ đó Odin mới sẽ nói ra vừa lời nói này đến. Tuy nói Dạ Quệ ạ rất không muốn đả kích Odin, nhưng hắn vẫn là không thể không nói ra lời nói thật. Ta biết ngươi, Odin bộ rừng. 100 vạn năm sau, Asgard thần vương. Chúng ta ở 100 vạn năm sau gặp. Có điều đáng tiếc là, bây giờ ngươi đã không trên địa cầu. Asgard đã nhường con trai của ngươi, rồi tiếp nhận. Ngươi còn nhường ta, giúp ngươi quản giáo con trai của ngươi, đồng thời trợ giúp con trai của ngươi quản lý toàn bộ Asgard. Nghe được lời nói này sau, Odin bối rối. Thứ độ gì? 100 vạn năm sau chính mình không ở, còn nhường trước mắt sục sẽ dễ sủ tờ dìm giúp mình quản nhi tử. Đừng nói Odin bối rối, liền ngay cả ạ ghệ mô tổ đều có chút ngộng. Bất kể nói thế nào, Dạ Quê ạ nhưng là sục sẽ dễ sủ tờ dìm, coi như hắn cùng Asgard cùng tương lai Odin quan hệ tốt, Odin cũng không thể nhường hắn hỗ trợ quản nhi tử đi đang buồn bực đây. Odin liền phẫn nộ mở miệng, không thể, tuyệt đối không thể. Ta Odin nhi tử khẳng định kế thừa ta hoàn mỹ gen. Coi như 100 vạn năm sau ta về hưu, ta cũng không cần thiết nhường ngươi giúp ta quản lý Asgard. Odin ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ta nhưng là Odin, tương lai thần vương, ta gen 100% mạnh mẽ, ngươi một người địa cầu loại gen còn có thể cường đại hơn ta gen. Ta sinh ra nhi tử khẳng định so với ngươi ưu tú, còn dùng ngươi giúp ta quản nhi tử. Thông qua Odin ánh mắt, Dạ Quê ạ có thể nhìn ra sự phẫn nộ của hắn cùng không thể tin tưởng. Dạ Quê ạ ngược lại cũng không cùng hắn nhiều tranh luận gì đó, chỉ là lấy ra một tấm ma pháp khế ước đưa lên, sau đó bình tĩnh trả lời, đây là ngươi theo ta ký kết khế ước. Sau khi nói xong, Dạ Quê Á lại cho gọi ra Vĩnh Hằng Chi Thương lần nữa nói, đây là ngươi đưa ta vũ khí. Odin, ba. Trầm mặc tiếp nhận Dạ Quê Á trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, đầu tiên là liếc mắt nhìn. Sau khi xem xong, Odin lúc này liền nhận ra, cây thương, súng, này xuất từ ải nhân tộc có thể nói là Asgard, ngự dùng vũ khí sư, bọn họ chỉ vì Asgard vương chế tạo vũ khí. Vì lẽ đó cái này Vĩnh Hằng Chi Thương đại biểu cái gì, Odin rất rõ ràng. Xem xong Vĩnh Hằng Chi Thương sau, Odin lại tiếp nhận khế ước liếc mắt nhìn. Bởi đây là ma pháp khế ước, mặt trên còn sót lại ổ đỉnh sức mạnh. Vì lẽ đó phần này khế ước tính chân thực là không thể nghi ngờ. Nói thật, không nhìn phần này khế ước còn tốt, này vừa nhìn ổ đỉnh đều bối rối. Không phải, con trai của chính mình rời ạ như thế vô dụng sao? 100 vạn năm sau, chính mình dĩ nhiên sẽ cùng một tên sổ xệ dễ sủ tự dìm ký kết loại này khế ước. Phần này khế ước lên nội dung, cùng đem Asgard giao cho dạ quệ ạ khác nhau ở chỗ nào? Sau khi xem xong, ổ đỉnh cả người cũng không tốt. Không thể tin tưởng gào ra một câu, không thể. Ta ổ đỉnh nhi tử làm sao có khả năng vô dụng như vậy? Hắn kế thừa ta hoàn mỹ gen, hắn nên giống như ta, trở thành một tên kẻ thống trị ba. Dạ quệ ạ không hề răng, chỉ là cười đem khế ước cùng vĩnh hằng chi thương thu hồi. Mà dạ quệ ạ cười, ổ đỉnh chỉ giác đến nội tâm của chính mình gặp đến 100 vạn điểm trọng kích, đây thực sự là gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh a. Hắn ổ đỉnh dũng mãnh vô song, tương lai dĩ nhiên sẽ sinh ra như thế vô dụng nhi tử. Giờ khắc này, ổ đỉnh chỉ cảm giác mình mặt đều sắp bị mất hết. Lúc này ở trong lòng âm thầm quyết định, hắn nhất định phải thay đổi lịch sử, ít hôm nữa sau hắn nhi tử sinh ra, hắn muốn đối với hắn nhi tử càng thêm nghiêm khắc, đem hắn nhi tử bồi dưỡng thành chiến thần, từ nhỏ đã muốn huấn luyện sức chiến đấu của hắn. Đương nhiên, bây giờ ổ đỉnh trong lòng suy nghĩ cái gì dạ quệ ạ không rõ ràng, chỉ là thấy ổ đỉnh không lên tiếng, hắn cũng không có ở nhiều lời nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía ạ gệ mộ tổ nói, chính như các ngươi bây giờ tao ngộ nguy cơ như thế, 100 vạn năm sau, địa cầu đem đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Thân là sục sẽ dễ sủ tự dìm, ta nhất định phải gánh vác lên bảo vệ địa cầu chức trách, vì lẽ đó, ta phải tìm tới phụ Ennis Foster, đem sẽ lẹt sở ti ổ triệt để đuổi ra địa cầu. Thông qua dạ quệ ạ, mọi người lý giải dạ quệ ạ lần này ý đồ đến. Bây giờ tại chỗ mấy vị bao quát diễm phát ở bên trong, đều không ngoại lệ đều muốn bảo vệ địa cầu ở làm rõ mục đích sau, diễm phát trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu nàng mới chậm rãi mở miệng, bây giờ ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết bây giờ nguy cơ, các loại sẽ lẹt sở ti ổ bị đánh đuổi sau, ta đồng ý đem thể nội phụ Ennis Foster cho ngươi đi cứu vớt 100 vạn năm sau đó địa cầu. Diễm phát trung quy vẫn là thả lỏng, cùng dạ quệ ạ nói chuyện điều kiện. Cái điều kiện này không hề tính khó làm, vì lẽ đó dạ quệ ạ lúc này liền đồng ý nói điều kiện xong sau, mọi người cũng coi như là minh hữu. Vì lẽ đó ạ gệ mộ tổ liền nói cho dạ quệ ạ bây giờ địa cầu tình huống. Căn cứ bọn họ điều tra, toàn bộ vũ trụ bên trong có một loại bệnh tật chính đang lan tràn. Loại kia bệnh tật là do vũ trụ bảy côn trùng tổ nhóm gây ra. Những này vũ trụ bảy côn trùng tổ nhóm còn có một cái biệt hiệu, tên là vũ trụ châu chấu. Nghe đồn, tổ nhóm là thế giới chung kết trước nhìn thấy cuối cùng như thế sự vật, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản chúng nó, mặc dù là thiên thần. Những này bầy côn trùng chẳng biết vì sao mà sinh ra, nhưng chúng nó ở vũ trụ bên trong trắng trận không kiêng dè sinh sôi nảy nở cũng bắt đầu cảm hóa, lây nhiễm toàn bộ vũ trụ. Celestia ở vị trí tinh cầu chính là như vậy bị lây nhiễm. Bởi vì bầy côn trùng xuất hiện, Celestia ở vị trí tinh cầu xuất hiện hỗn loạn, ở hỗn loạn thời khắc, một vị bị vũ trụ bầy côn trùng tổ nhóm cảm hóa, lây nhiễm, Celestia thành viên giáng lâm đến địa cầu. Không có ai biết vị kia giáng lâm Celestia thành viên tên gọi là gì, vì lẽ đó mọi người đều gọi hắn là nguyên tổ. Nguyên tổ ở đây chết đi, bị ô nhiễm huyết dịch lưu vào địa cầu dung nham cùng biển rộng. Hắn đến nhường địa cầu chịu đến to lớn ô nhiễm, bầy côn trùng trên địa cầu sinh sôi nảy nở thôn phệ, tùy ý làm bậy. Vốn tưởng rằng địa cầu sẽ cùng vũ trụ bên trong những tinh cầu khác như thế, dần dần bị những này bầy côn trùng nuốt hết, có thể khiến hết thảy mọi người không nghĩ tới là ở dài lâu thời gian bên trong địa cầu dĩ nhiên sinh ra một loại bắt đầu đối kháng bầy côn trùng gen, ở nguyên thủy huyệt cư người thời đại xuất hiện trình độ tiến hóa vượt xa cùng tộc nhân loại, siêu năng lực giả. Liền trên địa cầu nhóm đầu tiên siêu năng lực giả sinh ra. Sẽ lẹ sợ tỷ ổ thành viên phát hiện điểm này, bọn họ rất bất ngờ trên địa cầu dĩ nhiên xuất hiện có thể đối kháng bầy côn trùng nhân loại. Cho nên bọn họ quyết định đem những nhân loại này mang về nghiên cứu ra có thể đối kháng bầy côn trùng then chốt. Liền, bọn họ phái ra một vị khác sẽ lẹ sợ tỷ ổ thành viên bi thương người dẹp đến địa cầu dò đường. À gệ mổ tổ nhận ra được sẽ lẹ sợ tỷ ổ kế hoạch, liền trên địa cầu siêu năng lực giả còn có ô đỉnh đám người đoàn kết lên, bọn họ cộng đồng đánh bại dẹp. Có thể hành động của bọn họ cũng bị thiên thần tộc phát giác. Phẫn nộ sẽ lẹ sợ tỷ ổ hướng về địa cầu tuyên chiến, quyết định phái ra càng mạnh mẽ hơn đệ nhất thiên thần sáng quyết chủ đến tấn công địa cầu. Dẹp đi tới địa cầu thời điểm đã rất suy yếu, hắn bị bệnh tật khó khăn quá nhiều, vì lẽ đó chúng ta rất dễ dàng liền giải quyết hắn. Từ hắn nơi đó, chúng ta biết rồi sẽ lẹt sở tì ổ kế hoạch. Từ mới bắt đầu sẽ lẹt sở tì ổ liền định đem toàn bộ địa cầu cũng làm vật hy sinh, dùng cho nghiên cứu đối kháng bảy côn trùng gen. Bọn họ muốn hy sinh địa cầu, cứu vớt bọn họ tinh cầu. Đây là chúng ta không thể tiếp thu. Ạ gệ mộ tổ nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Thông qua ạ gệ mộ tổ giảng giải trải qua, dạ quệ ạ hiểu tương đối sự tình đầu đuôi câu chuyện đơn giản tới nói cũng chính là, bây giờ sẽ lẹt sở tì ổ bị bệnh tật cảm hóa, lây nhiễm. Bọn họ muốn chữa bệnh, liền đem bệnh độc đưa lên đến địa cầu, ở phát hiện trên địa cầu xuất hiện có thể chữa trị bệnh tật, vắc xin phòng bệnh, sau, bọn họ dự định hủy diệt toàn bộ địa cầu, cứu vớt chính mình tinh cầu. Những này sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên cũng thật là không làm người a, tuy nói lúc này dạ quệ ạ rất phẫn nộ sẽ lẹt sở tỷ ổ hành vi. Nhưng hắn cũng rõ ràng phẫn nộ cũng không thể giải quyết cái gì, vì lẽ đó hắn hỏi, vậy các ngươi biết sáng quyết chủ lúc nào sẽ tới sao? Nếu như dự báo không có sai, ngày mai hắn liền đến. Ta dùng dự báo tương lai năng lực, suy tính chúng ta trận này chiến dịch kết quả. Ta suy tính hơn 1000 loại kết cục, chỉ có một trường hợp chúng ta có thể thắng, vì lẽ đó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." A Gệ Mộ Tổ nói. Dạ Quệ ạ hơi nhướng mày, ý thức được từng kia một không thích hợp. Liền hắn lúc này hỏi, "Ngươi nói cái kia một trường hợp sẽ không phải có liên quan tới ta đi?" A Gệ Mộ Tổ gật đầu, khẳng định trả lời, "Đúng. Ngươi đến, chúng ta mới có thắng được hy vọng." Chương 186. Odin, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Chương 186. Odin, đánh không lại, căn bản đánh không lại. A Gệ Mộ Tô nhường Dạ Quệ Ạ bỗng dưng nhíu mày. Dù sao hắn lời này nói không đạo lý, a làm người xuyên việt, Dạ Quệ Ạ là sau khi mới giáng lâm đến mạ vực thế giới, ở nguyên bản trong kịch tình coi như Dạ Quệ Ạ không xuất hiện, A Gệ Mộ Tô cùng Ố Điển mấy người nên cũng có thể ở 100 vạn năm trước đẩy lùi Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ồ mới đúng. Hắn nguyên bản chính là bất ngờ giáng lâm, bây giờ lại bị ghi chép đến bên trong dòng sông thời gian, trở thành tiền sử chiến dịch nhân vật then chốt. Nay đến tột cùng là A Gệ Mộ Tô dự báo tương lai năng lực xuất hiện sai lầm, hay là bởi vì tất cả từ hắn đến bắt đầu từ giờ khắc đó liền bị thay đổi đây? Nếu như đúng là bị thay đổi cũng biến thành cũng quá áp đi, đều ảnh hưởng đến 100 vạn năm trước tới. Nghĩ tới đây, Dạ Quệ Ạ không nhịn được nổ nước bọt, ta không nghĩ tới, ta sẽ như vậy then chốt. Vừa dứt lời, A Gệ Mộ Tô liền cười nói, ngươi đương nhiên then chốt, ngươi là bao năm qua mạnh mẽ nhất sục sẽ dễ sủ tờ dìm. Bằng không, ngươi cũng sẽ không thay thế Sở Chen trở thành một đời mới sục sẽ dễ sủ tờ dìm. Sở Chen? Thay thế? A Gệ Mộ Tô lời này nói Dạ Quệ Ạ bỗng dưng hơi nhướng mày. Ngươi biết Sở Chen? Dạ Quệ Ạ kinh ngạc hỏi thăm. A Gệ Mộ Tô gật gật đầu, bình tĩnh hồi phục, ta đương nhiên biết. Dự báo tương lai điểm ấy, bất kỳ một vị sục sẽ dễ sủ tờ dìm cũng có thể làm đến. Hắn lời này nói đúng là không tật xấu. Bởi vì thời gian nguyên thạch duyên cớ, hầu như mỗi một vị sục sẽ dễ sủ tợ dìm cũng có thể làm đến dự báo tương lai. Có thể dự báo dòng dã 100 vạn năm tương lai, A Gệ Mộ Tô này năng lực hơi cường điệu quá. Nếu không nói A Gệ Mộ Tô là người đầu tiên nhận chức sục sẽ dễ sủ tợ dìm đây, đúng là khiến Dạ Quệ Ạ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt, nếu mọi người đem lời nói rõ ràng ra. Vậy thì cố gắng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn có một hồi cứng chiến muốn đánh. Đang nghĩ đây, A Gệ Mộ Tô mở miệng. Nói xong, hắn mở ra truyền tống môn. Rất nhanh, truyền tống môn sau liền xuất hiện một cái vô cùng đơn sơ phá nhà. Đêm nay ngươi liền ở nơi này nghỉ một lúc đi. Tiên sử thời đại hoàn cảnh đơn sơ chút, ngươi chớ để ý. Đương nhiên sẽ không. Dạ Quệ Ạ vừa nói, vừa đi tiến vào phá nhà. Mới vừa gia nhập phá nhà còn chưa kịp liếc mắt nhìn, Odin liền tiến tới hỏi, "Uy, tiểu tử, ngươi thực sự là đến từ 100 vạn năm sau đó?" Dạ Quệ Ạ gật gật đầu hồi phục, "Đúng thế." Vừa dứt lời, Odin trên mặt liền toát ra thất vọng, trước cả Gệ Mộ Tổ nói với ta hôm nay sẽ có tương lai lữ nhân tới đây lữ hành, cũng giúp chúng ta giải quyết Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ổ thời điểm, ta còn rất chờ mong. Không nghĩ tới đến càng là cái tiểu hải tử. Nói thật, việc này không phải là đùa giỡn. Nếu như ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không ta thật lo lắng ngày mai ngươi sẽ chết ở đây. Nếu là những người khác nói lời này, Dạ Quệ Ạ có lẽ còn có thể có chút tức giận. Có thể nếu như là Odin, Dạ Quệ Ạ ngã không cảm thấy có cái gì. Dù sao sổ kế thừa Odin, Hoàn Mỹ Gen, cùng Sô Chờ Lâu, Dạ Quệ Ạ cảm thấy khi còn trẻ Odin sẽ nói ra lời này cũng không ngoài ý muốn. Như thế vừa nghĩ Dạ Quệ Ạ không hé răng cũng không phản ứng Odin, chỉ là quan sát một chút trong phòng hoàn cảnh. Không thể không nói, này hoàn cảnh, sắp thực đơn sơ quá mức. Dạ Quệ Ạ thở dài một hơi, nghĩ ngược lại liền một đêm chấp nhận đem thì thôi. Vừa nghĩ, Dạ Quệ Ạ vừa đi đến bên giường ngồi xuống. Tựa hồ thấy hắn không phản ứng chính mình, Odin hừ lạnh một tiếng nói thầm câu, "Đừng hy vọng ta ngày mai sẽ cứu ngươi, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi." Nói xong hắn liền rời khỏi. Các loại Odin rời đi sau, Dạ Quệ Ạ liền ngồi ở trên giường bắt đầu minh tưởng. Đối với pháp sư mà nói, tốt nhất phương pháp tu hành chính là minh tưởng. Thông qua minh tưởng từ đa nguyên vũ trụ bên trong thu lấy năng lượng, cũng điều chỉnh tự thân năng lượng. Bởi bây giờ Dạ Quệ Ạ sức mạnh trong cơ thể quá nhiều, vì lẽ đó minh tưởng cũng có thể trợ giúp Dạ Quệ Ạ đem những sức mạnh này dung hợp. Nay một điều chỉnh, liền điều sửa sang lại chỉnh một đêm. Mãi đến tận Dạ Quệ Ạ cảm giác được dị thường, hắn mới mở mắt ra. Nay vừa mở mắt hắn mới phát hiện bốn phía chấn động đến mức lợi hại, toàn bộ nhà bị chấn động đến mức bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất lại một lúc nữa này gian nhà liền muốn tan vỡ giống như. Thấy tình huống này, Dạ Quệ Ạ vội vã đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra khỏi phòng, Dạ Quệ Ạ liền nhìn thấy vội vã tới rồi Ạ Gệ Mộ Tổ cùng Odin mấy người. Celestia đến. Mới vừa đến gần, Ạ Gệ Mộ Tổ liền nghiêm túc mở miệng. Hắn vừa dứt lời, ba cái sắt thép người khổng lồ từ giữa bầu trời chậm rãi xuất hiện. Kỳ thực từ trên ngoại hình đến xem, Celestia dài đến cơ bản đều không khác mấy. Bất quá bọn hắn không phải là loài người dáng dấp, từ ngoại hình xem càng như là từng cái người máy, chỉ có điều màu sắc khác nhau mà thôi. Không có ai biết bọn họ sắt thép chiến giáp bề ngoài bên trong là hình dáng gì. Có điều có thể biết là, phần lớn Celestia đều là dùng năng lượng tạo thành. Nếu như là dùng năng lượng hình thành vậy thì chẳng trách, dù sao gỗ lìn phớt sở nhất ăn chính là năng lượng. Nay sẽ lẹt sở thì ô người ở bên ngoài xem ra có lẽ là từng cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ, nhưng đối với Dạ Quệ Ạ tới nói, bọn họ có thể chính là từng miếng, mị thực ga cũng khó trách nhìn thấy sẽ lẹt sở thì ô những người này gỗ lìn phớt sở hết sức kích động, thù mới hận cũ tính gộp lại, Dạ Quệ Ạ có thể cảm giác được, gỗ lìn phớt sở muốn ăn người. Bị gỗ lìn phớt sở như thế nháo cho Dạ Quệ Ạ đều đói bụng, không nhịn được cô một câu, thật đói bụng à. Tuy rằng hắn nói lời này thời điểm âm thanh rất nhỏ, nhưng ổ đỉnh vẫn là nghe đến rõ ràng. Nghe hắn nói như vậy, Odin nhíu mày hiển nhiên có chút bất mãn nổ nước bọn, đều thời điểm như thế này, ngươi còn nghĩ ăn đồ ăn. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, có thể đừng biến thành sẽ lẹt sở tỷ ổ đồ ăn. Sau khi nói xong không chờ Dạ Quệ Ạ trả lời, Odin đối với Ạ Gệ Mộ Tổ hỏi, ngươi thấy tương lai thật chuẩn sao? Tiểu tử này thật có thể giúp chúng ta. Ạ Gệ Mộ Tổ gật gật đầu, khẳng định trả lời, tương lai là sẽ không sai, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đến giúp chúng ta. Odin nhún vai một cái, hững hờ nói, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ, ta một người liền có thể giết hết ba người bọn hắn. Odin bây giờ sở dĩ còn có như thế cuồng ngạo tự phụ, chủ yếu hay là bởi vì trước hắn cùng sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên bi thương người từng giao thủ. Bi thương người bị thiên thần tổ an xếp đến đây địa cầu thăm dò, làm hắn đến đây thời điểm hắn đã cảm hóa, lây nhiễm, bệnh tật, vì lẽ đó thực lực bị to lớn cắt giảm. Có lẽ là bởi vì bi thương người biểu hiện quá yếu, vì lẽ đó hiện tại Odin lúc này khỏi nói nhiều cản rỡ. Khả năng là thấy hắn quá mức tự phụ, Agemoto muốn mở miệng nhắc nhở hắn. Có thể chưa kịp Agemoto nhắc nhở, Odin liền trực tiếp xông lên trên. Chỉ thấy Odin tay cầm lôi thần chi chủ y, sau đó thả người nhảy một cái nhảy đến ba tên sẽ lẹt sợ tì ô trước mặt hô to, ta, Odin bộ dừng ở đây cảnh cáo các ngươi. Nếu như các ngươi lại không rời đi địa cầu, ta đem tự tay chúng kết sinh mạng của các ngươi. Đối với Odin đột nhiên xuất hiện, ba tên sẽ lẹt sợ tì ô thành viên hiển nhiên đều có chút ngộng. Còn không chờ ba người phản ứng, Odin liền cầm trong tay lôi thần chi chủ y ném đi ra ngoài. Vâng, nương theo nổ vang. Lôi thần chi chủ ý ở ném ra ngoài trong nháy mắt gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, một đạo mãnh liệt ánh chớp từ trên bầu trời khúc xạ hạ xuống, đối với Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ổ mấy người liền bổ xuống. Không thể không phủ nhận, tuy rằng lúc này Odin vô cùng trẻ tuổi, nhưng hắn sử dụng lôi thần chi chủ ý thời điểm, uy lực lớn hơn nhiều so với tuổi trẻ Sở. Odin đối với mình sức mạnh hết sức tự tin, hắn tựa hồ cho là mình đòn đánh này xuống, ba vị Sẽ Lẹt Sở Tỷ Ổ thành viên coi như không chết cũng đến trọng thương. Có thể khiến Odin vạn vạn không ngờ tới là lôi thần chi chú ý gợi ra sức mạnh đối với ba vị sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên không chỉ vô dụng ở vào trung gian sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên vẹn vẹn chỉ là giật giật tay liền đem ổ đỉnh ném ra lôi thần chi chú ý cho vung bay ra ngoài. Còn không chờ ổ đỉnh phản ứng, một vị sẽ lẹt sợ tỷ ổ thành viên liền đối với ổ đỉnh phóng ra một đạo mãnh liệt tia năng lượng, một giây sau ổ đỉnh dường như một đạo lưu tinh giống như trực tiếp bay ra ngoài. Agemoto, ta liền biết hắn luôn như vậy. Dạ quế ạ, cùng sầu cũng thật là giống như lúc